Chương 501 Thái tử thẩm vấn, chương 501 Thái tử thẩm vấn Đông Cung, điện lệ chính hậu điện. Lý Hoàng ngồi ngay ngắn vào việc, Lý Hiền cùng Lý Liêm thì phân ngồi hắn tả hữu. Ba người ánh mắt cũng nhìn dưới thềm Vũ Văn Khang, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Vũ Văn Khang tuổi gần 30, cao to và mỡ, mặt đầy râu chuyện, hai con tròn vo trừng mắt, lộ ra có chút khí thế. Lý Hoàng hít vào một hơi, nói: "Vũ Văn Khang, ngươi đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa." Vũ Văn Khang trợn mắt nói: "Điện hạ, ta cũng nhận tội, ngươi còn dài dòng cái gì, vội vàng hạ chỉ định tội đi." "Lớn mật, ngươi dám đối với thái tử điện hạ bất kính." Đường Bình quát lên. Vũ Văn Khang giãy rủa to đỏ cổ, liếc về Đường Bình một cái, cười lạnh nói: "Ngược lại đều phải chết, còn quản hắn kính bất kính." Lý Hiền chợt cười nói: "Vũ Văn Khang, đại bất kính chi tội, thế nhưng là có thể dính líu đến người tộc ngươi." Vũ Văn Khang sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu. Lý Hoàng trầm giọng nói: "Vũ Văn Khang, ta hỏi ngươi một lần nữa, vi thân thật là ngươi phái người giết?" Vũ Văn Khang thấp giọng nói: "Không sai." Lý Hoàng nói: "Ngươi vì sao phải phái người giết hắn?" Vũ Văn Khang ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Tên khốn kiếp này, còn muốn để cho ta cùng hắn cùng nhau mưu phản, ta lại không đốc, làm gì cùng hắn cùng nhau tìm đường chết đâu?" Liên quả quyết cự tuyệt hắn. Nhưng hắn lại cầm, lại cầm. Lý Hoàng nói: "Cầm vị Thúy Trang viên chuyện, uy hiếp ngươi, có đúng hay không?" Vũ Văn Khang hơi kinh hãi, thấp giọng nói: "Ngài cũng biết rồi rồi." Lý Hiền cười lạnh nói: "Nếu không phải toàn bộ điều tra rõ ràng, ngươi cho là thái tử điện hạ sẽ có công phu triệu kiến ngươi sao? Ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, còn nữa dấu dếm, đối ngươi cùng Vũ Văn thị cũng không có chút xíu chỗ tốt." Vũ Văn Khang thấp giọng đáp một tiếng. Lý Hoàng nói: "Ngươi nói tiếp." Vũ Văn Khang giọng căm hận nói: "Hắn dùng ta đi qua Phỉ Thúy Sơn trang chuyện, uy hiếp ta cùng hắn cùng nhau mưu phản, nếu không liền đem chuyện này phủi xuống đi ra, kéo ta cùng chết. Ta hết cách rồi, chỉ đành giết hắn." Lý Hoàng nói: "Ngươi giết thế nào hắn?" Vũ Văn Khang nói: "Chuyện này dính dấp quá lớn, ta không dám nói cho cha mẹ cùng tộc trưởng, cũng không dám vận dụng Vũ Văn thị lực lượng, chỉ đành phái một kẻ thân tín đi mời Săn Kim Lang. Săn Kim Lang uy tín không sai, coi như bị bắt cũng sẽ không rũ ra chủ thuê." Lý Hoàng nói: "Ngươi tên kia thân tín lại là chuyện gì xảy ra?" Vũ Văn Khang gò má vặn bẹo một cái, cắn răng nói: "Ta để cho hắn dùng một giả công nghiệm, tạm thời rời đi thành Trường An, tránh né, không nghĩ tới tên khốn kiếp này vô dụng như vậy, làm cái giả công nghiệm cũng có thể bị bắt, sớm biết ban đầu nên làm thịt hắn." Lý Hoàng sững sờ nói: "Ngươi để cho hắn rời đi chính là, vì sao lại phải làm một giả công nghiệm?" Vũ Văn Khang cô lỗ đạo: "Ta nghĩ vi thân chết rồi, triều đình nhất định sẽ tra ta, nếu là từ đồng quan thông hành trong ghi chép, phát hiện ta một kẻ tùy tùng chợt rời đi Trường An, có lẽ sẽ hoài nghi ta." Lý Hoàng lúc này mới rõ ràng, cái này kêu là có tật giật mình, ngược lại bại lộ chính mình. Lý Hoàng phất tay để cho người đem Vũ Văn Khang dẫn đi, lại triệu kiến tên kia tùy tùng, một phen căn vặn, hai người lời khai hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ sơ hở. "Thứ Minh, Lục Lang, các ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?" Lý Hiền cười hắc hắc, hưng phấn nói: "Tình huống rất rõ ràng a, chính là Vũ Văn Khang làm." "Ngũ Minh, vụ án này có thể chính thức bị phá rồi." Lý Liêm nói: "Ta cũng cảm giác Vũ Văn Khang không giống nói láo." Lý Hoàng chần chờ một chút, nói: "Các ngươi nhìn, có phải hay không lại mời đại lý tự địch tự khanh phúc cha một cái?" Lý Hiền nói: "Ai, ta nói Ngũ Minh, ngươi cũng quá cẩn thận đi, phụ thân xử lý sự tình cũng sẽ không giống ngươi như vậy lề mề chậm chạp." Lý Hoàng sắc mặt đỏ lên, nói: "Vậy cũng tốt, vụ án này liền đến này là ngừng. Chẳng qua là Vi Nhạc, Lý Kính Nghiệp, Tiêu Tới nói lại nên xử lý như thế nào đâu?" Lý Hiền nhìn Lý Liêm một cái, nói: "Vi Nhạc cùng Tiêu Tới nói, nếu đều nói nghiêm từ cự tuyệt vi thân, cũng không tham dự mưu phản, bây giờ vi thân cũng đã chết, không có chứng cứ, ta nhìn cũng đừng truy cứu nữa đi." Lý Hoàng cũng không muốn dính líu quá sâu, gật đầu nói: "Như vậy rất tốt, kia Lý Kính Nghiệp đâu?" Lý Hiền hừ nói: "Cái này Lý Kính Nghiệp có bệnh, rõ ràng người không phải hắn giết, lại nhất định phải nhận tội, lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian, thật nên dạy vấn hắn một bữa." Lý Hoàng bội nói: "Vậy cũng không được, hắn là thái phó trưởng tôn, cần cố kỵ thái phó mặt mũi." Lý Hiền hừ nói: "Hắn không phải là bị trục xuất khỏi cửa sao? Thái phó cũng là hết cách rồi, mới đưa hắn trục xuất khỏi cửa à, có lẽ sau này sẽ còn nhận tổ quy tông, nặng hàng ra phả đâu." Lý Hiền bĩu môi nói: "Vũ Minh nếu nói như vậy, vậy thì bỏ qua cho Lý Kính Nghiệp, tiện nghi tên kia." Lý Liêm thấy vậy chuyện kết thúc mỹ mãn, trong lòng cũng thở phào một hơi, cười nói: "Thái tử điện hạ, Lục Lang, chuyện đã xong, ta cũng nên đi về." Hai người đem Lý Liêm đưa ra ngoài cửa. Đường Bình cũng cáo lui rời đi, xuất cung sau, hắn một đường đi tới Ung Châu phủ, tìm được Ngô Vương Lý Cát, đem chuyện mới vừa rồi toàn bộ nói cho Lý Cát. Lý Cát nghe xong, kinh ngạc nói: "Lại như thế đơn giản liền đã điều tra xong?" Đường Bình nói: "Phải." Lý Cát nói: "Thái tử điện hạ không có để cho địch tự khanh phúc cha một lần sao?" Thái tử điện hạ vốn là muốn cho địch tự khanh phúc cha, nhưng nghe Ung Vương điện hạ đề nghị về sau, liền thay đổi chủ ý. Lý Tích thở dài nói: "Vậy thì không có biện pháp, Đường đô úy một đường khổ cực, địch tự khanh bên kia sẽ để cho ta đi nói đi." Lý Trị trước khi rời đi, cấp Lý Cát hạ một đạo chỉ ý, để cho hắn âm thầm chú ý chuyện này. Nếu như thái tử là để cho địch nhân kiệt điều tra chuyện này, vậy thì cái gì cũng không cần làm. Nếu như thái tử không có tìm địch nhân kiệt liền đã điều tra xong, vậy hãy để cho địch nhân kiệt phúc tra một lần. Ở hoàng đế trong lòng, hiển nhiên chỉ đối địch nhân kiệt điều tra kết quả hoàn toàn tín nhiệm. Lý Cát đi tới đại lý tự về sau, đem hoàng đế chỉ ý truyền đạt cho địch nhân kiệt, lại đem thái tử Lý Hoàng điều tra tình huống, cũng đều nói với địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt sau khi nghe xong, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lý Cát vội hỏi: "Địch tự khanh, ngài có phải hay không phát hiện chỗ khả nghi nào rồi?" Địch nhân kiệt nghiêm nghị nói: "Bây giờ còn nói còn quá sớm, cần hạch tra một phen." Lý Cát hai tay giao hắc, cười tủm tỉm nói: vậy ta có thể hay không cùng ngài cùng nhau điều tra chuyện này, cũng tốt học một ít ngài phá án thủ đoạn. Hắn luôn luôn bội phục Địch Nhân Kiệt, rất muốn học được Địch Nhân Kiệt một thân bản lãnh. Địch Nhân Kiệt nói, Nô Vương điện hạ đã có ý đó, tại hạ tự nhiên không có gì nghị, ngài trước tạm trở về, chờ có cái gì trọng yếu hành động, hạ quan lại phái người thông báo ngài. Lý Cát vui vẻ nói, vậy thì tốt nhất. Địch Nhân Kiệt tra án tốc độ phi thường kinh người, sáng ngày thứ hai, liền phái người đem Lý Cát tìm qua, nói có phát hiện trọng đại, để cho Lý Cát cùng nhau hành động. Lý Cát đi tới đại lý tự lúc, Địch Nhân Kiệt đã đổi một thân đồ thường, đi theo phía sau hai tên thủ hạ, cũng đều ăn mặc đồ thường. Căn cứ Địch Nhân Kiệt cách nói, lần này cần đi một bí ẩn chỗ, quan phục bất tiện, cho nên hắn để cho Lý Cát cũng đổi đồ thường. Một nhóm bốn người, rời đi đại lý tự về sau, dùng ngựa một đường hướng nam, xuyên qua năm sáu cái trong phường về sau, gây mà hướng đông, đi tới thành Nam Quang Hành Phường. Lý Cát rất ít tới thành Nam, càng chưa từng tới Quang Hành Phường, nhìn trên đường cái lưa thưa lác đác người đi đường, mười phần kinh ngạc. Nhất là trong đó cũng không thiếu xăm mình côn đồ, đứng ở bên đường, dùng ánh mắt bất thiện nhìn bên này, làm người ta không quá thoải mái. Địch Tự Khanh, chúng ta vì sao phải tới nơi này? Hắn thấp giọng hỏi thăm. Địch Nhân Kiệt nhìn hắn một cái, nói, điện hạ, thành Trường An sang trọng bảnh bao một mặt, ngài nên thấy cũng nhiều, nhưng trong thành Trường An, kỳ thực cũng có không ai biết đến một mặt. Lý Cát sững sờ nói, không ai biết đến. Hắn thân là Ung Châu phủ tư mã, phụ trách Trường An trị an, tự nhận đối thành Trường An coi như hiểu. Địch Nhân Kiệt nhìn ra tâm tư hắn, nói, Ung Châu phủ dù cũng phụ trách Trường An trị an, chủ yếu chức trách cũng là giám đốc, rất nhiều ngóc ngách rời, Ung Châu phủ nha dịch sẽ không giao thiệp với. Lý Cát liếc mắt nhìn hai phía, nói, thì như nơi này sao? Địch Nhân Kiệt gật đầu một cái, đúng vậy, bình thường mà nói, vụ án chỉ cần dính đến Quang Hành Phường, cũng sẽ giao cho Trường An huyện, Vạn Niên huyện bất lương người phụ trách. Nay phường tên là Quang Hành Phường, cũng là ánh mặt trời chiếu không tới địa phương. Quẹo vào một cái hẻm nhỏ về sau, Lý Cát cau mũi một cái. Hẻm nhỏ trên đất đều là nước dơ, góc tường còn có rất nhiều vàng bạc chi vật, hai bên đều là nhà lều, u ám một mảnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Một kẻ bẩn thỉu một chân hắn tử, tựa vào góc tường, dùng khắc thường ánh mắt nhìn bọn họ. Lý Cát bị người nọ thấy sợ hãi, hỏi, Địch Tự Khanh, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Địch Nhân Kiệt nói, điện hạ xin yên tâm, Quang Hành Phường dù cũng hỗn loạn, nhưng cũng không có nguy hiểm, nơi này là làm giả công nghiệm địa phương. Lý Cát trong lòng hơi động, nhớ tới Vũ Văn Khang Na tên tùy tùng là bởi vì giả công nghiệm bị bắt, rốt cuộc hiểu rõ Địch Nhân Kiệt là tới điều tra chuyện này. Chỉ chốc lát, Địch Nhân Kiệt đi tới một gian nhà lều trước, gõ cửa một cái. Mở cửa chính là cái đầy mặt mặt dỗ gầy gò hán tử, nhìn thấy Địch Nhân Kiệt về sau, khép mắt nói, làm cái gì? Địch Nhân Kiệt nói, ta muốn gặp các ngươi khoái A Lang. Hán tử kia sắc mặt đại biến, tiềm thức sẽ phải đóng cửa. Một người chợt xông về phía trước đi trước, đưa tay cánh tay chặn cửa khung, trầm giọng nói, vương mặt dỗ, nhưng nhận được ta. Chính là Địch Nhân Kiệt mang hai tên tùy tùng một trong. Mặt dỗ hán tử cả người run lên, kinh hô, ngụy, ngụy huyện úy. Chân mềm nhũn, liền lùi lại mấy bước. Hắn nhường một cái mở, ngụy huyện úy liền xài bước đi đi vào, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Cắt cũng đi vào theo. Bên trong nhà mơ màng âm thầm, đống rất nhiều dương gỗ, một đám người đang vây ở cái dương bên cạnh, tựa hồ đang chơi diệp tử hí, gặp bọn họ mấy cái khách không mời mà đến đột nhiên xông tới, nhất thời cũng đứng lên, nhìn lại. Đám người này ánh mắt hung cực kỳ, còn có mấy người trong tay vung vẩy dao găm. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy ngụy huyện úy về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì vị này ngụy huyện úy chính là bất lương soái xuất thân. Kia mặt dỗ bước nhanh gọn vào phòng trong, chỉ chốc lát, một kẻ khoác áo choàng trùm đầu nam tử từ nội thất đi ra. Người này lùn gầy, bề ngoài xấu xí, ước chừng hơn 40 tuổi, màu nâu da, mắt tăm rác, hai viên xoay vòng vòng con người, hám sâu hốc mắt, xem ra không giống lắm người nhà đường. Người nọ nhìn thấy ngụy huyện úy về sau, phất phất tay, ra lệnh cho thủ hạ toàn bộ lui ra, tiến lên một bước, cười bồi nói, ngụy huyện úy, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi? Ngụy huyện úy cũng không đáp lời, yên lặng đi tới Địch Nhân Kiệt sau lưng. Khoái A Lang hơi kinh hãi, đánh giá Địch Nhân Kiệt, nói, xin hỏi ngài là? Ta là Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt đứng chắp tay. Người có tên cây có bóng, Địch Nhân Kiệt ở thành Trường An mảnh này hắc ám thế giới, giống như một tôn tự phật, ép tới tất cả mọi người cũng không thở nổi. Khoái A Lang sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run, cười khổ nói, không nghĩ tới tiểu nhân như vậy ti tiện nhân vật, cũng cực khổ Địch Tự Khanh hôn động góp ngọc tới bát, thật là tam sinh hữu hạnh. Địch Nhân Kiệt ngưng mắt nhìn hắn, nói, Khoái A Lang, ta cũng không phải là tới bắt ngươi, mà là có chuyện hỏi ngươi. Khoái A Lang ánh mắt sáng lên, cười rạng rỡ, nói, ai ra, vậy nhưng càng là tiểu nhân vinh hạnh. Ngài muốn hỏi cái gì, cứ hỏi. Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, ba ngày trước, có hay không có người tìm ngươi làm một giả công nghiệm bên trên tên gọi chính thất. Khoái A Lang cười bồi nói, dựa theo quy củ, khách hàng bí mật, chúng ta vốn là không thể nói. Địch Nhân Kiệt không nói một lời nhìn hắn. Khoái A Lang giọng điệu chợt thay đổi, nói, nhưng nếu là ngài tự mình hỏi, tiểu nhân cũng chỉ có thể biết gì nói nấy, không sai, xác thực có một người như vậy. Địch Nhân Kiệt nói, ngươi làm giả công nghiệm, có thể lừa gạt được đồng quan giữ cửa vệ sao? Dĩ nhiên có thể nha, không phải tiểu nhân chiêu bài còn không còn sớm bị người đập nát. Địch Nhân Kiệt từ trong lồng ngực lấy ra một phần công nghiệm, đưa cho hắn. Phần này công nghiệm, thế nhưng là ngươi cấp hắn ngụy tạo kia phần. Khoái A Lang nhận lấy nhìn một cái, quả quyết nói, không, đây cũng không phải là ra từ tiểu nhân tay, ngụy tạo người phải là một chim non, tay nghề rất tệ, đều là sơ hở. Câu hỏi cứ như vậy kết thúc. Làm Địch Nhân Kiệt mang theo Lý Cắt rời đi Quang Hành Phường về sau, Lý Cắt mới cảm giác lần nữa trở lại bản thân quen thuộc thành Trường An. Lý Cắt lúc này cũng hiểu được, kia tùy tùng giả công nghiệm bị người đổi qua, lúc này mới đưa đến bị bắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, Vũ Văn Khang muốn hành đại sự như thế, kia tùy tùng ngu ngốc hơn nữa, cũng sẽ không làm một đơn sơ giả công nghiệp đưa đến mình bị bắt. Địch Nhân Kiệt chắc là phát hiện cái này sơ hở mới đến điều tra. Nhưng nói đi nói lại thì coi như công nghiệp bị đổi, cũng chỉ có thể nói có người trong bóng tối đối phó Vũ Văn Khang, bại lộ tội của hắn, cũng không thể chứng minh vụ án không phải Vũ Văn Khang gây nên. Địch Tự Khanh, vụ án này còn phải lại tra sao? Địch Nhân Kiệt nói, dĩ nhiên muốn tra. Có thể coi là tra ra đổi công nghiệp người, cũng không có tác dụng gì à, không hề ảnh hưởng vụ án kết quả. Địch Nhân Kiệt nhìn hắn một cái, nói, Nô Vương Điện Hạ, ngài thật cho là vi thân là Vũ Văn Khang phái người giết chết. Vũ Văn Khang không phải cũng thừa nhận sao? Cũng không thể hắn ở thay người gánh tội thay a. Lý Cát sửng sốt. Địch Nhân Kiệt lắc đầu nói, hắn chẳng qua là bị người lợi dụng. Lý Cát nói, lợi dụng. Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, án này còn kém cái cuối cùng mắt xích, cần nghiệm chứng. Điện hạ, kế tiếp ta phải đi một tương đối nguy hiểm địa phương, cũng không mang ngài đồng hành. Lý Cát từng có kinh lịch vừa rồi, phát hiện loại này điều tra, xác thực không như trong tưởng tượng như vậy thú vị, liền đồng ý xuống dưới. Hai người ở trên đường cái chia tay, Địch Nhân Kiệt mang theo người tiếp tục điều tra, Lý Cát thì trở về đại lý tự chờ. Chương 502 Thiện Châu gặp vua, 1, chương 502 Thiện Châu gặp vua, 1, Lý Tích tiến vào thư phòng về sau, không nói một lời, chỉ yên lặng ngồi uống trà. Hứa Kính Tông ngắm nhìn hắn, sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệnh, cuối cùng thở dài một hơi. Lý Thái Phó đều biết rồi. Lý Tích gật gật đầu. Hứa Kính Tông xì xì nói, ngươi định làm gì? Lý Tích ngắm nhìn hắn, nói, Hứa Minh mấy ngày trước, phái người đem kính nghiệp chuyện nhắc nhở lão phu, cho nên lão phu sẽ không nói cho bệ hạ hoặc thái tử. Hứa Kính Tông thở phào nhẹ nhõm, vươn người không người, nói, đa tạ. Lý Tích thở dài nói, Hứa Minh, coi như ta không nói, chỉ sợ cũng vô dụng. Hứa Kính Tông biến sắc nói, vì sao? Lý Tích nói, Địch Nhân Kiệt đã bắt đầu âm thầm điều tra chuyện này. Hứa Kính Tông sắc mặt đại biến, trầm mặc một hồi, nói, Lý huynh cảm thấy, Địch Nhân Kiệt tra được đi ra không? Lý Tích nói, ngay cả ta cũng tra được ra, càng khỏi nói Địch Nhân Kiệt. Hứa Kính Tông ngửa mặt lên trời thở dài, nói, ta khổ tâm chú mưu, vốn tưởng rằng có thể lừa gạt được người khác, nhưng không nghĩ không chịu được như thế tra một cái. Lý Tích nghĩ thầm, nếu không phải trưởng tôn Vô Kỵ nhắc nhở hắn đi thăm dò Tiêu Tới nói, hắn cũng chưa chắc tra được. Hứa Kính Tông lần này mưu đồ kỳ thực đã rất cao minh, chỉ tiếc hay là không gạt được trưởng tôn Vô Kỵ cùng Địch Nhân Kiệt ánh mắt. Hứa Minh, làm như vậy đáng ra không? Hứa Kính Tông cắn răng nghiến lợi nói, lão phu khổ cực cả đời, lại đều bị Tiêu Tự Nghiệp làm hỏng, trước khi chết nếu không trả thù, chết không nhắm mắt. Lý Tích đứng lên, nói, ta tới là nhắc nhở ngươi, Địch Nhân Kiệt đã bắt đầu trả nợ tên săn Kim Lang, ngươi tự xử lý a. Xoay người liền muốn đi. Lý Minh, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Hứa Kính Tông hướng hắn bóng lưng hô. Lý Tích dừng bước lại, lại không có lên tiếng, cũng không quay đầu lại. Hứa Kính Tông cười khổ nói, ta không phải để ngươi vì ta cầu tha thứ, làm chuyện này trước, ta đã sắp xếp xong xuôi hậu sự. Lý Tích lúc này mới xoay người, hỏi, ngươi muốn cho ta làm gì? Hứa Kính Tông nói, ta hy vọng ngươi đi Thiện Châu gặp vua, đem việc này nói cho thánh nhân cùng hoàng hậu. Lý Tích biến sắc nói, ngươi nói gì? Hứa Kính Tông chậm rãi nói, ngược lại sớm muộn nếu bị tra được, từ ngươi nói cho thánh nhân, dù sao cũng so Địch Nhân Kiệt tra được tốt hơn. Lý Tích trầm giọng nói, Hứa Minh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa Kính Tông chậm rãi nói, sang năm, ta kia tôn nhi thời hạn thi hành án liền đấy, ta chỉ hy vọng chuyện này đừng liên lụy tới hắn. Chuyện này từ Lý Tích đi bẩm báo, hoàng đế xử trí Hứa Kính Tông lúc, Lý Tích liền có thể chen mồm vào được. Lý Tích hiểu ý đồ của hắn, hít sâu một hơi, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hứa Kính Tông vươn người một xá, đa tạ. Lý Tích rời đi Hứa phủ về sau, thẳng tiến về đại lý tự. Nếu hắn quyết định giúp Hứa Kính Tông, liền không thể để mặc cho Địch Nhân Kiệt tiếp tục điều tra, nếu không bản thân đi gặp đôi lúc, chuyện cũng có thể xuất hiện biến hóa. Đi tới đại lý tự, dọc theo hành lang, một đường đi tới Địch Nhân Kiệt làm việc phòng. Dẫn đường Nguyên Thiếu Khanh nói, Địch Tự Khanh đi ra ngoài đi, còn chưa trở về, Nô Vương Điện Hạ cũng đang bên trong chờ, Lý Thái Phó nếu đội vã thấy Địch Tự Khanh vậy, cũng có thể trong phòng chờ. Lý Tích gật đầu nói, tốt, đa tạ. Mở cửa lớn ra đi vào. Bên trong nhà, Lý Cát đang ngồi ngủ gà ngủ gật, nghe được thanh âm, còn tưởng rằng Địch Nhân Kiệt trở lại rồi, mở mắt nhìn một cái, cũng là Lý Tích đi vào. Lý Cát vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt, nói, Lý Thái Phó, ngài sao lại tới đây? Lý Tích đáp lễ lại, nói, lão phu cũng là đến tìm Địch Tự Khanh. Lý Cát hiếu kỳ nói, ngài tìm Địch Tự Khanh có chuyện gì không? Lý Tích nói, quả thật có chút chuyện, nếu hắn không ở, lão phu sẽ chờ ở đây hắn trở lại đi. Đi tới trên một cái ghế ngồi xuống. Lý Cát thấy Lý Tích không muốn nhiều lời, cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Hai người trong phòng đợi hơn nửa canh giờ về sau, Địch Nhân Kiệt mới rốt cục trở lại rồi. Địch Nhân Kiệt đã nghe thủ hạ hội báo, biết Lý Tích trong phòng chờ mình, chắp tay nói, Lý công đại giá quan lâm, thế nhưng là có dặn dò gì sao? Lý Tích nhàn nhạt nói, Địch Tự Khanh, ngươi đang điều tra vi thân vụ án a? Địch Nhân Kiệt hơi chần chờ, gật đầu nói, vâng. Lý Tích nói, nhưng có thu hoạch gì sao? Địch Nhân Kiệt chần chờ không đáp, ánh mắt nhìn về phía Lý Cát. Hắn là phụng hoàng đế chi mệnh, âm thầm điều tra, không biết nên không nên nói cho Lý Tích. Lý Cát cũng không biết có thể hay không tiết lộ bí mật, lộ ra vẻ chần chừ. Lý Tích chậm rãi nói, các ngươi không cần làm khó, lão phu sau khi nghe xong, sẽ phải đi Thiện Châu gặp vua, thuận tiện đem việc này hồi báo. Địch Nhân Kiệt trong lòng biết Lý Tích loại người này, không thể nào lời nói dối lừa gạt, lập tức không còn giấu giếm, nói, không dối gạt Lý công, án này tại hạ đã có mặt mũi. Lý Tích ngưng mắt nhìn hắn, nói, giết vi thân chính là không phải Vũ Văn Khang. Địch Nhân Kiệt nói, không phải. Vậy là ai? Địch Nhân Kiệt nói, dưới mắt vẫn không thể xác định, bất quá ta đã tìm được Vũ Văn Khang mời săn Kim Lang, người này đã biến thành một bộ thi thể. Lý Cát giật mình nói, chết rồi. Địch Nhân Kiệt nói, đúng vậy, Vũ Văn Khang cho là bản thân mời Săn Kim Lang giết chết Vi Thần, kỳ thực Săn Kim Lang so Vi Thần chết sớm hơn, không thể nào giết người. Lý Cát giật mình. Nghe Địch Nhân Kiệt ý tứ, có người biết Vũ Văn Khang muốn giết Vi Thần, phái người âm thầm giết Săn Kim Lang, lại giết chết Vi Thần, lại đem Vũ Văn Khang tùy tùng công nghiệm đánh cháo, để cho này bại lộ, đem việc này vu hãm cấp Vũ Văn Khang. Săn Kim Lang uy tín tốt, đều là trước hạn thu tiền, sau khi chuyện thành công, sẽ không lại cùng chủ thuê gặp mặt. Cho nên Vũ Văn Khang cho là bản thân phái Săn Kim Lang giết chết Vi Thần, cũng không biết hung thủ do người khác, lúc này mới công khai. Nhưng vấn đề là, người sau lưng vì sao phải làm như thế? Nếu như hắn chỉ muốn để cho Vi Thần chết, để cho Vũ Văn Khang Săn Kim Lang ra tay chính là, vì sao phải giết Vũ Văn Khang mời Săn Kim Lang, lại muốn tự mình động thủ? Lý Cắt cảm giác đau cả đầu, lắc đầu một cái, hỏi, Địch Tự Khanh, người giật dây rốt cuộc là ai, ngươi nhưng có đầu mối? Địch Nhân Kiệt đang muốn trả lời, Lý Tích bỗng nhiên nói, không cần tra xét nữa, lão phu biết người giật dây là ai. Lời này vừa nói ra, Địch Nhân Kiệt trong mắt ánh sáng lóe lên, chiều Lý Tích chắp tay nói, còn mời Lý công chỉ giáo. Lý Tích thở dài một hơi, nói, chuyện này hay là giao cho bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ phán quyết đi. Địch Tự Khanh, nô vương điện hạ, các ngươi theo ta cùng đi Thiện Châu gặp đua đi. Một chiếc xe ngựa rất nhanh lái ra đại lý tự, từ cửa kim quang mà ra, hướng Thiện Châu mà đi. Lý Cắt ngồi ở trên xe ngựa, nhìn một chút Lý Tích, lại nhìn một chút Địch Nhân Kiệt, trong lòng tràn đầy hoang mang. Lý Tích nói biết người giật dây là ai, tâm tình lại rất trầm thấp, không chịu nói thẳng, chẳng lẽ người nọ là Lý Kính Nghiệp? Nếu thật là Lý Kính Nghiệp, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ đành chiều Địch Nhân Kiệt nói, Địch Tự Khanh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Địch Nhân Kiệt nói, điện hạ mời nói. Lý Cát nói, ngài rốt cuộc là thế nào tại ngắn như vậy trong thời gian, cha ra tên kia Săn Kim Lang đã chết tình huống? Địch Nhân Kiệt nói, điện hạ còn nhớ ta cùng ngài phân biệt lúc, nói phải đi một địa phương nguy hiểm sao? Lý Cát gật đầu. Địch Nhân Kiệt nói, ta đi địa phương, là một gian tiệm quan tài, cửa hàng trưởng quỹ, chính là Săn Kim Lang người liên lạc. Lý Cát nói, người liên lạc? Đúng vậy, Săn Kim Lang hành tung bí ẩn, muốn tìm bọn họ mười phần khó khăn, cho nên muốn mời Săn Kim Lang giết người, bình thường cũng sẽ trước tìm người liên lạc. Uy tín tốt liên hệ người hạ, bình thường sẽ có mười mấy tên Săn Kim Lang, bọn họ là một loại cộng sinh quan hệ. Lý Cát chợt nói, thì ra là như vậy. Thiện Châu khoảng cách Trường An không tính quá xa, xe ngựa đi vội sau 3 ngày liền đã đến. Thiện Châu chỉ chỗ tên là huyện Hoàng Thủy, Lý Trị liền ở tại huyện thành ngoại một tòa trang viên bên trong, này vườn tên là Thà Thọ Vườn. Thà Thọ Vườn là Thiện Châu một kẻ họ Lý đại hộ biệt viện, nghe nói hoàng đế đến rồi Thiện Châu, chủ động đi phủ thứ sử bên trên hiến biệt viện, hy vọng có thể được đế hậu và ở, chỉ cần này vườn bị hoàng đế cùng hoàng hậu ở qua, nhất định giá trị tăng vọt, Lý thị nhất tộc ở Thiện Châu địa vị cũng biết bơi tăng tuyệt cao. Nguyên nhân chính là như vậy, hiến vườn rất nhiều người. Thà Thọ Vườn cuối cùng có thể nổi lên là bởi vì này đặc biệt hoàn cảnh địa lý. Thà Thọ Vườn ở vào thành Bắc Kim Nga đỉnh núi, trên núi có một ngọn núi cao, sáng sớm ở trên núi xem mặt. Chương 502 Thiện Châu gặp vua 2, chương 502 Thiện Châu gặp vua 2, trời mọc, kim ô từ vạn sơn trong tuần trào mà ra, hào quang vạn đạo, cảnh tượng trắng quát. Thà Thọ Vườn liền tích ở trên đỉnh núi cao. Lý Trị cùng Võ Mị Nương đi tới Thiện Châu về sau, biết được Tiết Nhân Quý cùng Bùi Hành Kiệm còn phải hơn một tháng mới có thể đến, liền đem lần này xuất hành xem như một lần du ngoạn. Hai người cùng nhau thưởng thức mấy lần mặt trời mọc, lại thường đi phụ cận cảnh trí ưu mỹ địa phương du ngoạn, ở lâu trong cùng, tình cờ đi ra du ngoạn một lần, để cho hai người tâm tình thả lỏng, khắp cả người sung sướng. Ngày hôm đó buổi sáng, hai người lại đi sông Hoàng Thủy du lãm một phen, xế chiều đi phụ cận trong rừng săn thú, Lý Trị săn đầu hoang, hai con gà rừng, Võ Mị Nương cũng thú đến hai con thỏ hoang. Trở lại vườn về sau, hai người tắm cái huyên ương dục, vừa ăn đánh tới giá vị, một bên trong phòng đánh cờ. Ngay vào lúc này, Vương Phục Thắng báo lại, nói Lý Tích, Địch Nhân Kiệt, Lý Cắt cầu kiến. Lý Trị thả ra trong tay con cờ, nói, Mị Nương, ba người bọn họ cùng nhau tới, nhất định là có tình huống. Võ Mị Nương cau mày nói, Hoàng Nhi phái người viết thư tới, nói vi thân chuyện đã viên mãn giải quyết, chẳng lẽ còn có biến cố? Lý Trị thở dài nói, liên Địch Nhân Kiệt cũng tới, nên là có biến cho nên. Triều Vương Phục Thắng phân phó một tiếng, tuyên ba người gặp mặt. Chỉ chốc lát, Lý Tích ba người đi tới trong nhà, triều Lý Trị hai người làm lễ ra mắt. Lễ xong, Lý Trị ánh mắt ở ba người trên người quét một vòng, hỏi, Lý Khanh, Địch Khanh, các nhì, các ngươi tới Thiện Châu thấy chớm, thế nhưng là Trường An đã xảy ra chuyện gì? Lý Tích chắp tay nói, vậy hạ, hoàng hậu điện hạ, thành Trường An gần đây phát sinh một quả cán mạng, vi thân chết rồi, thái tử điện hạ tra ra là Vũ Văn Khang gây nên. Lý Trị nói, chuyện này trải qua, thái tử đã viết thư nói cho chấm cùng hoàng hậu, chẳng lẽ chuyện này có khác biến cố? Lý Tích trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, chuyện này sau lưng kỳ thực do người khác. Lý Trị nhướng mày nói, là ai? Lý Tích nói, giết vi thân người là Tiêu Tới nói chỗ phái. Lý Cắt sau khi nghe thất kinh, Địch Nhân Kiệt lại phi thường chấn định, hiển nhiên đã đoán được. Lý Trị nhìn Địch Nhân Kiệt một cái, hỏi, vừa là Tiêu Tới nói, Vũ Văn Khang vì sao lại thừa nhận là bản thân gây nên? Lý Tích nói, theo thần điều tra, vi thân ra mắt Tiêu Tới nói về sau, có người nói cho Tiêu Tới nói, vi thân đã bị nội lĩnh vệ để mắt tới, cho nên Tiêu Tới nói liền đối với vi thân động sát cơ. Cùng lúc đó, Vũ Văn Khang cũng nhân vi thân uy hiếp, đối hắn động sát cơ, mời một kẻ săn kim lang, nghĩ ám sát vi thân. Lý Trị trầm ngâm nói cách khác, hai người bọn họ cũng muốn giết vi thân. Đúng vậy. Bất quá Vũ Văn Khang phái đi săn kim lang, lại bị người giết chết, vi thân là chết bởi Tiêu Tới nói chỗ phái người. Nhưng Vũ Văn Khang không hề biết chuyện, cho là bản thân phái đi săn kim lang gây nên, cho nên khi dưới tay hắn thân tín bị bắt, liền đàng hoàng thừa nhận. Chờ một chút. Lý Trị giơ tay lên nói, ngươi mới vừa nói Vũ Văn Khang phái đi săn Kim Lang, bị người giết chết. Phải. Là ai giết? Lý Tích hít vào một hơi, chậm rãi nói, là Hứa Kính Tông. Lý Trị hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu nhìn Võ Mị Nương một cái. Võ Mị Nương nguyên bản an tĩnh nghe, không hề chen miệng, lúc này nghe được cùng Hứa Kính Tông có liên quan, mắt phượng ngưng lại, nhìn chăm chú Lý Tích. Lý Thái Phó, chuyện này tại sao lại cùng Hứa Kính Tông dính líu quan hệ? Lý Tích chậm rãi nói, kỳ thực Vi Thân tìm tới Tiêu Tới nói về sau, Hứa Kính Tông liền theo dõi Vi Thân, sau đó Vi Thân ra mắt Vũ Văn Khang, Hứa Kính Tông liền cũng phái người giám thị Vũ Văn Khang. Không bao lâu, Hứa Kính Tông phát hiện Vũ Văn Khang muốn giết Vi Thân, liền phái người nói cho Tiêu Tới nói, nội lĩnh vệ đã để mắt tới Vi Thân, Tiêu Tới nói mười phần sợ hãi, liền cũng muốn giết Vi Thân. Hứa Kính Tông phái người giết Vũ Văn Khang phái đi săn Kim Lang, chính là hy vọng Vi Thân chết bởi Tiêu Tới nói phái đi người trong tay. Lý Cát sững sờ nói, hắn vì sao phải làm như thế? Lý Tích nhìn Lý Trị cùng Võ Mị Nương một cái, thấy hai người cũng không có lên tiếng, liền biết hoàng đế cùng hoàng hậu đã đoán được. Chuyện này dính đến Tiêu Tự Nghiệp năm đó đâm giá hành vi, bởi vì không có chứng cứ, Tiêu Tự Nghiệp lại chủ động muốn chết, cho nên chuyện này không làm người đời biết tới. Vậy mà, Tiêu Tự Nghiệp ở nơi này trong kế hoạch, vì hái ra bản thân, lợi dụng con trai của Hứa Kính Tông Hứa Ngang đỉnh dê, đưa đến Hứa thị nhất tộc suýt nữa diệt tộc. Hứa Kính Tông cũng bị biếm quan đi tước, biến thành mạch thân, mong muốn trả thù Tiêu thị nhất tộc, cũng có thể thông cảm được. Lý Cắt Kỳ thực đã từng nghe Lý Trinh đề cập tới, hoàng đế bị hành thích chuyện, có thể cùng Tiêu Tự Nghiệp có liên quan. Lúc này thấy mấy người yên lặng, mơ hồ hiểu cái gì, không hỏi thêm nữa. Địch Nhân Kiệt đông nhiên nói, Vũ Văn Khang na tên thủ hạ giả công nghiệp, cũng là Hứa Kính Tông phái người đổi. Lý Tích nói, phải. Địch Nhân Kiệt nói, Hứa Kính Tông mục tiêu nếu là Tiêu Tới nói, lại vì sao phải đem hiểm nghi dẫn hướng Vũ Văn Khang, đây không phải là vì Tiêu Tới nói thoát tội sao? Lý Tích chưa kịp trả lời, Lý Trị liền nói, hắn là vì nắm Tiêu Tới nói. Địch Nhân Kiệt là người thông minh, nghe những lời này về sau, liền cái gì cũng biết. Lý Cắt nhưng lại nghe mơ mơ màng màng, hỏi, nắm Tiêu Tới nói làm gì? Lý Trị chậm rãi nói, nếu là trực tiếp ra ánh sáng chuyện này, Tiêu Tới nói xác thực khó thoát tội chết, nhưng dính líu không tới Tiêu thị toàn tộc. Hứa Kính Tông cố ý để cho Tiêu Tới nói thoát tội, tương lai là được dùng chuyện này vì tay cầm, khống chế Tiêu Tới nói, lại lợi dụng người này thu thập Tiêu thị nhất tộc. Lý Cắt nghe sau lưng phát lạnh, Hứa Kính Tông lần này mưu đồ đơn giản quá độc ác. Nếu là Tiêu Tới nói bị hắn khống chế, lại đầu độc Tiêu thị nhất tộc làm ra đại nghịch bất đạo chuyện, liền có thể đem Tiêu thị đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này cùng Tiêu Tự Nghiệp năm đó phái người đầu độc hướng ngang vậy. Hứa Kính Tông là muốn dùng thủ đoạn giống nhau trả thù Tiêu thị. Lý Trị nhìn về phía Võ Mị Nương, nói, Mị Nương, chuyện này ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Võ Mị Nương thấp giọng nói, Hứa Kính Tông vì lợi ích một người, phạm này tội lớn, bệ hạ cứ việc xử trí chính là, không cần băn khoăn thiết thân. Lý Trị gật gật đầu, đang muốn tuyên án, Vương Phục Thắng chợt đi vào, ngẩng đầu nhìn Lý Trị, tựa hồ có lời muốn nói. Phục Thắng, thế nào? Lý Trị hỏi. Vương Phục Thắng nhỏ giọng nói, bệ hạ, Trường An mới vừa chuyển tới tin tức, Hứa Kính Tông chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lý Trị sau khi nghe xong, sửng sốt một chút, thở dài nói, nếu hắn đã chết, chuyện này liền không cần truy cứu nữa. Lý Khanh, ngươi nghĩ sao? Lý Tích thấp giọng nói, lão thần cũng cảm thấy không cần truy cứu nữa. Lý Trị phất phất tay, nói, các ngươi một đường khổ cực, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Ba người cáo lui rời đi. Hứa Kính Tông đột nhiên tự sát, khiến Lý Trị tâm tình rất là trầm trọng. Lý Trị mới tới đại đường lúc, nhờ có ông võ phái kiểm chế thế tộc hệ phái, cuối cùng mới có thể từ từ nắm giữ triều cục. Hứa Kính Tông làm người khéo đưa đẩy, giỏi về suy đoán thành ý, nếu không phải bị nhi tử dính líu, tuyệt đối không thể nào rơi vào kết quả như vậy, sao không làm người ta thổ thức. Võ Mị Nương giống vậy trong lòng thương cảm, bất quá nàng càng giỏi về khống chế tâm tình, rất nhanh sự lại thần. Bệ hạ, Hứa Kính Tông chuyện đã xong, Hoàng Nhi cùng Hiền Nhi bên kia nên làm cái gì? Lý Hoàng cùng Lý Hiền lần này hoàn toàn làm lỗi vụ án, nếu là trực tiếp công bố trận tướng, không chỉ có sẽ ảnh hưởng thái tử uy tín, cũng sẽ đối với hai người tâm lý tạo thành đả kích. Lý Trị hiểu Võ Mị Nương cân nhắc, trầm ngâm chốc lát, nói, như vậy, cho đòi Hiền Nhi tới Thiện Châu gặp mặt, lại để cho Địch Nhân Kiệt trở về Trường An, dẫn dắt Hoàng Nhi, cha ra Tiêu tới nói chuyện, Hứa Kính Tông chuyện thì ẩn giấu đi, ngươi nghĩ như thế nào? Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, vì sao đơn độc cho đòi Hiền Nhi gặp mặt? Lý Trị nói, Mị Nương, Phục Thắng nhận được tin tức, Hoàng Nhi vốn định để cho Địch Nhân Kiệt phúc tra chuyện này, lại bị Hiền Nhi ngăn cản. Hiền Nhi sắc thực thông tuệ, nhưng điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành mù quáng tự đại tính cách, ứng gõ một phen, mài rũa tính tình, nếu không sau này sẽ càng thêm tự cho là đúng. Võ Mị Nương gật đầu nói, vậy hạ nói đúng lắm, đứa nhỏ này sớm nên võ. Kia hoàng chút đấy, vì sao không giống nhau cùng Triệu Kiến, phản để cho Địch Nhân Kiệt dẫn dắt? Lý Trị nói, Hoàng Nhi tính tình ố nhọa, thiếu hụt chủ kiến, cho nên để cho Địch Nhân Kiệt dẫn dắt một phen, tra ra chân tướng, mới có thể làm cho hắn tăng trưởng tự tin. Võ Mị Nương ôn nhu nói, vậy hạ cân nhắc sâu xa, thiếp thân không có dị nghị. Sáng sớm hôm sau, Lý Trị liền để cho Địch Nhân Kiệt trở về Trường An, dẫn dắt Lý Hoàng pha án, lại hạ đạt một đạo chỉ ý, tuyên Lý Hiển tới Thiện Châu gặp mặt. Chương 503 mời đại đường đóng quân. Chương 503 mời đại đường đóng quân. Lại nói Lý Hiển nhận được Lý Trị triệu kiến chỉ ý về sau, liền ngựa không ngừng vó câu đi tới Thiện Châu, ở Thà Thọ bên trong vườn bái kiến Lý Trị cùng Võ Mị Nương. Lý Trị đem Vi Thân chi án cặn kẽ cùng hắn nói. Lý Hiển sau khi nghe xong, kinh ngạc hồi lâu, lắp bắp nói như vậy, ta cùng huynh trưởng cũng tính sai rồi. Lý Trị nói, Hiền Nhi, chấp lần này để ngươi phụ tá ngươi huynh trưởng, nhưng ngươi lại tự cho là đúng, không chỉ có đem Hoàng Nhi dẫn vào đường sai, còn phản đối Địch Nhân Kiệt phúc tra chuyện này, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, ngươi có biết lỗi sao? Lý Hiền rất là đưa đám, cúi đầu, nói, Hải Nhi biết sai rồi. Lý Chỉ nói, triều đình trong quan viên, so Hứa Kính Tông thông minh người, đến cũng hết, thiên hạ bao nhiêu rộng lớn, dân gian đầm rồng hang hổ, càng là không biết có bao nhiêu tài trí chi sĩ, trải qua chuyện này, ngươi nên hiểu điểm này mới là. Lý Hiền xấu hổ không dứt, cúi thấp đầu, nói, Hải Nhi nhớ kỹ. Võ Mị Nương biết hắn tâm tính một trộm, dưới mắt dù thành tâm nhận lầm, tương lai rất có thể lại quên chi sau, nhắc nhở, cũng đừng chỉ ngoài miệng nhớ, phải đem chuyện lần này sâu in dấu trong lòng. Vâng. Lý Hiền trong lòng run lên. Lý Chỉ nói, ngươi gần đây liền đợi ở trong vườn đi, chờ tiết nhân quý bọn họ đến, lại cùng ta cùng mẫu thân ngươi cùng nhau hồi kinh. Hải Nhi lĩnh chỉ. Như vậy lại quá lớn nửa tháng, tiết nhân quý cùng Bùi Hành Kiệm xuất lĩnh 50.000 đại quân, một đường đi về phía đông, rốt cuộc đến Tiện Châu. Lý Chỉ dắt tay Võ Mị Nương, tự mình ở trên tường thành nên đón đại quân trở về. Chúng tướng sĩ thấy hoàng đế dắt hoàng hậu tự mình nên đón, mười phần vui sướng, ở thành tường ngoài dập đầu tạ ơn, sơn hô và thuế. Lý Trị sai người cấp tiết nhân quý, Bùi Hành Kiệm, Vương Vương Dực, Tô Ô Mằn đám người ban rượu để bày tỏ khen thưởng. Ban đêm hôm ấy, Lý Trị triệu kiến tiết nhân quý, hướng hắn hỏi thăm Tây Vực tình huống. Tiết nhân quý nói, bẩm bệ hạ, Ả Dập sau khi chiến bại, chung quanh các quốc gia lại nhấp nhổm, Ả Dập nắm lấy cơ hội, lôi đình đánh ra, trong vòng một tháng, liên tiếp tiêu diệt mấy cái dẫn đầu làm loạn quốc gia, đã khống chế được thế cục, bất quá trong đó lại xảy ra vấn đề. Nội bộ bọn họ thế nào? Lý Trị hỏi. Tiết nhân quý nói, Ả Dập nội bộ một đám đại giáo chủ liên thủ hướng ngủ ở Ý Dạ làm có dễ, yêu cầu hắn đem Khả Lỷ phạm bị nhường cho Ali con thứ hai hợp xỉn. Ban đầu Bùi Hành Kiệm lựa chọn chủ động đánh ra Ả Dập chính là vì thừa dịp ngủ ở Ý Dạ đặt chân chưa ổn thời khắc đã kích uy tín của hắn. Bây giờ đại đường không chỉ có đánh bại Ả Dập, còn đoạt lại thổ hỏa la hơn phân nửa thổ địa, ngay cả Thiên Trúc cũng lần nữa thần phục với đại đường. Những thứ này cũng phát sinh ở ngủ ở Ý Dạ kế vị sau, Ả Dập nội bộ khẳng định đối hắn sinh lòng bất mãn, nghi ngờ hắn có hay không lấy được thánh ạ là thừa nhận. Bây giờ có người làm có dễ cũng là lẽ đương nhiên chuyện. Lý Trị mỉm cười nói như thế, kế hoạch của Bùi Hành Kiệm rất là thành công, kia mù ở Ý Dạ đồng ý sao? Tiết nhân quý nói, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý, cho nên Ả Dập nội bộ lại bày biện ra phân liệt trạng thái, sợ rằng tạm thời không có tinh lực đối ngoại khuyết trương. Lý Trị gật đầu một cái, rất tốt, lần này lao sư biến trình, cuối cùng không có bổn phí, chỉ cần Ả Dập đàng hoàng, Tây Vực cũng liền an định, cái này cũng có lợi cho chúng ta phát triển mạnh Tây Vực thương đạo. Lý Trị ở Thiện Châu trong đoạn thời gian này cũng tiếp xúc qua một ít từ Tây Vực trở về thương nhân. Đại đường nhất chiến thành danh, đại đường các thương nhân tự nhiên cũng sẽ ở Tây Vực bị tôn kính. Nguyên bản Tây Vực các quốc gia chỉ mua đại đường lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa những vật này, bây giờ nhưng ngay cả thước ngựa, đường đao chở quân sự tương quan vật phẩm cũng rất được hoan nghênh. Đây cũng là quân lực hùng mạnh ưu thế. Chỉ cần quốc gia hùng mạnh, người khác trong tiềm thức chỉ biết cảm thấy ngươi quân giới đều là thứ tốt. Dĩ nhiên, đại đường đường đao, tây lương thước ngựa cũng sát thực phẩm chất ưu hậu chính là. Có điều này thương đạo, an tây địa khu trăm họ liền nhiều mấy loại kiếm sống, tỉ như mở tiệm rèn, hay hoặc là chăn ngựa, cái này ắt sẽ giúp tiến an tây địa khu phát triển. Tiết nhân quý bông nhiên nói, vậy hạ, bọn thần trở về lúc. Phân khối này hướng chúng ta nói lên một điều thỉnh cầu. Lý Chỉ nói, a, thỉnh cầu gì? Hắn hy vọng ta quân đội đại đường có thể lâu dài đóng quân thổ hỏa la, hắn nguyện ý đem sắt đá bảo cùng trung quanh một mảnh thổ địa cắt nhượng vì đại đường lãnh thổ. Lý Chỉ trong lòng hơi động, phân khối này cái này tương đương với cấp đại đường cung cấp một hải ngoại căn cứ quân sự, hay là vĩnh cửu căn cứ. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái, phân khối này tương đương với nhặt được một quốc vương làm, tự nhiên sẽ không để ý lãnh thổ đầy đủ loại vấn đề. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là có thể bảo vệ vương vị. Hắn bây giờ có thể tín nhiệm lệ thuộc cũng chỉ có Đường Vân. Bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ cái thời đại này, không có máy bay xe lửa, vận chuyển lực lượng cực kỳ có hạn. Thổ Hỏa La khoảng cách Trường An quá mức xa xôi, qua lại thấp nhất muốn hơn một năm, coi như từ thành Phái Diệp lên đường, cũng phải hơn mấy tháng. Hải ngoại căn cứ tốt thì tốt, có thể bảo đảm đại đường thương nhân lợi ích, nhưng điều phòng cũng là cái vấn đề lớn, 3 năm một điều khẳng định cũng được, đoán chừng muốn 10 năm một điều. Đây đối với binh lính bình thường mà nói quá tăng tốc, cho nên từ Trường An phái quân chú đóng khẳng định cũng được, chỉ có thể từ An Tây trong quân chọn lựa. Tỉ mỉ nghĩ lại, Triều Võ quân nên thích hợp nhất, bọn họ nguyên bản liền sinh hoạt ở thổ hỏa la phụ cận Triều Võ cửu quốc, đã có thể thích ứng hoàn cảnh, cũng sẽ không có quá sâu cảm giác nhớ nhà. Ngươi cùng Bùi Khanh là cái gì ý kiến? Lý Trị hỏi. Tiết nhân bí nói, thần cùng Bùi Đô Hộ, Tô tướng quân cũng thương nghị qua, cho là có thể phái 10.000 Triều Võ quân chú đóng sắt đá bảo, thứ nhất có thể bảo vệ ngoài vòng giáo hóa người nhà đường, thứ hai có thể bảo vệ đông thổ hỏa la nước. Lý Trị trong lòng run lên, nói, các ngươi là hoài nghi, Ả Dập người sẽ xé rách hiệp nghị, lại tấn công đông thổ hỏa la sao? Tiết nhân bí nói, không, thần cho là Ả Dập người nguyên khí thương nặng. Trong vòng 10 năm sẽ không lại khơi mào theo chúng ta chiến tranh. 10 năm sau, phân khối này vương vị hẳn là cũng vững chắc, Ả Dập người còn muốn bằng võ lực bắt lại Đông Thổ Hỏa La cũng không dễ dàng. Lý Trị ngạc nhiên nói, vậy ngươi mới vừa rồi vì sao nói phải bảo vệ Đông Thổ Hỏa La? Tiết Nhân Quý nói, Tô tướng quân từng nói với chúng ta qua, Ả Dập người xâm lấn nước khác có hai cái biện pháp, thần cùng Tiết Đô hộ cũng cho là rất có đạo lý. A, cái gì? Thứ nhất, bằng vào chính là Ả Dập quân đội. Thứ hai, thời là dựa vào Ả Dập dạy. Tô tướng quân cho là Ả Dập người có thể phát triển nhanh chóng như vậy, bằng vào chính là Ả Dập dạy. Lý Trị gật gật đầu, Hồi giáo Châu đang sợ, hắn phi thường rõ ràng. Tiết Nhân Quý nói tiếp, nếu như không phái quân đội nhìn chằm chằm Thổ Hỏa La, Ả Dập dạy chỉ cần thẩm thấu tiến Đông Thổ Hỏa La cao tầng, liền có thể phát động trình biến, lật đổ phân khối này, như vậy cũng không tính vi phạm hiệp nghị. Tô Ổ Mằn lâu dài đợi ở Ả Dập, Hắn những lời này có thể nói tương đương sâu sắc. Đừng nói cao tầng, nói không chừng phân khối này cũng có thể tín ngưỡng ả dập dậy, giống như ban đầu Khang Quốc quốc vương. Đại Đường có ngàn năm văn hóa nền tảng, có thể chống cự tông giáo tẩy não xâm nhập. Mặc dù người nhà Đường cũng tin giáo, đầu lại rất tỉnh táo, nắm giữ vụ thực tinh thần, chủ yếu một linh thì dạy, mất linh liền đổi một dạy. Có người thậm chí một lần tin hẳn mấy cái dạy, nói chính là một rộng tung lưới, thu nhiều cá. Trung quanh những quốc gia kia lại bất đồng, tín ngưỡng đối bọn họ mà nói vượt qua sinh mạng, chỉ cần tín ngưỡng ả dập dạy, chỉ biết lập tức nhìn về phía ả dập người. Lý Trị đột nhiên hỏi, phân khối này bây giờ tín ngưỡng cái gì tông giáo? Thiết Nhân Quý nói, hắn tín ngưỡng chính là Hỏa giáo. Lý Trị gật gật đầu, Hỏa giáo lại gọi Bái Hỏa giáo, là đản sinh tại Ba Tư tông giáo, lâu dài cùng Hồi giáo tranh đấu, người thổ Hỏa là trước kia liền đại đa số tín ngưỡng Hỏa giáo. Cho nên chỉ cần Đại Đường có thể ở trên quân sự cho phân khối này bảo đảm, Đông thổ Hỏa là cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ả dập dậy xâm nhập. Tốt, vậy thì phái 10.000 chiêu võ quân, chú đóng thổ Hỏa là, bất quá cần người thổ Hỏa là cung ứng lương thảo. Thiết Nhân Quý nói, bọn họ đang mong đợi chúng ta đóng quân, lương thảo chuyện, liệu tới sẽ đáp ứng. Bên kia, Võ Mị Nương cũng đang trong nhà triệu kiến Võ Mẫn Chi. Sinh nhi bái kiến gì? Võ Mẫn Chi quỳ dưới đất khấu đầu. Võ Mị Nương nhìn Võ Mẫn Chi, sững sờ nói, Mẫn Chi, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Lúc này Võ Mẫn Chi cực kỳ tiểu tụy, gò má bên trong hãm, làn da ngăm đen, phảng phất một cái già rồi 5 tuổi, nếu không là lúc trước bộ kia mỹ thiếu niên bộ dáng. Võ Mẫn Chi vẻ mặt đau khổ, nói, gì, kia thổ Hỏa La thật không phải là người ở địa phương, dọc theo đường đi còn có mảng lớn sa mạc, sinh nhi ở trên đường bệnh 2 lần, thiếu chút nữa trở về không tới. Võ Mị Nương lại là đau lòng, vừa buồn cười, liếc hắn một cái, nói, đây chính là chính ngươi náo phải đi. Võ Mẫn Chi vẻ mặt đau khổ, nói, sinh nhi sau này nếu không náo, liền đợi ở thành Trường An, cũng không đi đâu cả. Lần này thổ Hỏa La phục quốc chuyện, Võ Mẫn Chi cũng đi theo nội lĩnh vệ tham dự trong đó. Hắn dựa theo Vương Cập Thiện ra lệnh, một mực đi theo phân khối này, tự dồn đám người, đi theo bảo vệ, thật ra là một rất nhẹ nhàng việc cần làm. Vậy mà Võ Mẫn Chi từ nhỏ ăn sung mặc sướng, dù cũng đi qua Cao Câu Ly cái loại địa phương đó, nhưng thành Trường An vốn chính là khí hậu lạnh giá, Cao Câu Ly dù lạnh, cũng có thể nhịn bị. Thổ Hỏa La lại bất đồng, thuộc về cao nguyên địa khu, khí hậu nóng bức, Võ Mẫn Chi kia thân thể nhỏ bé nhất thời không chịu nổi, dọc theo đường đi không phải cảm nắng chính là thiếu oxy, căn bản không thích đứng được nơi này thủy thổ. Hắn cơ hồ là bị người mang tiến vào A Châm Thành, sau đó một mực bị bệnh liệt giường. Bùi Hành Kiệm vốn định phái người đưa hắn trở về Trường An, nhưng hắn bệnh quá nặng, như sợ hắn chết ở nửa đường, Võ Hoàng hậu tìm tự mình tính sổ sách, liền không dám tự tiện chủ trương. Vì vậy, một mực chờ đến đại quân rút về thành Phái Diệp, Võ Mẫn Chi mới rốt cục cùng các nội lĩnh vệ cùng nhau đi theo đại quân trở về. Cuối cùng Võ Mẫn Chi mệnh cứng rắn, đến thành Phái Diệp không bao lâu, thân thể hoàn toàn như kỳ tích nhanh chóng tốt hơn đến rồi. Bất quá một trận bệnh nặng xuống, cả người hắn cũng biến thành cực kỳ suy yếu, tâm khí cũng bị mài đến tinh quang, lại không khắp nơi sống sáo tinh khí thần. Võ Mị Nương nghe kinh nghiệm của hắn về sau, mỉm cười nói, có thể còn sống sót là tốt rồi, người này à, không đi quỷ môn quan đi tới một lần, sẽ không học được biết đủ. Có lần này trải qua, đối ngươi chưa chắc không phải chuyện tốt. Võ Mẫn Chi ủ rũ túi đầu mà nói, vâng. Võ Mị Nương trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi mới vừa nói ở thành Phái Diệp lúc, ngươi liền khôi phục lại. Đúng nha, thành Phái Diệp cùng Trường An rất giống, ta nhìn một cái thấy đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, phảng phất về nhà, không có mấy ngày liền khôi phục lại. Võ Mị Nương hỏi, ngươi có thể đi qua đại lộ thành Phái Diệp, cùng trong thành dân chúng trò chuyện. Võ Mẫn Chi nói, có à, thành Phái Diệp người nhà Đường rất nhiều, hơn nữa cũng rất mộc mạc nhiệt tình, sinh nhi còn nhận biết mấy tên con em thế gia, bọn họ cũng đối Trường An rất hiếu kỳ đấy. Võ Mị Nương nói, người ở đó đối Bùi Hành Kiệm có cái gì đánh giá? Võ Mẫn Chi cười nói, vậy dĩ nhiên là tôn kính có thừa nhà, thành Phái Diệp trăm họ cũng rất tôn kính Bùi Lô Hộ, cho rằng là hắn đến, thành Phái Diệp mới có hôm nay. Vậy bọn họ đối bệ hạ đâu? Võ Mị Nương híp mắt nói. Võ Mẫn Chi sửng sốt một chút, vội nói, phàm là đại đường con dân, tự nhiên cũng sẽ đối bệ hạ kính ngưỡng nha. Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn Võ Mẫn Chi, nói, ta hỏi không phải cái này, ngươi đừng giả bộ ngu. Võ Mẫn Chi nhìn nàng uy nghiêm ánh mắt, trong lòng cả kinh, nhất thời cúi đầu, suy tư một hồi, thấp giọng nói, gì, ngài là lo lắng Bùi Đô Hộ tạo phản sao? Võ Mị Nương vẻ mặt hờ hững nhìn hắn, không có lên tiếng. Võ Mẫn Chi không còn dám thử dò xét, vội nói, thành Phái Diệp trăm họ cũng đối Trường An sinh lòng hướng tới, đối bệ hạ càng là tràn đầy kính ngưỡng, đối gì ngài cũng tràn đầy tình cảm quân quyết. Võ Mị Nương khoát tay nói, được rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Võ Mẫn Chi ứng tiếng là, cáo lui đi xuống. Võ Mị Nương đứng lên, giang hai tay ra, nhàn nhạt nói, thay quần áo. Mấy tên cung nhân lập tức tiến lên, hầu hạ nàng thay áo. Chương 504 Võ Mị Nương gặp lại Bùi Hành Kiệm. Chương 504 Võ Mị Nương gặp lại Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm đang trong nhà nghỉ ngơi, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa, mở cửa nhìn một cái, mở cửa chính là một kẻ cung nhân, đứng phía sau một kẻ thịnh trang quý phụ, rõ ràng là Võ Mị Nương. Bùi Hành Kiệm lấy làm kinh hãi, đội vàng không người làm lễ ra mắt, vi thần bái kiến hoàng hậu điện hạ. Võ Mị Nương cất bước tiến vào trong nhà, chung quanh nhìn một cái, nói, Bùi Lô Hộ đối cái nhà này còn hài lòng không? Bùi Hành Kiệm cùng Tiết Nhân Quý phòng ở, đều là Võ Mị Nương tự mình ăn bài. Bùi Hành Kiệm bộ nói, nơi này ưu tĩnh, thần phi thường hài lòng. Võ Mị Nương ngừ một tiếng, đi tới trên ghế ngồi xuống, dương mắt đánh giá Bùi Hành Kiệm, mang trên mặt kỳ quái nét mặt, hồi lâu không có lên tiếng. Bùi Hành Kiệm cúi đầu, không nói một lời, nhưng trong lòng âm thầm kỳ quái, hoàng hậu rốt cuộc tới làm chi? Sau một hồi khá lâu, Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, Bùi Lô Hộ còn nhớ rõ ngươi cùng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Bùi Hành Kiệm trong lòng cả kinh, hắn có thể nào không nhớ? Lúc ấy hắn bởi vì Phế Vương lập võ chuyện, phản đối Võ Mị Nương làm hoàng hậu, bị nàng triệu nhập điện lập chính. Võ hoàng hậu một phen ân uy tịnh thi, mong muốn thu phục hắn. Bùi Hành Kiệm lại cũng chưa nghe lời, vì vậy đắc tội Võ hoàng hậu. Sau đó triều hội bên trên, ôm võ phái quan viên biên công du đối hắn làm khó dễ, may được hoàng đế bảo vệ hắn một lần, đem hắn phái đến trinh phạt Hạ Lỗ trong quân đội, ở Tô Định Vương dưới quyền. Từ đó về sau, Bùi Hành Kiệm liền lâu dài đợi ở An Tây, dựa vào mấy lần đại chiến công lao, sĩ đồ thông suốt, một mực làm được An Tây đô hộ. Bất quá ở nội tâm hắn chỗ sâu, dĩ nhiên minh nữ hoàng trắng loại này có thủ tất báo tính cách, tuyệt sẽ không quên năm đó chuyện, chẳng qua là cố kỵ hoàng đế cùng hắn những năm này công lao, không tốt tùy tiện làm khó dễ mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn một mực không muốn trở về Trường An, để tránh cấp hoàng hậu đối phó cơ hội của hắn. Võ Mị Nương ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư, nhàn nhạt nói, xem ra năm đó chuyện, Bùi Lôi Hộ còn canh cánh trong lòng. Bùi Hành Kiệm bộ nói, thần không dám, chẳng qua là một mực trong lòng hoảng hốt. Võ Mị Nương hừ một tiếng, nói, ngươi khi đó phản đối ta làm hoàng hậu, nói ta sẽ làm thiên hạ loạn lạc, bây giờ được không ứng nghiệm. Bùi Hành Kiệm quỳ dưới đất, dập đầu nói, thần kiến thức nông cạn, nói sảng xiên, mời điện hạ giáng tội. Võ Mị Nương mắt nhìn xuống hắn, nhẹ nhàng nói, đứng lên đi, ngươi dù vẫn đối với ta có thành kiến, ta nhưng vẫn rất thưởng thức tài bà của ngươi. Ngươi cũng quả nhiên không làm ta thất vọng, những năm gần đây, thay bệ hạ, vì triều đình lập được không ít công lao hắn mã. Bùi Hành Kiệm ngẩng đầu nhìn một cái Võ Mị Nương nét mặt, lúc này mới đứng dậy, nói, thần chẳng qua là làm xong việc trong phận sự, không dám giành công. Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, bệ hạ luôn là nói cho ta, hoàng hậu nhất định phải lòng dạ rộng lớn, mới có thể mẫu nghi thiên hạ. Ta liền trưởng tôn vô kỵ cũng không so đo, sẽ còn một mực méo ngươi không thả sao? Bùi Hành Kiệm trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhìn Võ Mị Nương một cái, vươn người không người, nói, đa tạ điện hạ rộng rãi đại độ, thần xấu hổ bạc phần. Võ Mị Nương mỉm cười nói, nếu ta cũng không so đo với ngươi, ngươi cũng không cần lại ẩn nút ta, một mực đợi ở An Tây đi. Bùi Hành Kiệm hơi kinh hãi, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục mình nữ hoàng trắng hôm nay tới mục đích. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên đáp lại như thế nào, im lặng không nói, bởi vì coi như không có Võ Mị Nương nguyên nhân, hắn cũng không quá muốn trở về Trường An, càng hy vọng một mực đợi ở biên cảnh, giữ đất vệ quốc. Võ Mị Nương gặp hắn không nói, phượng mi lại từ từ nâng cao mấy phần, quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Bùi Lô Hộ, ta nhớ không lầm, ngươi so ta lớn 5 tuổi à? Bùi Hành Kiệm bộ nói, đúng vậy, thần là năm võ đức thứ 2 sinh nhật. Võ Mị Nương nói, vậy ngươi cũng có 46-47 tuổi, nghe nói ngươi vợ chính thức đã qua đời. Bùi Hành Kiệm thấp giọng nói, vợ nhà với năm Vĩnh Huy thứ 2, nhiễm bệnh mà chết. Võ Mị Nương lẩm bẩm nói, năm Vĩnh Huy thứ 2 à, vậy nên có vài chục năm, ngươi liền không nghĩ tới muốn tục huyền. Bùi Hành Kiệm trần trờ nói, thần những năm này ở An Tây, về bộn nhiều việc công vụ, không dám lười biếng, cho nên không có dỗi dành tục huyền. Võ Mị Nương cảm khái nói, Bùi Lôi Hộ vì nước như vậy vất vả, làm người ta kính nể, bây giờ An Tây đã vững chắc, Bùi Lôi Hộ sao không trở về Trường An, thật tốt nghỉ ngơi một trận, bệ hạ cùng ta sẽ cho ngươi nạp một tục huyền, chẳng phải là tốt. Bùi Hành Kiệm trong lòng thật là không muốn, vậy mà hắn lúc này cũng hiểu được, bản thân ở An Tây đợi quá lâu, hy vọng quá cao, đã đưa tới hoàng đế kiêng kỵ, cũng có thể là hoàng hậu hướng hoàng đế tiến sẵn luôn. Nói tóm lại, nếu là không đáp ứng, nhất định mất đi hoàng đế tín nhiệm, cũng đưa tới hoàng hậu ghen ghét. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, thần đa tạ điện hạ ân cần, hết thảy đều nghe điện hạ an bài. Võ Mị Nương hớn hở nói, như vậy rất tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi chọn lựa một làm ngươi hài lòng nữ tử. Nói xong, đứng dậy rời đi. Ngay kế, Lý Trị triệu kiến Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm chủ động mời chỉ, nói bản thân rời kinh quá lâu, nóng lòng nhớ nhà, hy vọng trở về Trường An nhậm chức. Lý Trị lúc này chấp thuận hắn mời tấu, bổ nhiệm hắn làm hữu vệ đại tướng quân, kiêm tư đồ, cùng Lý Thích vậy, thân kiêm văn võ hai chức. Bùi Hành Kiệm trước tức vị là huyện văn hỷ công, Lý Trị cũng đặc chỉ đem hắn tấn thăng làm ngụy quốc công. Dĩ nhiên, đây chỉ là chót miệng sắc phong, chân chính sắc phong còn phải đợi trở về Trường An, đến lúc đó, toàn bộ Tây Trinh tướng lãnh cũng sẽ luận công ban thưởng. Liên quan tới tân nhiệm An Tây đô hộ ứng viên, Lý Trị để cho Bùi Hành Kiệm tiến cử. Bùi Hành Kiệm đề cử Thôi Biết Biện, Lý Trị vì vậy sắc phong Thôi Biết Biện vì An Tây tân nhiệm đô hộ. Ba ngày sau, Lý Trị thánh giá cùng đại quân cùng nhau, hướng thành Trường An trở về. Một ngày này, đi tới Tân Châu, đại quân ở vị thủy bờ Bắc Hạ trại. Ban đêm, Lý Trị ở bên trong trướng đọc sách, Vương Phục Thắng nhón tay nhón chân tiến vào bên trong trướng, chiều Lý Trị thấp giọng nói, "Bệ hạ, điện hạ Yến Vương đến rồi, đang bên ngoài cầu kiến." Lý Trị sững sờ, nói, "Thứ lang sao? Hắn đột nhiên tới làm gì?" Vương Phục Thắng nói, "Có lẽ cùng Tiêu thị có liên quan." Lý Trị gật gật đầu, hỏi, "Trong thành Trường An, vi thân vụ án tra thế nào rồi?" Vương Phục Thắng nói, "Ở địch tự khanh dưới sự dẫn đường, thái tử điện hạ đã tra ra, giết chết vi thân người, là Tiêu tới nói đệ đệ, Tiêu tới phạm." Lý Trị cao mày nói, "Tiêu tới nói hoàn toàn để cho đệ đệ tự mình ra tay." Vương Phục Thắng nói, "Tiêu thị bây giờ tình huống, Tiêu tới nói chỉ sợ cũng mời không nổi săn kim lang, chỉ đành để cho đệ đệ ra tay." Lý Trị thở dài nói, "Nhất định là Tiêu thứ dân phái người tìm tới tứ lang, để cho hắn tới cầu tha thứ. Ngươi đi nói cho hắn biết, liền nói chấm đã nghỉ ngơi." Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài, qua chỉ chốc lát, lại trở về bên trong trướng, nói, "Bệ hạ, tứ điện hạ quỷ gối bên ngoài không chịu đi." Lý Trị giận dữ, nói, "Hắn thế nào như vậy không hiểu chuyện? Tiêu thị những năm gần đây làm bao nhiêu chuyện, chấm đã đối bọn họ rất khoan dung, hắn còn tới cầu cạnh cái gì tình? Ngươi để cho hắn đi vào." Chỉ chốc lát, Lý Liêm tiến vào bên trong trướng, còn chưa mở miệng, liền quỳ dưới đất, dập đầu nước nở nói, "Nhi thần có tội, mời phụ thân giáng tội." Lý Trị đang nắm chặt lấy một cái mặt đen, chuẩn bị khiển trách hắn một bữa, gặp hắn nói như vậy, sửng sốt một chút, nói: "Ngươi có tội gì?" Lý Liêm nói: "Nhi thần đại nghịch bất đạo, từng chịu Tiêu thị nhất tộc khống chế, nhu đồ thái tử vị, mời phụ thân ban cho cái chết." Lý Trị trong lòng run lên, ngước mắt nhìn hắn, nói: "Đây là chuyện khi nào?" Lý Liêm nói: "Chính là phụ thân đi tuần thời điểm." Lý Trị là năm Vĩnh Huy thứ 13 đi tuần, khoảng cách bây giờ có 5-6 năm, khi đó Lý Liêm còn nhỏ, Tiêu Tự Nghiệp cũng vẫn còn ở đó. Lý Trị nhất thời liền hiểu, điều này hiển nhiên là kế hoạch của Tiêu Tự Nghiệp, Lý Liêm còn nhỏ tuổi, biết cái gì, hiển nhiên là bị Tiêu thị nhất tộc định đoạt, cũng không phải là ra từ bản ý. Lý Trị cặn kẽ hỏi thăm trải qua, biết được Lý Liêm là ở Đồng Cung Phi Long Viện, cùng một kẻ Tiêu thị con em tiếp xúc, kia Tiêu thị con em chính là Tiêu Tới nói: "Tứ lang, ngươi trước kia vì sao không nói những thứ này, hôm nay lại mà nói?" Lý Trị uy nghiêm nhìn nhi tử. Lý Liêm thấp giọng nói: "Bởi vì Tiêu Tới nói bị Ngũ Lang bắt, hắn từng để cho Tiêu Tới phàm uy hiếp ta, để cho ta bảo đảm hắn một mạng, nếu không sẽ phải tiết lộ điều bí mật này. Hài nhi không muốn bị này uy hiếp, cho nên chỉ có thể chủ động tới hướng phụ thân xin tội." Lý Trị gật đầu một cái, nói: "Tốt, cuối cùng còn không có lỗi rốt cuộc, mực tốt hiên rèn luyện cũng không có uổng phí. Hồi kinh sau, ngươi ở nhà cấm túc 3 tháng, chuyện này coi như qua." Lý Liêm mừng lớn, dập đầu nói: "Đà tạ phụ thân." Một buổi sáng sớm, Lý Cắt mới vừa tỉnh ngủ, liền có tôi tớ báo lại, nói thái tử gấp cho đòi hắn nhập Đông Cung. Lý Cắt mặc quần áo tử tế, dùng ngựa đi tới gắn ngoài cửa, một đường đi tới Đông Cung, một kẻ nội thị tiến lên nên đón, dẫn hắn sau khi tiến vào đường. Thái tử Lý Hoàng đang mặt nóng nảy trong phòng đi tới đi lui, thấy Lý Cắt đến rồi, vội vàng tiến lên, nói: "Đường huynh, xảy ra chuyện." Lý Cắt trấn an nói: "Thái tử chớ hoảng sợ, xảy ra chuyện gì?" Lý Hoàng nói: "Thứ huynh mất tích." Lý Cắt sửng sốt một chút, ngài nói là điện hạ Yến Vương mất tích rồi. "Xác nhận sao?" Lý Hoàng nói: "Sẽ không sai, ta phái người đi trong vương phủ mời hắn, nhưng người trong phủ nói hắn 3 ngày trước liền ra cửa, một mực không về." Lý Cắt cau mày nói: "Có phải hay không là đi ra ngoài du ngoạn?" Lý Hoàng thở dài nói: "Cũng sẽ không, ra chuyện như vậy, hắn khẳng định không có tâm tình du ngoạn." "Xảy ra chuyện gì?" Lý Cắt ngạc nhiên nói. Lý Hoàng đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, lại đưa tay mời Lý Cắt ngồi xuống, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay ta điều tra vì thân chuyện, Đường huynh hẳn là cũng nghe nói đi." Lý Cắt gật đầu, hắn cùng Lý Tích, địch nhân kiệt đi qua Thiện Châu gặp vua, dĩ nhiên biết. Lý Hoàng nói: "Lúc trước tra lỗi, kỳ thực cũng không phải là Vũ Văn Khang phái người giết chết vì thân, mà là Tiêu Tới giảng hòa Tiêu Tới phạm huynh đệ, giết chết vì thân." Lý Cắt nói: "Ta nghe nói." Lý Hoàng lại nói: "Kia anh em nhà họ Tiêu đang thẩm vấn lúc, ồn ào phải gặp Tứ Minh, sau đó nhân không thấy được Tứ Minh, liền nói ra một cọc bí ẩn chuyển tới." "Bí ẩn gì?" Lý Hoàng thấp giọng nói: "Tiêu Tới nói lời, hắn từng phục lệnh Tiêu Tự Nghiệp tiến vào Đồng Cung Phi Long Viện, âm thầm dạy dỗ Tứ Minh, nhu đồ thái tử vị." Lý Cắt sắc mặt đại biến, cái này nhất định là hắn nói sảng xiên, ngại nhưng ngàn vạn không thể tin. Lý Hoàng nhẹ giọng nói: "Kia Tứ Minh vì sao chợt mất tích đâu?" Kỳ thực Lý Hoàng ngay từ đầu cũng không tin, nhưng Lý Hiền bị Lý Trị cho đòi đi Thiệt Châu, bên người cũng không có thương nghị người, liền tính toán mời Lý Liêm vào cùng, đem chuyện này nói cho hắn biết. Ai ngờ Lý Liêm hoàn toàn không ở trong phủ, phảng phất lẩn trốn bình thường, cái này không khỏi để cho hắn thêm ra mấy phần hoài nghi. Lý Cắt hỏi: "Yến Vương phủ người là thế nào nói?" Lý Hoàng cau mày nói: "Bọn họ liền nói Tứ Minh 3 ngày trước, giống như ngày thường ra cửa, cái gì cũng không mang, cũng không nói phải làm gì, sau đó liền rốt cuộc chưa có trở về." Lý Cắt cười nói: "Cái này không phải chứng minh, điện hạ Yến Vương cũng không phải là sợ tội bỏ trốn sao? Ngài nghĩ, nếu như hắn thật trốn, sẽ cái gì cũng không mang theo." Lý Hoàng nói: "Lời tuy như vậy, nhưng Tứ Minh rốt cuộc đi đâu đâu?" Lý Cắt cười nói: "Ngài quên, bệ hạ đang hồi cung trên đường, có lẽ điện hạ Yến Vương phải đi nên đón bệ hạ đi." Lý Hoàng ánh mắt sáng lên, vỗ hót một cái, nói: "Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới." Ở Lý Cắt khai đạo hạ, Lý Hoàng nhất thời yên lòng, hai người lại nói mấy câu nhàn thoại, Lý Cắt liền cáo từ rời đi Đông Cung. Xuất cung về sau, Lý Cắt đi Ung Châu phủ ngồi nha. Bởi vì ngày đó cùng địch nhân kiệt đi Quang Hành phường trải qua, hắn đối thành nam những thứ kia trong phường nhiều chút hứng thú, tìm đến một ít nha dịch, hỏi thăm thành nam tình huống. Đúng như địch nhân kiệt nói, Ung Châu phủ nha dịch rất ít giao thiệp với thành nam, đều biết không nhiều. Lý Cắt chợt nhớ tới ngày đó đi theo sau địch nhân kiệt Ngụy huyện úy, triều tả hữu hỏi, Trường An huyện cùng Vạn Niên huyện trong, nhưng có họ Ngụy huyện úy. Một kẻ lục sự nói, Vạn Niên huyện có một Ngụy huyện úy, nguyên là bất lương người xuất thân. Lý Cắt vui vẻ nói, đúng, chính là hắn, ngươi nhanh đi một chuyến Vạn Niên huyện, mời hắn tới một chuyến. Hơn nửa canh giờ về sau, Ngụy huyện úy đi tới Ung Châu phủ, hướng Lý Cắt làm lễ ra mắt. Lý Cắt thấy quả nhiên là ngày đó ra mắt Ngụy huyện úy, nhiệt tình lôi kéo hắn ngồi xuống, sai người dâng trà, sau đó hỏi tới thành nam tình huống. Từ Ngụy huyện úy trong miệng, Lý Cắt mới hiểu được tới, thành Trương An thành nam địa khu, có rất nhiều địa phương, cũng tuân thủ một bộ đặc biệt ngầm dưới đất quy tắc, không hề hoàn toàn bị Vĩnh Huy luật chế ước. Lý Cắt rất là không hiểu, hỏi: "Ngụy huyện úy, các ngươi nếu biết những địa phương kia làm trái pháp hành vi, vì sao không đem những người kia cũng bắt lại đâu?" Kỳ thực ngày đó cùng địch nhân kiệt đi Quang Hành phường, trong lòng hắn liền có một cái nghi vấn. Địch nhân kiệt biết rõ kia khoái A Lang là làm giả công nghiệp người, lại đối hắn bỏ mặc không quan tâm, còn có cái đó tiệm quan tài người liên lạc, cũng không có bắt. Chẳng lẽ địch nhân kiệt thu bọn họ hối lộ, mới không có bắt bọn họ? Ngụy huyện úy trầm mặc một hồi, nói: "Nô vương điện hạ, ngài biết thành Trường An có bao nhiêu người sao?" Lý Cắt thân là Ung Châu phụ tư mã, đối với mấy cái này coi như nắm chắc, nói: "Giống như có hơn 130 bạn đi." Ngụy huyện úy gật đầu một cái, đúng vậy, thành Trường An nhân khẩu quá nhiều, phá án nhân viên cũng rất ít, mỗi ngày cần xử lý vụ án, đến công suệ, căn bản là không có cách toàn bộ xử lý. Lý Cát nói, cho nên các ngươi mới đúng thành Nam bỏ mặc không quan tâm sao? Ngụy huyện ủy nói, đây thật ra là vì giữ gìn ổn định, vị kia khoái A Lang là Quang Hành phường đầu rắn, nếu như chúng ta bắt hắn, Quang Hành phường sẽ gặp nhân tranh đoạt mới đầu rắn mà đại loạn. Hơn nữa tân nhiệm đầu rắn rất có thể so khoái A Lang càng thêm tàn bạo, không tuân theo quy củ, tạo thành hỗn loạn. Cho nên duy trì cục diện dưới mắt là lựa chọn tốt nhất. Lý Cát cao mày nói, không thể đem những thứ kia tranh đoạt đầu rắn người cũng đều bắt lại sao? Ngụy huyện ủy nói, có thể, đến thế mà thôi vừa đến, chúng ta liền không có tinh lực phụ trách chỗ khác, tỉ như Bình Khang, Tuyên Dương những thứ này lớn vượng, nếu là trị an vì vậy trở nên kém, liền được không bù mất. Lý Cát giờ mới hiểu được tới, thống trị một tòa hơn 1 triệu nhân khẩu thành lớn, xa so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn. Hắn cái này Ung Châu tư mã, bất quá phụ trách chính là thành Trường An trên mặt nội trị an. Về phần những thứ kia âm u mặt công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cũng từ Ngụy huyện ủy như vậy bất lương người, đang yên lặng bảo vệ cùng duy trì. Trong chấp nhóm này, Lý Cát đối Ngụy huyện ủy tràn đầy tôn kính, hướng hắn chắp tay nói, đa tạ chỉ điểm, Lý Cát thụ giáo. Ngụy huyện ủy vội vàng đứng dậy, không người nói, ti chức không dám. Lý Cát lại nói, sau này ngươi có khó khăn gì, hoặc là chỗ cần hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Ngụy huyện ủy mỉm cười nói, như vậy, đa tạ Ngô Vương điện hạ. 2 ngày về sau, Đông Cung phái người đến Ngô Vương phủ thông báo, nói hoàng đế thành giá, buổi chiều chỉ biết đến buồn thượng nguyện, để cho Ngô Vương cũng đi nên giá. Lý Cát làm xong buổi sáng chuyện về sau, dùng qua buổi trưa ăn, liền vội vã vào cung nên giá đi. Chương 505 Thái Bình công chúa tiến bộ. Chương 505 Thái Bình công chúa tiến bộ. Lý Trị Loan giá từ vườn thượng huyện xuyên qua Huyền Vũ môn, trở lại cung Thái Cực. Lý Hoàng cùng một đám tần phi, các thân vương cùng nhau nên giá, khi hắn nhìn thấy Lý Liêm cùng Lý Hiền Bệ đi theo Lý Trị, Võ Mị Nương sau lưng lúc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đám người tự lễ xong, Lý Trị thẳng trở về điện Cam Lộ, chỉ cho đòi Lý Hoàng đi theo. Đi tới điện Cam Lộ về sau, Lý Trị hướng Lý Hoàng hỏi thăm tới vi thân vụ án, cùng với Lạc Dương Dương thị kết quả xử lý. Lý Hoàng thấp thỏm đem bản thân kết quả xử lý nói, tổng thể mà nói, hắn xử lý tương đối rộng lớn, cùng vi thân gặp mặt trong mấy người, trừ Tiêu Tới Ngôn huynh đệ ngoài, những người còn lại cũng không đáng truy cứu. Ngoài ra, Lạc Dương Vi thị con cháu họ Dương, hắn cũng chỉ xử trí lấy Dương Miệu cầm đầu 3 thành con em. Những người này đều là trên người có sát thật phạm tội sự thật người, ngoài ra Dương thị bên trong người, dù cũng có bao che chi ngại, Lý Hoàng lại mở một mặt lưới. Đây là Nhân Đông cung trong quan biên, có rất nhiều người vì Dương thị cầu tha thứ, cho là Dương thị dù sao cũng là tiền triều hoàng tộc, Lý Hoàng xử lý quá rất, dễ dàng dụ người chỉ trích. Lý Hoàng đối với mình xử lý kết quả cũng không lòng tin, lo lắng Lý Trị phản đối, mặt thấp thỏm nói, hài nhi chỉ đại lược xử trí một phen, chỗ không ổn, còn cần phụ thân sửa đổi. Lý Trị khoát tay, mỉm cười nói, ngươi xử lý vô cùng tốt, chấm không có gì có thể sửa đổi, cứ làm như vậy đi. Lý Hoàng trong lòng rung lên, nói, vâng. Hỏi tới Lý Trị vì sao cho đòi Lý Hiền gặp mặt, Lý Trị thuận miệng tìm cái lý do. Hoàng nhi, im nghe thì minh, nghe một phía thì tin, một điểm này không sai, nhưng thân là thái tử, có lúc đâu, cũng không thể toàn nghe người khác, bản thân cũng cần có chủ ý, ngươi hiểu chưa? Lý Trị trầm rãi nói. Lý Hoàng nói, hài nhi nhớ kỹ. Lý Trị phất phất tay, nói, được rồi, ngươi lui ra đi, chấm còn có chút chuyện cần xử trí. Lý Hoàng cáo lui đi xuống. Một bộ phận Tây Trinh quân lần này theo Lý Trị cùng nhau hồi kinh, còn có một bộ phận vẫn đóng tại An Tây. Trận này thắng trận đánh xuống, kế tiếp luận công ban thưởng ắt không thể thiếu. Lý Trị sai người triệu kiến lại bộ thượng thư Từ Hiếu Đức, binh bộ thượng thư Hát Sử Tuấn, còn có trung thư lệnh thượng quan Nghi 3 người gặp mặt, thương nghị phong thưởng chuyện. Mấy năm này chiến sự không ngừng, lại đánh đều là thắng trận. Luận công ban thưởng chuyện như vậy, các đại thần đã sớm quen tay quen mẹo, không cần phải Lý Trị bận tâm. Ở Lý Trị trở lại trước, mấy người cũng đã thương nghị qua, bọn họ công chúng tướng sĩ công lao, chia làm nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng 4 đẳng cấp, tấn cấp tấn phong. Lý Trị chỉ yên lặng nghe, trừ liên quan tới Tô Âu Mẫn phong thưởng, chen vào một câu miệng, cái khác đều không nhắc tới ra dị nghị. Thượng quan Nghi đám người dù sao cũng là quan văn, không biết Tô Âu Mẫn ở lần này chiến sự trong tác dụng. Nhân hắn cũng không tự mình dẫn quân đánh thắng trận, chỉ bình 1 cấp 3 công, Lý Trị thì đem thăng làm cấp 2. Chuyện này thương nghị xong về sau, Lý Trị lại hỏi bản thân rời đi Trường An sau chiều sự biến hóa, 3 người lượn một ít trọng yếu nói, còn đem thái tử xử lý kết quả, cẩn thận hướng Lý Trị hồi báo. Lý Trị hỏi tới 3 người đối thái tử xử lý chiều sự đánh giá. 3 vị đại thần cũng không hề buồn xỉn tán dương Lý Hoàng, cho là thái tử nhân đức tài đức sáng suốt, thư hoài nước gốc, đã có bản thân chủ ý, cũng có thể nghe đại thần ý kiến. Bây giờ Lý Hoàng tại triều đình căn cơ rất sâu, thái tử địa vị vững như Thái Sơn. Cho nên các đại thần nhắc tới thái tử lúc, gần như đều là tán dương chi tử, điều này hiển nhiên là vì lấy lòng thái tử, vì tương lai cân nhắc. Lý Trị thấy thế, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mệnh mấy người lui ra, lại triệu kiến Địch Nhân Kiệt cùng Trương Giản Chi, hỏi tới 2 người đối thái tử xử lý triều chính cách nhìn. 2 người nhìn thẳng vào mắt một cái, Trương Giản Chi mở miệng trước nói, bẩm bệ hạ, thần cho là thái tử điện hạ trạch tâm nhân hậu, khoan hậu đối đãi người, thật là quan biên chi phúc. Đây cũng là nói chuyện nghệ thuật. Trương Giản Chi thoạt nhìn là ở tán dương Lý Hoàng, nhưng chỉ nói Lý Hoàng nhân tử, đừng lại cái gì đều không nhắc, thậm chí ngay cả cái tài đức sáng suốt đánh giá cũng không có. Hơn nữa Trương Giản Chi chỉ nói là quan biên chi phúc, lại không nói là trăm họ chi phúc, giang sơn may mắn. Hoàng đế có thể tiếp xúc chỉ có quan biên, cho nên nhân hậu hoàng đế, đối quan biên mà nói là một chuyện tốt, thậm chí còn có cơ hội khống chế hoàng đế. Nhưng quan biên lợi ích cùng dân chúng bất đồng, cũng tỉ như mấy tháng trước thuế thu cải cách chuyện, để cho quan biên nhiều thu thuế, giảm bớt trăm họ gánh nặng. Nếu như là Lý Hoàng tới làm chuyện này, cả triều quan biên nhất định cùng nhau phản đối, Lý Hoàng có hay không còn có thể cưỡng ép thúc đẩy. Cái này đã nói, Ở Trương Giản Chi trong lòng, thái tử cũng còn không chín muồi, cần chỗ học tập còn rất nhiều. Trương Giản Chi dù không có nói thẳng, nhưng hắn trong lời nói ẩn dấu ý tứ, Lý Trị trong lòng rõ ràng, lại triều Địch Nhân Kiệt nói, Địch Khanh nhìn thế nào? Địch Nhân Kiệt nói, thần cho là thái tử ghét ác như kiểu, lại công và tư rõ ràng, tuổi tác tuy nhỏ, lại có thể minh biện thị phi, thật là khó được. Lại là một phen tán dương chi tử, bất quá cùng Trương Giản Chi bất đồng, tựa hồ cũng không có chỉ ra thái tử chỗ thiếu sót. Lý Trị tinh tế suy nghĩ một hồi Địch Nhân Kiệt vậy, rất nhanh liền hiểu Địch Nhân Kiệt lời nói này mục đích. Địch Nhân Kiệt đánh giá thái tử góc độ phi thường đặc biệt, hoàn toàn là từ nơi này thứ vi thân vụ án trong lên đường. Vi thân sở dĩ mưu đại địch, chính là bởi vì bị thái tử tra được tội chứng, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này mới chó cùng rất dậu. Lý Hoàng có thể tra được vi thân, cũng là bởi vì ở một lần đi Lạc Dương ban sai lúc, phát hiện Dương Thị một kẻ con em ở Lạc Dương ngang ngược nông nền, ý thế hiếp người chuyện. Nguyên bản Lý Hoàng đã xử lý tên kia con cháu họ Dương, bình thường mà nói sẽ không lại truy cứu mới lạ. Nhưng Lý Hoàng cũng không vì vậy thôi. Kế tiếp mấy tháng, hắn tìm các loại lý do tiến về Lạc Dương, âm thầm điều tra Dương Thị hành vi. Cái này liền đủ để chứng minh Lý Hoàng còn nhỏ tuổi, xác thực ghét ác như kiểu. Dương Thị không chỉ là trước tùy hoàng tộc, cũng là võ mị nương mẫu tộc, Lý Hoàng cũng không che chở, cho nên Địch Nhân Kiệt mới khen hắn công và tư rõ ràng. Cuối cùng Lý Hoàng tra lỗi vụ án, ở Địch Nhân Kiệt dưới sự chỉ dẫn, hắn lập tức thừa nhận sai lầm, cũng không vì vấn đề mặt mũi chết cũng không nhận sai, cho nên mới nói hắn minh biện thị phi. Địch Nhân Kiệt không hổ là phá án xuất thần, mỗi câu lời đều là căn cứ tình huống thực tế tới đánh giá, làm cho người tin phục. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Trị cũng cảm thấy người thừa kế này thực tại không sai, không có phụ lòng những năm này hết lòng bồi dưỡng. Bất quá Trương Giản Chi vậy cũng không thể sao lãng, Lý Hoàng sát thực quá mức nhân hậu, dễ dàng bị đại thần định đoạt, một điểm này cần thiết phải chú ý. Dĩ nhiên, nhân hậu cũng không phải tuyệt đối không tốt, cũng tỉ như chính Lý Trị, đối người đối chuyện, không hề như võ mị nương như vậy cương nghị quả quyết. Nhưng Lý Trị dù sao có hậu thế tầm mắt, đang xử lý một ít lớn trong vấn đề, sẽ không bởi vì nhân từ mà phạm sai lầm, lại không biết bị các đại thần tả hữu. Lý Hoàng thì lại khác, hắn từ nhỏ liền nhân hậu, lại bị Lý Trị nhất định ảnh hưởng, tính cách ôn tồn lễ độ, thiếu hụt nhất định quyết đoán năng lực. Nghĩ đến đây, Lý Trị trong lòng có so đo. Mạng hắn hai người lui ra, sau đó truyền xuống một đạo chỉ ý, để cho thái tử ngày mai tiến về Vũ Lâm vệ, đại biểu bản thân, khen ngợi Tây Trình tướng sĩ một phen. Muốn cho một người mài ra phong duệ chi khí, trại lính là chỗ tốt nhất. Sau này chỉ cần tìm thêm một ít cơ hội, để cho Lý Hoàng tiếp xúc trong quân đội người, nên có thể từ từ đem hắn tính tình rèn luyện được kiên cố hơn nghị một ít. Đang muốn đến chỗ này, thoáng nhìn trong mắt, Lý Trị chợt thấy một viên đầu nhỏ từ sau cửa bên ra, đang lặng lẽ quan sát bên này. Lý Trị khẽ mỉm cười, chiều đối phương vẫy tay, "Nguyệt Nhi, vào đi, tìm chấm có chuyện gì sao?" Thái Bình công chúa nhảy nhót nhảy chạy tới, nằm ở Lý Trị trên đầu gối, ngước mặt nhỏ hỏi, "A a, ngài công vụ xử lý xong không có?" "Xử lý xong?" Lý Trị sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thái Bình công chúa vui vẻ nói, "Vậy ngài cùng Nguyệt Nhi đánh cờ một ván a?" Nói, đá rơi xuống giày giày, vịn Lý Trị đầu gối, leo lên giường. Lý Trị lần này xuất hành lúc, Thái Bình công chúa cũng rất ngoan, không có nhất định phải ầm ĩ cùng đi, cho thấy càng ngày càng hiểu chuyện. Lý Trị lâu như vậy không có bồi nữ nhi, lại thấy nàng như vậy mong đợi, chỉ đánh lên dây cót tinh thần, nói, "Cũng tốt, vậy thì bán kế tiếp đi, hãy để cho tam tử sao?" Thái Bình công chúa trong mắt to sáng long lanh nhìn Lý Trị, cười nói, "A a, ngài cũng phải cẩn thận nha, Nguyệt Nhi bây giờ nhưng không như xưa rồi." Lý Trị đưa tay điểm một cái nàng cái mũi nhỏ, cười nói, "Chờ ngươi hạ thắng a a, lại nói khoác không mượn." Hai người đoán từ sau, cuộc cờ liền bắt đầu. Ngay từ đầu Lý Trị còn ngáp, một bộ thờ ơ nét mặt. Cũng không hạ bao lâu, hắn liền phát hiện Thái Bình công chúa tiến bộ quả nhiên không nhỏ, hạ cờ rất có chữ pháp, hơn nữa kỳ phong có biến hóa rõ ràng, không từ lên mấy phần tinh thần, ngưng thần ứng đối. Mặc dù hắn phía sau toàn lực ứng phó, nhưng bởi vì nhường cho con nguyên nhân, hơn nữa khai cuộc bất lợi, một mực thuộc về lạc hậu tình huống. Thái Bình công chúa đánh chắc tiến chắc, một bên hạ cờ, một bên len lén quan sát Lý Trị nét mặt. Nàng thấy Lý Trị hết sức chăm chú, bộ dáng như lâm đại địch, trong lòng liền tràn đầy vui mừng, bởi vì trước kia a chỉ có cùng mẫu thân đánh cờ lúc mới có thể lộ ra biểu lộ như vậy. Nàng dồn đầy tinh thần, ý chí chiến đấu hừng hực, hạ cũng càng thêm cẩn thận, không còn giống như trước vậy thường phạm một ít sai lầm cấp thấp, để cho Lý Trị giáo đuổi theo. Hai bên trên bàn cờ khắp nơi du đấu, trong lúc vô tình cuộc cờ đất trống càng ngày càng ít, một bàn cờ cũng cuối cùng đã tới cuối cùng bàn. Thu quan sau, Lý Trị không khỏi trợn to hai mắt, hắn vậy mà thua hai đường. A, thế nào, Nguyệt Nhi không có gạt người a? Thái Bình công chúa hớn hở mặt mày, một bộ ngươi mau tới khen ta nét mặt. Lý Trị sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, "Nguyệt Nhi, ngươi mười mấy tuổi a, để cho tam tử cũng hạ không thắng ngươi, tương lai ngươi sẽ không muốn làm cờ đợi chiếu a?" Thái Bình công chúa ngẩng đầu, che miệng cười chồng nói, "Cấp a làm đợi chiếu cũng không tệ a." Lý Trị tử tế quan sát đánh cờ bàn, nét mặt chăm chú mấy phần. "Ngươi liền thu quan trình độ, cũng tiến bộ không ít, đây là không thể thủ xảo địa phương, ngươi gần đây sẽ không có thiếu luyện tập a?" Thái Bình công chúa trong mắt lóe lên một tia sáng, cười nói, "Đúng nha, Nguyệt Nhi gần đây gần như mỗi ngày đều luyện tập đâu." Lý Trị ngạc nhiên nói, "Ngươi cùng với ai hạ? Sông Yến sao, hay là Quý phi Hiền phi?" Thái Bình công chúa linh lợi tinh quái cười một tiếng, nói, "Nguyệt Nhi bây giờ không thể cùng ngài nói, chờ sau này không cần nhượng cho con cũng có thể hạ thắng á về sau, lại nói cho ngài." Lý Trị gặp nàng vẫn còn có bí mật nhỏ của mình, không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhi quả nhiên vẫn là trưởng thành. "Tốt, bất quá ta thấy ít nhất còn phải 5 năm mới được." Thái Bình công chúa nhướng mày, ngẩng cằm nhỏ, nói, "A chớ xem thường người, không bao lâu, Nguyệt Nhi là có thể hạ thắng ngài. Nàng bộ này thần thái hoàn toàn cùng Võ Mị Nương có kinh người tương tự, liền phảng phất Võ Mị Nương phiên bản thu nhỏ vậy, Lý Trị thấy đặc biệt thú vị tốt, a a chờ chính là. Hắn cười nói, Thái Bình công chúa dính tại Lý Trị trong ngực, trong mắt to chớp chớp mà nói, vậy nếu như Nguyệt Nhi thắng a a phải đáp ứng Nguyệt Nhi một chuyện nha. Chuyện gì? Thái Bình công chúa mặt nhỏ dán Lý Trị bắt đùi, nói, Nguyệt Nhi nghe mẫu thân nói, ngài đã từng mang theo nàng rời đi Trường An, đi trước Hà Nam nói, tiếp theo lại đi Hà Bắc đạo, Hà Đông nói, vòng thật là lớn một vòng, trọn vẹn chơi hơn nửa năm đâu, tương lai ngài cũng phải mang Nguyệt Nhi đi chơi một lần. Lý Trị không khỏi tức cười, nói, đứa nhỏ ngốc, a lúc ấy cũng không phải là đi chơi, mà là chữa bệnh. Hơn nữa, ngươi lúc đó cũng theo chúng ta cùng nhau nha. Thái Bình công chúa vội vàng ngẩng đầu lên, kêu lên, người ta lúc ấy mới một tuổi không tới, nơi nào nhớ nha, ngài liền đáp ứng Nguyệt Nhi đi. Ôm Lý Trị cổ làm đúng. Lý Trị không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, tương lai a tái xuất một lúc, nhất định mang theo người chính là. Thái Bình công chúa dù sao tuổi nhỏ, không có nghe được trong lời nói ý nghĩa lời nói, còn tưởng rằng Lý Trị đáp ứng, vui vẻ nói, a thương nhất Nguyệt Nhi. Ở Lý Trị trên mặt hôn mấy cái. Lý Trị một đường buôn ba, lại hạ một ván cờ, đã sớm mệt không chịu nổi, lại bồi Thái Bình công chúa nói mấy câu nói, hai mắt ra liền không được đánh nhau. Thái Bình công chúa lại như cũ quấn quýt, hỏi tới Lý Trị đi Thiện Châu gặp phải cái nào chuyện thú vị, miệng nhỏ tốt tốt không ngừng. Lý Trị nghe nàng thanh âm liễu diễu, rốt cuộc không nhịn được buồn ngủ, nằm song xoài trên giường ngủ thiết đi. Chương 506 cha giả mặt mũi, chương 506 cha giả mặt mũi. Thái Bình công chúa thấy Lý Trị nhắm mắt lại nằm xuống, cũng biết phụ thân mệt mỏi, liền để cho nội thị lấy ra thảm len, đắp lên Lý Trị trên người. Bây giờ đã nhập thu, Trường An mùa thu luôn luôn giá rét. Thái Bình công chúa đem thảm len đắp lên Lý Trị trên người về sau, bản thân cũng chui vào, núp ở Lý Trị trong ngực, còn lôi Lý Trị bàn tay đè ở trên người mình. Thái Bình công chúa dù sao không giống Lý Trị vậy mệt nhọc, nằm chỉ chốc lát, cũng có chút nằm không được, lật tới lật lui, chuyển không ngừng. Nàng đưa ra 10 ngón tay, qua lại đến 3 lần, cảm thấy Lý Trị cũng đã ngủ ngon, liền lại lên tiếng la lên Lý Trị. Vậy mà Lý Trị lại trở mình, đưa lưng về phía nàng, còn đánh lên ngáy. Một bên Vương Phục Thắng hạ thấp giọng, nói, công chúa điện hạ, bệ hạ đêm qua ngủ không ngon, ban ngày lại một đường tàu xe mệt mỏi, ngài sẽ để cho bệ hạ ngủ tiếp một hồi đi. Thái Bình công chúa bất đắc dĩ, chỉ đành lầm bầm một câu biết leo xuống mấy giường, một đường nhảy nhót nhảy rời đi tầm điện, thẳng hướng công chúa viện chạy đi. Bây giờ đã qua giờ dậu, mùa thu nắng chiều chìm được hơi sớm, đã nhanh đến muộn ăn thời gian. Công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương đang công chúa viện trong vườn hoa nói chuyện tiếm, đàm luận chính là Tiêu Tới nói chuyện. Bởi vì chuyện này cũng không liên lụy đến Tiêu Thứ Dân, các nàng cùng Tiêu Tới nói lại không quen, cho nên cũng chỉ là tùy ý đàm luận mấy câu, cũng không cân nhắc phải cứu hắn. Các nàng quan tâm hơn chính là, chuyện này nhất định để cho Tiêu Thứ Dân khổ sở, tháng sau gặp mặt lúc, nên như thế nào an ủi mẫu thân mới tốt. Đang thương nghĩ lúc, xa xa truyền tới Thái Bình công chúa tiếng hô hoán. Đại tỷ, nhị tỷ, ta cờ vây hạ thắng a a rồi. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chiều Thái Bình công chúa nên đón. Công chúa Cao An cười nói, xem ra a tỷ biện pháp thật đúng là hữu dụng, hoàn toàn để ngươi tăng lên nhanh như vậy, hay để cho tam tử thắng sao? Đúng vậy, trước kia để cho tam tử, không chỉ có không thắng được a thậm chí đều vô dụng toàn lực, lần này có thể tính để cho a thay đổi cách nhìn. Thái Bình công chúa đắc ý nói. Công chúa Nghĩa Dương cười nói, kỳ thực không phải ta biện pháp tác dụng, là Nguyệt Nhi quá thông minh, người bình thường sao có thể giống như nàng học nhanh như vậy. Công chúa Cao An cũng không khỏi cảm thán, nói, đúng nha, Nguyệt Nhi mới 5 tuổi, là có thể hạ thắng a tỷ những bằng hữu kia, tương lai nhưng rất khó lường. Công chúa Nghĩa Dương từng ở bên ngoài cung gia nhập một thi tử xã. Đó là một cô gái thi xã, đều là cùng công chúa Nghĩa Dương tuổi tác không chênh lệch nhiều cô bé, tất cả đều là giải An Thành Vương hầu công khanh xuất thân đại gia khuê tú. Đường triều thời kỳ, nữ tử đọc sách, học đàn cờ thư họa hơn nhiều. Những thứ này thi xã nữ tử đều là loại khác, dựa vào gia cảnh giàu có, cho nên cũng có cơ hội đi học, cũng đều thích thi tử. Ở thành Trường An toàn bộ đại gia khuê tú trong, đám này nữ tử cũng là cao cấp nhất một nhóm, các nàng trừ đọc sách ngoài, tự nhiên cũng tinh thông cầm kỷ thư họa. Công chúa Nghĩa Dương nên Đông Hải Tử thị thân phận, ở Seo Hee Un Phi cháu gái giới thiệu một chút, mới gia nhập thi xã. Nàng là Seo Hee Un Phi tự mình vỡ lòng, lại tự mình dạy dỗ thi tử, học thức bên bác, không thua nam tử, ở nơi này giúp nữ học sĩ trong, cũng thuộc về số 1 số 2. Chỉ bất quá, nàng cờ vây năng lực còn kém một chút, ở thi xã trong thuộc về trung hạ trình độ. Thường ngày, Thái Bình công chúa liền thích tìm người đánh cờ, Lý Trị cùng Võ Mị Nương ở thời điểm, nàng tìm nhiều nhất dĩ nhiên là cha mẹ, lại sau đó liền Lý Hiển. Bây giờ Lý Trị cùng Võ Mị Nương cũng ở, Lý Hiển lại đi Đông cung giúp Lý Hoàng xử lý chính vụ, Lý Hiển không chịu nổi một kích, thua cũng không cùng nàng chơi. Thái Bình công chúa nhất thời không tìm được cờ bạn, liền chạy tới công chúa viện quấn công chúa Nghĩa Dương hạ. Công chúa Nghĩa Dương trình độ dù không sai, nhưng cũng hạ bất quá cô em gái này, gặp nàng như vậy có hăng hái, liền đề nghị mang nàng đi thi xã, để cho nàng cùng thi xã các tỷ muội hạ. Thái Bình công chúa nghe được có thể cùng xa lạ cao thủ đánh cờ, tự nhiên vui mừng. Huống chi Lý Trị cùng Võ Mị Nương lại không ở trong cung, không ai quản nàng. Bây giờ hậu cung từ Trịnh Quý phi quản lý, Seo Hee Un phi cùng nhau giải quyết, hai người có thể so với Võ Mị Nương dễ nói chuyện nhiều. Thái Bình công chúa đi qua một cầu tha thứ, Trịnh Quý phi liền đồng ý, dĩ nhiên, Trịnh Quý phi cũng cố ý dặn dò mấy câu, để cho nàng xuất cung lúc nhất định phải mang nhiều thị vệ, còn nhất định phải nghe công chúa Nghĩa Dương vậy mới được. Còn nữa, Thái Bình công chúa gặp mặt đều là chút thành Trường An đại gia khuê tú, sẽ không có nguy hiểm gì, cũng sẽ không không hợp quy củ, cho nên Trịnh Quý phi cũng không phải đặc biệt lo lắng. Thái Bình công chúa giống vậy lấy từ thị nữ thân phận, tiến về thi xã. đám này đại gia thiên kim đều có tiền vô cùng, một người ra một chút tiền, lại bình khang phường mua một tòa nhà nhỏ 3 tầng, mạo xưng làm thơ xã cửa ngõ, chưa bao giờ đối ngoại mở ra, chỉ có thi xã thành viên có thể vào. Đến tụ hội này, Thái Bình công chúa đi theo công chúa Nghĩa Dương đi tới tiểu lâu, nhân nàng dài phấn điêu ngọc trác, lại lộ ra khí chất cao quý, cực độ chọc người yêu thích. Thi xã khuê thú nhóm gặp nàng còn nhỏ tuổi, hoàn toàn la hét tìm người khiêu chiến cờ vây, càng là cảm thấy thú vị, không ít người liền theo nàng chơi đùa. Ai có thể nghĩ, mấy cục xuống, nhưng lại không có dưới một người qua được cái này đáng yêu bé gái. Chỉ một thoáng, chúng nữ hăng hái tốt hơn, cũng đúng Thái Bình công chúa càng thêm yêu thích, cũng đứng xếp hàng theo nàng đánh cờ, trong đó không thiếu thực lực cao siêu người. Thái Bình công chúa như cá gặp nước, mỗi ngày một buổi sáng sớm sẽ đến công chúa viện, đánh thức công chúa Nghĩa Dương, để cho nàng mang theo bản thân đi thi xã tiểu lâu. Ở thi xã chúng nữ trợ giúp hạ, nàng mỗi ngày từ sớm xuống đến muộn, lúc này mới tài đánh cờ đột nhiên tăng mạnh, thắng để cho tam tử lý trị. Công chúa Nghĩa Dương gặp nàng thủ thắng, trong lòng cũng rất là nàng cao hứng, cười nói, ngày mai còn muốn đi thi xã đánh cờ sao? Thái Bình công chúa lại lắc đầu nói, không được, ngày mai Nguyệt Nhi nếu lại tìm A đánh cờ. Đến ngày kế, Thái Bình công chúa chờ đến buổi chiều, lại đi điện Cam Lộ theo dõi, thấy Lý Trị xử lý xong chính vụ về sau, liền nói lên mới khiêu chiến, Lý Trị để cho hai tử đánh cờ một ván. Lý Trị vì giữ gìn cha giả mặt mũi, lần này lên tinh thần, toàn lực ứng phó, không chút nào cấp Thái Bình công chúa cơ hội, trung bàn liền thủ thắng. Bất quá, Thái Bình công chúa lại hết sức ngoan cường, rõ ràng không có cơ hội lại nghịch chuyển, nhưng cũng không chịu ném tử nhận thua, nhất định phải xuống đến cuối cùng quan tử, cuối cùng thua năm đường. Lý Trị nhìn nàng đưa đám mặt nhỏ, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ngươi dù sao còn nhỏ, không cần nóng lòng, tương lai sớm muộn có thể thắng a. Thái Bình công chúa lại lắc đầu nhỏ, chỉ trên bàn cờ một tử, nói, ta mới vừa rồi nơi này hạ lỗi, nếu không sẽ không như thế nhanh liền bị đuổi theo. Lý Trị gặp nàng vẻ mặt thành thật nhìn bàn cờ, hiển nhiên suy nghĩ đã hoàn toàn đắm chìm nhập cờ vây trong, không khỏi âm thầm kinh dị. Nếu là Thái Bình công chúa có thể một mực giữ vững loại này hứng thú, chỉ sợ đợi nàng lớn lên sau này, thực sẽ trở thành một cờ vây đại sư. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là bởi vì mình một hứng thú yêu thích, liền đem Thái Bình công chúa dẫn hướng cờ vây đường, không khỏi có mấy phần hoang đường cảm giác. Bất quá nói đi thì nói lại, nàng thích cờ vây dù sao cũng so thích quyền thế tốt hơn. Bây giờ lịch sử thế đi, đoán chừng cũng sẽ không sinh ra để cho nàng này sinh dã tâm cơ hội, nàng cứ như vậy an an ổn ổn sống hết đời, có lẽ càng tốt hơn. A, chúng ta xuống lần nữa một ván có được hay không? Thái Bình công chúa một câu nói, đem hắn suy nghĩ kéo trở lại. Lý Trị hiện nay vô sự, đang chuẩn bị đáp ứng, chợt thấy Vương Phục Thắng đi vào, nói binh bộ thượng thư Hát Sử Tuấn cầu kiến. Thái Bình công chúa cũng là khéo léo, bản thân từ trên giường leo xuống đi, nói, a nếu công vụ bể bộn, Nguyệt Nhi sẽ không phải dậy. Chào một cái, cáo lui rời đi. Lý Trị đi tới ngoài điện, tuyên Hát Sử Tuấn gặp mặt. Chỉ chốc lát, Hát Sử Tuấn tiến vào trong điện, chiều Lý Trị thấy thi lễ, nói, bệ hạ, có côn tàng đô hộ phủ đưa tới tin tức. Thế nhưng là thiên trúc tin tức. Lý Trị hỏi. Hát Sử Tuấn gật đầu nói là, nguyên lai ở côn tàng đô hộ phủ dưới sự chủ trì, thiên trúc 36 bang quốc đã liên hiệp, đánh bại tin quân Đức. Tin Đức tên kia ba tư đại tướng, âm thầm tụ tập một bang người ba tư, đem tin Đức vương bắt lại, đưa đến côn tàng đô hộ phủ. Bây giờ côn tàng đô hộ phủ đã minh cáo thiên trúc 36 nước, đó rồi sẽ tại tin Đức cố thổ trên, thành lập ba tư nước. Người thiên trúc có một rất lớn đặc điểm, khi bọn họ phát hiện không thể bà phải lúc, chỉ biết biểu hiện được đặc biệt thuần phục, giống như ban đầu đối Ả Rập người vậy. Cho nên côn tàng đô hộ phủ thông báo sau khi xuống tới, cũng không gặp phải thiên trúc các quốc gia phản đối. Chỉ có thổ phiên nói lên phản đối, bởi vì đợt rồi mới phân chia ba tư nước, hoàn toàn làm lớn ra vốn có tin Đức lãnh thổ, hướng nam dọc theo, xâm chiếm một bộ phận thổ phiên lãnh thổ. Thổ phiên cùng tin Đức vị trí địa phương, vừa vặn ở vào sông Thiên Trúc một dải. Một cái sông Thiên Trúc, thai nghén ra một mảng lớn bình nguyên ốc thổ, tin Đức chiếm cứ phía bắc một mảnh, phía nam một mảnh thì thuộc về thổ phiên. Bây giờ ba tư ở tin Đức cố thổ dựng nước, lặng lẽ đem lãnh thổ hướng nam dọc theo một ít, người thổ phiên tự nhiên không thể nhịn. Cuối cùng ở côn tàng đô hộ phủ điều đình hạng, ba tư đem xâm chiếm bộ phận trả lại cho thổ phiên, bất quá hai nước bởi vì chuyện này đã sinh ra hiểm khích, có lẽ sẽ chôn xuống mầm họa. Dĩ nhiên, những thứ này cách xa đại đường danh giới chuyện, Lý Trị cũng lười còn nhiều. Dưới mắt phía tây đã ổn định, hắn rốt cuộc có thể rút tay lại, đem phía đông còn để lại vấn đề, nhất cử giải quyết. Liêu Đông địa khu, đại đường còn đang tiêu hóa đánh hạ vùng cao Câu Ly, mà trên biển đông, bị đại đường chiếm cứ nước Ba địa khu đã gần như ổn định. Trước mắt nước Ba địa khu, một nửa từ đại đường chiếm cứ, một nửa kia, phần lớn bị mạn hạt người chiếm cứ, còn lại một bộ phận thì phân biệt từ ba người, Tân La, Hệ Dỗ chiếm cứ. Lý Trị khắc cũng không lo lắng, chỉ có mặt hạt khiến Lý Trị không thể không phòng. Bởi vì mặt hạt liền đem tới người nữ chân, không tiêu diệt bọn họ, Lý Trị trong lòng thủy chung không thể yên tâm. Bây giờ vấn đề duy nhất là, mặt hạt vẫn đối với đại đường cực kỳ thuần phục, ban đầu còn cứu qua Lưu Nhân Nguyện, ở nước Hoa lãnh thổ tranh đoạt trong, cũng chưa bao giờ dám xâm phạm đại đường lợi ích. Đại đường xuất binh, giảng cứu một sư gia nổi danh. Mặt hạt như vậy cẩn thận dè dặt, không lưu tay cầm, để cho Lý Trị trong lúc nhất thời, cũng là không tìm được đối bọn họ ra tay lý do. Cho nên chuyện này còn cần cùng Lưu Nhân Quý thương nghị một chút. Lưu Nhân Quý phụ trách Cao Câu Ly sau cuộc chiến thống trị công tác, đoạn thời gian gần nhất, Cao Câu Ly từ gần như bước bảng, đủ thấy hắn thống trị có phương. Sẽ đối mặt hạt dụ binh, đầu tiên cần bảo đảm Cao Câu Ly ổn định, tránh cho còn không có đánh hạ mặt hạt, Cao Câu Ly lại loạn đi lên, vậy liền được không bù mất. Hôm nay là tháng 9, lại tới 2 tháng, Lưu Nhân Quý nên chỉ biết hồi kinh báo cáo, đến lúc đó là được thương nghị chuyện này. Mặt hạt không phải Cao Câu Ly đại địch như vậy, không nên đại đường toàn lực ứng phó, ở đối phó Mạn Hán lúc, Lý Trị cũng chuẩn bị đem phía Nam vấn đề nhét vào cân nhắc trong. Lục Chiếu nước gần đây tình huống như thế nào? Hắn hỏi. Hát Sử Tuấn nói, căn cứ giao châu phủ đô đốc tin tức, Lục Chiếu các quốc gia dù không có lớn chiến tranh, nhưng vẫn tồn tại quy mô nhỏ xung đột. Nam Chiếu từng mấy lần hướng chúng ta chờ lệnh, nói thi sóng chiếu cướp đoạt bọn họ mỏ, hầm mối, hy vọng Đường Quân cho phép bọn họ đánh dẹp thi sóng chiếu. Nhân bệ hạ từng xuống thánh chỉ, không cho phép trợ giúp Nam Chiếu đối phó cái khác Nam Chiếu, cho nên giao châu phủ đô đốc không có đồng ý, Nam Chiếu liền không dám ồ ạt dụng binh. Lý Trị gật đầu nói, cái này đúng, Lục Chiếu trong lấy Nam Chiếu dã tâm lớn nhất, không thể đối này lơn là sơ suất. Chờ giải quyết mặt hạt về sau, Lý Trị cuối cùng phải giải quyết chính là phương Nam, quang đánh Hạ Vân Nam toàn cảnh không được, còn cần đánh ra một cửa biển, như vậy mới tính xứng đáng với người đời sau. Bất quá nói đi thì nói lại, đại đường phía Nam địa khu chưa rất bộ lạc, sức chiến đấu dù chẳng ra sao, địa hình so với thổ hỏa là còn phải ác liệt. Nếu muốn hướng Nam phát triển, vấn đề lớn nhất không phải Nam Man quân đội, mà là tìm cách vượt qua địa lý vấn đề, xây dựng một cái sọ xuyên qua Nam Bắc lối đi. Lý Trị nghe Hát Sử Tuấn hội báo về sau, trở lại tầm điện, sai người lấy tới Nam Man bản đồ, cẩn thận xem một phen. Chợt, Vương Phục Thắng đi tới bên người, nói Võ Mị Nương mời hắn đi qua một chuyến. Lý Trị lúc này rời đi điện Tam Lộ, tiến về điện Lập Chính. Đi tới ngoài điện, lại thấy một kẻ xa lạ thanh niên cũng ở đây nên giá. Lý Trị chiều người nọ quan sát thêm vài lần, mơ hồ cảm thấy khá quen, liền hỏi: "Mị Nương, người này là nhà mẹ ngươi người sao?" Lời này vừa nói ra, người nọ sắc mặt một khổ, nói: "Vậy hạ, ta là Mẫn Chi a." Lý Trị sửng sốt một chút: "Mẫn Chi, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này?" Lý Trị thường ngày cùng Võ Mẫn Chi thấy được không nhiều, đối hắn không hề quen thuộc, cho nên đối hắn biến hóa lớn như vậy, so Võ Mị Nương càng lộ vẻ giật mình. Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói: "Vậy hạ, chuyện này nói rất dài dòng, hay là vào nhà lại nói." Tiến vào điện Lập Chính, Lý Trị cùng Võ Mị Nương cũng ngồi lên thủ, nghe Võ Mẫn Chi đem hắn thê thảm trải qua nói. Lý Trị liều mạng ngăn trận quẹ miệng, ho khan một tiếng, nói: "Ừm, Mẫn Chi lần này chịu khổ, trận này đang ở Trường An thật tốt nghỉ ngơi một phen đi." Võ Mẫn Chi vẻ mặt đau khổ nói: "Vâng." Võ Mị Nương nhân cơ hội nói: "Vậy hạ, Mẫn Chi cái trạng thái này, chỉ sợ rất khó sẽ ở nội lĩnh vệ đương sai, không bằng để cho hắn trở về Thiên Nhu vệ đi." "Mẫn Chi, ngươi nhưng nguyện trở về Thiên Nhu vệ?" Lý Trị hỏi ý nói. Võ Mẫn Chi chắp tay nói: "Sinh nhi hết thể nghe dượng cùng gì phân phó." Lý Trị gặp hắn nói như vậy, liền biết hắn đã không có tâm khí, liền phất phất tay, nói: "Cũng tốt, vậy thì trở về Thiên Nhu vệ đi." Võ Mẫn Chi tạ ơn, lại bồi Lý Trị ngồi nói một hồi nhàn thoại. Lý Trị hướng hắn hỏi thăm thổ hỏa là tình huống, nhưng hắn cả ngày nằm song xoài trên giường bệnh, mỗi ngày chỉ có thể nhìn trần nhà ngẩn người, gì cũng không trả lời được. Võ Mị Nương thấy thế, liền để cho hắn lui xuống. Chu Tước môn ngoài, Hạ Lan Mẫn Nhu đang bên ngoài cửa cung chờ, thấy Võ Mẫn Chi đi ra, mặt ân cần mà nói: "Huynh trưởng, bệ hạ đồng ý ngươi rời đi nội lĩnh vệ sao?" Võ Mẫn Chi thở dài: "Đồng ý." Hạ Lan Mẫn Nhu vui vẻ nói: "Vậy thì quá tốt rồi." Võ Mẫn Chi liếc về nàng một cái, tức giận nói: "Có cái gì tốt?" Hạ Lan Mẫn Nhu cười nhưng không nói. Võ Mẫn Chi lần này biến hóa cùng trải qua, đem toàn bộ võ phủ người cũng sợ chết khiếp, nghe nói Dương phu nhân buổi tối còn làm cái ác mộng, mơ thấy Võ Mẫn Chi bị chôn ở trong sa mạc. Dương phu nhân có thể bất kể Lạc Dương Dương thị chuyện, nhưng Võ Mẫn Chi chuyện nàng lại không thể bất kể, lúc này để cho Võ Như Ý vào cùng, cứng rắn bày tỏ, không thể lại để cho Võ Mẫn Chi đợi ở nội lĩnh vệ. Võ Mị Nương bất đắc dĩ, lúc này mới đem Lý Trị mời đi qua. Hạ Lan Mẫn Nhu thấy Võ Mẫn Chi tâm tình không tốt, mỉm cười nói: "Huynh trưởng, ngài cũng trở lại hai ngày, hôm nay có phải hay không nên đi gặp một chút Ngô Vương điện hạ rồi?" Võ Mẫn Chi liếc về nàng một cái, nói: "Là ngươi muốn gặp hắn a?" Hạ Lan Mẫn Nhu mặt đỏ lên, không có lên tiếng. Võ Mẫn Chi cười một tiếng, cùng muội muội cùng nhau lên xe ngựa, mệnh phu xe chiều Ngô Vương phủ mà đi. Chương 507 bị đả kích Ngô Vương, chương 507 bị đả kích Ngô Vương, lại nói Võ Mẫn Chi huynh muội cùng nhau ngồi xe ngựa, đi tới Ngô Vương phủ. Nguyên bản Võ Mẫn Chi là Ngô Vương phủ khách quen, người làm trong phủ đều biết, không cần thông báo là được đi vào. Vậy mà hắn dung mạo biến hóa rất lớn, người làm trong phủ nhất thời không nhận ra hắn, cũng may bên cạnh còn đi theo Hạ Lan Mẫn Nhu, những hạ nhân kia cuối cùng không dám ngăn trở, thả hai người đi vào. Hai người xuyên qua đình viện, dọc theo hành lang hướng về sau đường mà đi. Chính hành giữa, phía trước đi tới một người trung niên nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi, sắc mặt cương nghị, dáng người khỏe mạnh. Võ Mẫn Chi bây giờ cũng coi như gặp qua không ít người, ánh mắt bất phàm, một cái liền nhìn ra người nọ tinh tập võ nghệ, không phải người bình thường, ngăn hắn lại đường đi, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Hắn cùng với Lý Cát quan hệ thân mật, Lý Cát người quen hắn cơ bản đều biết, cho nên có câu hỏi này. Nam tử kia nhìn hai huynh muội một cái, nhìn ra hai người khí chất cao quý, khom lưng chắp tay nói: "Bản thân Ngụy Sưởng, Vạn Niên huyện huyện úy, ra mắt lang quân, nương tử." Võ Mẫn Chi trong lòng biết Lý Cát là Ung Châu phủ tư mã, Vạn Niên huyện úy là hắn thuộc hạ, đến tìm hắn, đúng là bình thường. Triều Ngụy Sưởng gật gật đầu, cất bước tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát, đi tới hậu đường, Lý Cát đã được đến tin tức, đang ngoài cửa chờ. Nhìn thấy Võ Mẫn Chi trong nháy mắt, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình nói: "Võ huynh, ngươi đây là?" Võ Mẫn Chi khoát tay chặt lại, cười khổ nói: "Cái gì cũng đừng hỏi nhiều, có rượu hay không, bồi ta uống hai chén." Nô Vương phủ rượu tự nhiên không kém, lại có Hạ Lan Mẫn Nhu vì hai người rót rượu. Lý Cát phục bồi Võ Mẫn Chi uống mấy chén, mấy lần mong muốn mở miệng, thấy Võ Mẫn Chi nét mặt, lại đem lời nuốt xuống. Qua ba lần rượu, Võ Mẫn Chi cuối cùng mở miệng. Bất quá hắn không muốn nhắc tới Tây Vực chuyến đi, ngược lại hỏi tới thành Trường An tình trạng gần đây, nhất là Dương thị chuyện. Lý Cát liền đem Dương Miểu, Vi Thân chuyện thuyết minh đơn giản một phen. Dương thị tuy là Dương phu nhân gia tộc, Võ Mẫn Chi lại lui tới cũng không nhiều, hắn sở dĩ hỏi tới chuyện này, là bởi vì vị hôn thê của hắn chính là Dương Thị. Hạ Lan Mẫn Nhu nhìn ra hắn tâm tư, nhẹ nhàng nói, huynh trưởng không cần phải lo lắng, chị dâu cũng không bị liên lụy. Nàng lại còn không có qua cửa, ngươi gọi nàng chị dâu làm gì? Võ Mẫn Chi hừ một tiếng. Nội tâm hắn chỗ sâu, cũng không muốn sớm như vậy lập gia đình, ngược lại càng hy vọng Dương Thị bị dính líu mới tốt. Lý Cát nhướng mày, nói, ta nói Võ huynh, ngươi tâm tình không tốt, cũng không thể cầm nhà mình muội muội hạ giận đi. Võ Mẫn Chi thấy Lý Cát giữ gìn muội muội, không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt rốt cuộc nhiều vẻ tươi cười, nâng ly nói, tốt, ta tự phạt một ly. Đúng rồi, Lý huynh, ta đã rời đi nội lĩnh vệ, đoán chừng sang năm sẽ phải đám cưới, ngươi khi nào lập gia đình à? Hắn lại hỏi. Lý Cát nghe nói thế, nhìn Hạ Lan Mẫn Nhu một cái. Vừa vặn Hạ Lan Mẫn Nhu một đôi rượu mục cũng nhìn lại, cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau, ngay sau đó lấy ra, trên mặt bay lên một tia hường hạ. Võ Mẫn Chi nhìn thấy thú vị, cười ha ha một tiếng, nói, bằng không, ta trở về thì cùng mẫu thân cùng bà ngoại nói một chút hôn sự của các ngươi, liền định qua sang năm sơ như thế nào. Lý Cát mặt lộ vẻ vui mừng, lại không có lên tiếng, vừa nhìn về phía Hạ Lan Mẫn Nhu. Không ngờ, Hạ Lan Mẫn Nhu lại thấp giọng nói, huynh trưởng, ta còn không nghĩ sớm như vậy lấy chồng. Lời này vừa nói ra, Võ Mẫn Chi cùng Lý Cát cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Võ Mẫn Chi nhướng mày, trầm giọng nói, huynh trưởng như cha, hôn sự của ngươi vốn là từ ta làm chủ, hơn nữa, ngươi không phải đã từng nói muốn gả cho Ngô Vương sao? Hạ Lan Mẫn Nhu sắc mặt đỏ hơn, liếc về Lý Cát một cái, gặp hắn đang gắt gao nhìn bản thân, cắn răng nói, huynh trưởng nếu bức ta đi ngay tìm gì làm chủ. Võ Mẫn Chi đang muốn lại nói, Lý Cát lại khoát tay nói, Võ huynh, không cần nhiều lời, chúng ta uống rượu đi. Nói đầy uống một ly. Hạ Lan Mẫn Nhu cấp hắn rót rượu lúc, hắn nghiêng đi đầu, vẻ mặt rất là không vui. Vốn là Võ Mẫn Chi một người uống rượu giải sầu, bây giờ lại hay hai người cũng uống lên rượu sầu. Võ Mẫn Chi nguyên bản liền tâm tình cũng tốt, thấy muội tử như vậy không để mặt chính mình, làm hại Lý Cát cũng không thoải mái, lúc này đứng dậy, trầm mặt nói, đi về, đừng có lại chọc Lý huynh không thoải mái. Hạ Lan Mẫn Nhu ấy náy nhìn Lý Cát một cái, đi theo Võ Mẫn Chi rời đi. Lý Cát kỳ thực nguyên bản đối Hạ Lan Mẫn Nhu cũng không nhập tưởng, hắn giống như Võ Mẫn Chi, cũng không muốn quá sớm lập gia đình. Sau đó là Hạ Lan Mẫn Nhu chủ động đến gần, hơn nữa không ngừng hướng hắn lấy lòng. Dù sao cũng là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp, ôn nhu thể thiếp, Lý Cát cũng chậm chậm nàng sinh ra tình cảm. Ai có thể nghĩ, đối phương hôm nay hoàn toàn nói ra như vậy một phen ngôn luận đến, để cho Lý Cát bị đả kích lớn. Hắn từ nhỏ cũng không cha mẹ thương yêu, đối với nữ nhân không hiểu nhiều, thường nghe người ta nói, nữ nhân tim, khó có thể tính toán, hôm nay mới biết một chút không giả. Lý Cát ngồi một mình ở trong nhà uống rượu giải sầu, uống say bí tỉ, cặp mắt nhìn vật cũng xuất hiện ba tầng ảo ảnh, chai rượu cũng không bắt được. Đang lúc này, một con trắng như tuyết đầu ngón tay bắt lại chai rượu, rót cho hắn một chén rượu, đem chén rượu đưa tới bên miệng hắn. Lý Cát lúc này đã là mơ mơ màng màng, đầu suy nghĩ cứng ngắc, cũng không thèm nghĩ nữa người nọ là ai, há mồm liền uống. Một chén rượu này xuống bụng, đầu chầm xuống, hoàn toàn say ngã. Ngày kế giữa trưa, Lý Cát mới từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu thật là đau, miệng tốt làm. Nước, nước. Hắn nghĩ nó nói. Rất nhanh, một con ly nước đưa tới bên miệng hắn, nước trong vào bụng, một cái sẽ để cho hắn tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn lên, cấp hắn nước uống chính là Hạ Lan Mẫn Nhu. Ngươi thế nào tại đây? Lý Cát ngơ ngác hỏi. Bên cạnh truyền tới một đạo tiếng cười khẽ. Huynh trưởng, Hạ Lan tỷ tỷ ngày hôm qua sau khi rời đi, liền rất nhanh trở lại rồi, ngươi uống sau khi say rượu, cũng là nàng giúp một tay đưa ngươi nâng lên giường đâu, hôm nay lại thật sớm tới, hầu hạ huynh trưởng. Ngươi nói chuyện là em gái Lý Cát Lý Hoa. Lý Cát nhìn Hạ Lan Mẫn Nhu, gặp nàng túi đầu không nói, chiều bội muội nói, ngươi đi ra ngoài trước. Lý Hoa sớm đem Hạ Lan Mẫn Nhu xem như chị dâu, le lưỡi một cái, hì hì cười một tiếng, bước nhẹ nhàng bước đi ra ngoài. Lý Cát từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn Hạ Lan Mẫn Nhu. Mẫn Nhu muội tử, ta là cái ngu rốt người, thực tại không hiểu, ngươi ngày hôm qua vì sao như vậy nói, hôm nay lại vì sao đối với ta như vậy, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hạ Lan Mẫn Nhu cúi đầu, nhỏ giọng nói, hôm qua chuyện là ta có lỗi với ngươi, bất quá ta cũng không phải là không muốn, chẳng qua là muốn đợi huynh trưởng đi trước lập gia đình, ta lại gả ngươi. Mấy chữ cuối cùng, thiếm như rồi mỗi. Lý Cát sau khi nghe xong, vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Ngươi sao không nói sớm? Ngươi cùng võ huynh quan hệ, ta cũng không phải không biết, không trách ngươi chính là, ngược lại ta cũng không gốc. Hạ Lan Mẫn Nhu hướng hắn khẽ mỉm cười, bất quá trên trán hơi nhíu chặt, tựa hồ còn có dầu dĩ. Lý Cát nhất thời lại cảm thấy bất an, hỏi, muội tử, ngươi còn có cái gì không thoải mái chuyện sao? Hạ Lan Mẫn Nhu sâu kín thở dài, Cát A huynh, ngươi hôm qua cũng gặp được, huynh trưởng lần này đi ra ngoài, bị đả kích rất lớn, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại đi. Lý Cát suy nghĩ một chút, nói, chuyện này liền giao cho ta hiểu rõ nhất hắn tính tình, bảo đảm trong vòng 3 ngày, để cho hắn biến thành trước kia Võ Mẫn Chi. Hạ Lan Mẫn Nhu vui vẻ nói, vậy thì toàn dựa vào Cát A huynh. Lý Cát giúp Võ Mẫn Chi khôi phục biện pháp cũng rất dễ dàng, nhằm vào ý thích. Hắn biết Võ Mẫn Chi yêu ngựa, ngày kế hạ nha về sau, liền từ chuồng ngựa chọn 2 thất ngựa tốt, tự mình đến võ phủ, đưa cho Võ Mẫn Chi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Võ Mẫn Chi mặc dù thu ngựa, lại không giống thường ngày như vậy hưng phấn, thậm chí cũng không có đi thử ngựa. Xem ra hắn lần này bị đả kích sát thực rất lớn, chỉ dựa vào đưa ngựa, vẫn không thể để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Lý Cát không thể làm gì, chỉ đành lựa chọn một cái biện pháp khác. Vừa vặn mấy ngày nay, hắn chuẩn bị đi theo Vạn Niên huyện bất lương người, đi thành Nam làm một vụ án. Hôm đó Ngụy Xưởng tới Ngô Vương phủ, kỳ thực cũng chính là vì chuyện này. Đây là một món nhân khẩu lừa bán án, có một phạm tội liên hợp, từ cả nước các nơi bắt cóc buôn bán trẻ em, điều giáo cái mấy năm, lại bán cho thành Trường An quan to hiền quý, hoặc thanh lâu kỹ quán. Từ Tần Hán tới nay, các vương triều đối nhân khẩu lừa bán liền cực kỳ coi trọng. Đương kim thánh nhân lại nhất là coi trọng nhân khẩu lừa bán chi án, còn từng hạ chỉ đông đài, phàm là cùng nhân khẩu lừa bán có liên quan tấu chương, đều muốn tự thân lên hiện lên xem. Nguyên nhân chính là như vậy, Trường An quan phủ đối đường vụ án còn có thể khoan dung, nhưng chỉ cần dính đến nhân khẩu lừa bán, sẽ gặp không tiếc bất cứ giá nào, trọng quyền đánh ra. Vĩnh Huy sơ nghị tặc trộm tiên trong, rõ ràng quy định, bắt cóc buôn bán trẻ em thủ phạm xử treo cổ, tổng phạm lưu đày 3000 dặm, ngay cả thê thiếp nhi tôn cũng phải bị dính líu, xử 3 năm tù hình. Người mua giống vậy có tội, tội danh chỉ so với người bán thấp hơn nhất đẳng. Năm Vĩnh Huy thứ 14, nhân dị vậy sẽ chuyện, Lý Trị Mệnh Trương Giản Chi chờ quan viên sửa đổi luật pháp. Lúc ấy liền có một kẻ hình bộ quan viên tấu lên, đề nghị sửa đổi tặc trộm tiên trong hơi người hơi bán người điều khoản, cho là người mua chi tội quá nặng, ứng chỉ định người bán chi tội, hạ thấp người mua tội danh. Lý Trị xem về sau, giận tím mặt, hoài nghi kia quan viên khẳng định mua qua bị bắt bán nhân khẩu, đem kia quan viên cách chức tra hỏi. Mặc dù cuối cùng tra ra hắn cũng không mua qua lừa bán nhân khẩu, Lý Trị cũng chưa khôi phục hắn quan chức. Từ đó về sau, trong triều lại không quan viên dám nhắc tới nghị sửa đổi cái này pháp uy. Luật pháp nghiêm khắc, hoàng đế lại coi trọng, quan phủ tự nhiên toàn lực ứng phó. Chỉ cần phát hiện nhân khẩu buôn bán, chỉ biết đem đường vụ án để ở một bên, đem hết toàn lực trinh phá. Vụ án này đã điều tra mấy tháng, từ hình bộ tự mình cắt cử xuống, bởi vì nhóm người ở vào thành Đông Bảo Ninh Phường, liền do Vạn Niên huyện phụ trách. Luật pháp như vậy nghiêm khắc dưới tình huống, còn dám đi làm người quẻ người, khẳng định không phải người bình thường. Đám người này so với bình thường đạo tặc còn hung ác, hơn nữa nhân lừa bán nhân khẩu lợi nhuận phong phú, bọn họ có thể tiêu tiền hối lộ quan phủ, sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, tựa hồ vẫn còn ở trong quan phủ mua có nhãn tuyến. Ngụy huyện úy từng phát khởi 3 lần bắt, kết quả mỗi lần cũng bắt vô ích. Bảo Ninh Vương ở vào Vạn Niên huyện phía tây nhất, giáng chặt phố Chu Tước, chỉ cần xuyên qua Chu Tước đường cái, chính là Trường An huyện. Cho nên rất nhiều phạm tội nhóm người cũng thích lấy Bảo Ninh Vương làm cứ điểm, chỉ cần ngoại ý muốn nổi lên, là có thể nhanh chóng chạy thủ mạng đến Trường An huyện. Vạn Niên huyện bất lương người còn muốn bắt bọn họ, liền cần hướng Ung Châu phủ xin phép vượt cảnh điều tra. Thứ nhất một lần, đám người kia sớm chạy vô ảnh vô tung. Ngụy Sưởng trong lòng biết Vạn Niên huyện rồng rắn lẫn lộn, dưới tay hắn đám kia bất lương người, rất nhiều đều là tội phạm xuất thân, không lớn đáng tin. Không chừng người nào đó liền bị người quẻ thu mua, cho nên mỗi lần hành động cũng trước hạn thông phong báo tin, đưa đến 3 lần bắt thất bại. Dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể ở nội bộ điều tra, nghĩ trước tìm ra thông phong báo tin nội gián, lại đi bắt người quẻ. Mấy ngày trước đây, nô vương đem hắn hô đến Ung Châu phủ, hỏi thăm thành Nam vụ án, lại đối hắn hứa hẹn, sau này có chuyện có thể tìm đối phương giúp một tay. Ngụy Sương lúc này mới cầu trợ ở Lý Cát, hy vọng Lý Cát có thể điều một chi Ung Châu phủ nha dịch cho hắn nghe dùng, không còn bận dụng Vạn Niên huyện người. Như vậy, cái kia nội gián sẽ rất khó thông phong báo tin. Hành động địa điểm đang Bảo Ninh Phường. Võ Mẫn Chi nghe nói chuyện này về sau, quả nhiên nhiều hơn mấy phần hứng thú, cùng Lý Cát cùng Ngụy Sưởng cùng nhau, mang theo đại đội nha dịch, tiến vào trong phường. Vừa qua khỏi phường cửa, liền thấy Ngụy Sưởng điều phái nhân thủ, mới vừa phường đang, phường lại cùng võ hầu phô trong người cũng không chế được. Lý Cát hết sức kinh ngạc, hỏi: "Ngụy huyện úy, ngươi bắt bọn họ làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cùng những người kia quẻ cũng là một nhóm?" Ngụy Sưởng chắp tay nói: "Bẩm điện hạ, thì chức cũng không thể xác nhận bọn họ có hay không cấu kết, bất quá vì để phòng vạn nhất, hay là đưa bọn họ khống chế cho thỏa đáng." Võ Mẫn Chi vỗ một cái Lý Cát bà bay. "Lý huynh, Ngụy huyện úy làm như vậy đối, Bảo Ninh Phường đã có lớn như vậy vấn đề, ngươi nói thống trị Bảo Ninh Phường võ hầu cùng phương lại, sẽ làm chỉ toàn sao?" Hắn từng làm qua nội lĩnh vệ, mỗi lần bắt ngoại quốc mật thám lúc, cũng sẽ khống chế nhân viên vào ngoài, để phòng thông phong báo tin. Lý Cát gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 508 Lý Trị Sát Tâm, chương 508 Lý Trị Sát Tâm, đoàn người đi tới một cái đầu hẻm, nhân đối phương nhân số không ít, lại có đao giới, Lý Cát cùng Võ Mẫn Chi liền ở đầu hẻm chờ, từ Ngụy Sưởng dẫn người đi vào bắt. Hai người ở đầu hẻm đợi không bao lâu, liền nghe trong ngõ nhỏ chuyển tới phanh một thanh âm vang lên, nên là Ngụy Sưởng đá văng ra cổng, dẫn người xông vào người quẻ cứ điểm. Chỉ chốc lát, liền có tiếng hô hoán cùng đao binh và chạm tiếng chuyển tới. Chợt thấy một vệt bóng đen thoáng qua, chiều đầu hẻm phi nước đại đi qua. Đó là một người mặc áo gai, khí ốm vậy thanh niên, sau lưng còn đi theo hai tên nha dịch, chiều người nọ hô lớn: "Đứng lại, đừng chạy." Lý Cát thấy trong tay người kia cầm đao, đầy mặt hung quang, không khỏi lui về sau một bước. Bên người chợt quét qua một trận gió nhẹ, cũng là Võ Mẫn Chi chiều người nọ xuống tới. Lý Cát kinh hãi, vội la lên: "Võ huynh, cẩn thận a." Chỉ thấy kia khỉ ốm nam tử một đao đâm về phía Võ Mẫn Chi ngực, Võ Mẫn Chi né người thoáng qua, bàn tay hết thảy đánh trúng đối phương thủ đoạn, trong tay người kia đoạn đao rời tay. Võ Mẫn Chi giơ tay lên chống chọi hắn quét tới một quyền, nắm được hắn thủ đoạn, phản bận người về sau, dùng đầu gối ngăn chặn hắn sau lưng, đem hắn khống chế. Lúc này, kia hai tên nha dịch rốt cuộc đuổi theo, Võ Mẫn Chi đem bị khống chế người quẻ giao cho bọn họ, trở lại Lý Cắt bên người, thấy Lý Cắt mặt kinh ngạc nhìn hắn. "Thế nào, một tiểu mâu tặc mà thôi, còn sợ ta sẽ lỡ tay?" Võ Mẫn Chi cười nói. Lý Cắt thở dài nói: "Không nghĩ tới thân ngươi tay tốt như vậy." Võ Mẫn Chi đưa ra một cây ngón út, cười nói: "Cùng người bình thường so sánh tạm được, ở nội lĩnh vệ, ta chính là cái này." Bắt hành động cực kỳ thành công, không có ai thông phong báo tin dưới tình huống, những người kia con buôn thấy người trong quan phủ về sau, liền giống như con chuột vậy chạy thục mạng, duy nhất chạy ra khỏi lưới bao vây một, cũng bị Võ Mẫn Chi cho chế phục. Trải qua chuyện này, Võ Mẫn Chi tinh thần quả nhiên phân chấn không ít, bởi vì hắn chợt phát hiện, bản thân ít nhất mạnh hơn Lý Cắt bên trên không ít. Ngay kế buổi chiều, Hạ Lan Mẫn Nhu đi tới Ngô Vương phủ, Tướng Lý Cắt bày tỏ cảm kích, lại hỏi hắn như thế nào để cho Võ Mẫn Chi khôi phục như cũ. Lý Cắt liền đem Bảo Ninh Phường bắt người quẻ chuyện nói. Hạ Lan Mẫn Nu cười nói, khó trách tối hôm qua dùng bữa lúc, huynh trưởng chợt nhắc tới người quẻ chuyện. Đà tạ Cắt A huynh. Lý Cắt nói, hắn là ta chí hữu, giúp hắn cũng là phải. Hạ Lan Mẫn Nu chần chờ một chút, lại nói, Cắt A huynh, còn có sự kiện, ngươi có thể hay không giúp ta xuất một chút chủ ý? Lý Cắt hỏi, chuyện gì? Hạ Lan Mẫn Nu nói, hôm nay Dương phủ đưa tới bái tiếp, hy vọng bái kiến bà ngoại đã đồng ý. Lý Cắt nhíu mày một cái, nói, Dương thị bên trong người, chẳng lẽ là vì thay Dương Miểu cầu tha thứ? Hạ Lan Mẫn Nu bội nói, muốn tới chính là Dương học sĩ cha con. Dương Miểu người nhà hồi trước cũng phái người đưa tới qua bài thiếp, bất quá bị ngoại bà nội đuổi đi. Lý Cắt nghe nói không phải Dương Miểu chuyện, thở phào nhẹ nhõm. Lão phu nhân quả nhiên hiểu lý lẽ. Hạ Lan Mẫn Nu nhẹ nhàng nói, bà ngoại là người tin Phật, lòng dạ từ bi, nghe nói Dương Miểu làm ra như vậy thương thiên hại lý chuyện, cho rằng là Phật tổ cấp hắn báo ứng, lỗi do tự mình gánh, đương nhiên sẽ không xem bảo. Lý Cắt hỏi, ngươi nói vị kia Dương học sĩ, thế nhưng là Hoàng Văn Quán học sĩ Dương Tư Kiệm. Hạ Lan Mẫn Nu nói, đúng vậy, nữ nhi của hắn chính là bốn vị dự bị thái tử phi một trong. Lý Cắt nhất thời liền hiểu. Dương Miểu chuyện dù chưa trực tiếp dính líu đến Dương gia cha con, nhưng khẳng định cũng để cho thái tử đối Hoàng Nông Dương thị sinh ra không tốt ấn tượng. Dương gia tiểu nương tử cái này thái tử phi vị trí, chỉ sợ rất khó ngồi lên, cho nên bọn họ mới đến tìm Dương phu nhân nhờ giúp đỡ. Mẫn Nu muội tử, ngươi là hy vọng giúp vị kia Dương gia tiểu nương tử lên làm thái tử phi sao? Hạ Lan Mẫn Nu nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nói, Dương gia muội tử cùng ta quan hệ không tệ, nàng gần đây bởi vì chuyện này cực kỳ phiền não, cho nên ta muốn giúp nàng. Lý Cát nói, chỉ tiếc ta cùng thái tử điện hạ không hề quá quen, chỉ sợ rất khó tương trợ. Hạ Lan Mẫn Nu thấy thế, cũng không miễn cưỡng, cười nói, vậy coi như xong, nhân duyên vốn là thiên định, không cưỡng cầu được. Đầu tháng 10, lục tục có ngoại quốc sứ giả tới trước Trường An. Năm nay sứ tiết số lượng lại khôi phục lại năm trước trạng thái, những thứ kia Ả Rập phía Tây quốc gia, thấy đại đường đã cùng Ả Rập ngưng chiến, liền không còn phái sứ tiết tới trước. Tháng 10 hạ tuần, Lưu Nhân Quý rốt cuộc hồi kinh. Nguyên bản hắn chuẩn bị tháng 12 lại về Trường An, bất quá thượng quan nghi cấp hắn viết một phong thư, trong thư nhắc tới, hoàng đế tựa hồ lại đối Liêu Đông có ý tưởng, hạ chỉ hướng Ú Châu điều vận lương thảo, hắn lúc này mới hấp tấp đổi về. Lưu Nhân Quý một lần kinh về sau, liền cửa nhà cũng không vào, liền ngựa không ngừng vó câu vào cùng, thỉnh cầu gặp vua. Lý Trị ở tẩm điện triệu kiến hắn, gặp hắn tóc hoa râm, mặt gió bụi đường trường, so với lần trước gặp nhau lúc vừa già mấy tuổi, không khỏi cảm thán. Lưu Ái Khanh, ngươi khó được hồi kinh một chuyến, ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày trở lại thấy chấm chính là, cần gì phải vội vã như vậy đâu. Lưu Nhân Quý nói, lão thần trước gặp qua bệ hạ, lại về nhà cũng giống như vậy. Lý Trị bất đắc dĩ, sai người cấp hắn ban thưởng ghế ngồi, hỏi, Lưu Khanh tới gặp chấm, là có chuyện gì à? Bệ hạ thế nhưng là chuẩn bị lại đối Liêu Đông dụng binh. Lưu Nhân Quý nói thẳng muốn hỏi. Lý Trị trầm mặc một hồi, nói, chấm tạm thời cũng chỉ là một ý tưởng, đang muốn cùng ngươi thường nghị một phen. Lưu Nhân Quý hỏi, bệ hạ chuẩn bị đối kia một nước dụng binh? Lý Trị nói, mặt hạ. Lưu Nhân Quý hơi kinh hãi, hắn đoán qua là Tân La, cũng đoán qua là Thất Vi, chính là không nghĩ tới sẽ là mặt hạ. Mặt hạ luôn luôn đối triều đình thần phục cung thuận, bệ hạ vì sao đột nhiên nghĩ đối bọn họ ra tay? Lý Trị nhìn hắn, ngươi cho là mặt hạ thật cung thuận sao? Lưu Nhân Quý nghiêm mặt nói, không dối gạt bệ hạ, mặt hạt người kỳ thực sớm có dựng nước ý tưởng, mấy lần phái người tới An Đông đô hộ phủ, hỏi ý thần ý kiến, nhân thần không đồng ý, bọn họ liền một mực không dám lập quốc. Từ đó có thể biết, bọn họ xác thực thật lòng thần phục với đại đường. Lý Trị ngạc nhiên nói, ngươi vì sao không đồng ý? Lưu Nhân Quý nói, thần trong hai năm qua, tận tâm mục trị cao cầu ly, điều giải các tộc mâu thuẫn, thế cuộc mới vừa bước vàng, nếu như mặt hạt đột nhiên dựng nước, rất có thể lại để cho cao cầu ly tái sinh sóng lớn, cho nên thần không có đồng ý. Cao cầu ly trong nước dân tộc rất nhiều, lấy phủ dư người vì chủ, có khác người khiết đan, mặt hạt người, người thất vi trở bộ lạc. Bởi vì ban đầu cao câu ly cùng mặt hạt chinh chiến trăm năm, mặt hạt một mực chiếm cứ hạ phòng, cho nên đại lượng lãnh thổ bị cao câu ly xâm chiếm, lại có không ít mặt hạt người bị bắt cóc làm đầy tớ. Cho nên cao câu ly mặt hạt người rất nhiều, nếu như mặt hạt lập quốc, khó bảo toàn những người này sẽ không thiên di đến mặt hạt. Lý Trị sau khi nghe, âm thầm gật đầu. Lưu Nhân Quý chỉ bởi vì đại đường một phần nhỏ lợi ích, cũng không cho phép mặt hạt lập quốc, nói rõ hắn đúng là trung thành nữ quốc người. Ngoài ra, mặt hạt người cũng thật nghe lời, Lưu Nhân Quý không cho, bọn họ liền thật không lập quốc, bất kể từ góc độ nào, cũng tìm không ra tật xấu tới. Cứ như vậy, ở dưới mắt giai đoạn đến xem, mặt hạt sát thực không có phản đường tim. Bất quá, Lý Trị rất rõ ràng người nữ chân bản tính, bọn họ tương lai nhiều lần uy hiếp Trung Nguyên, còn từng thành lập thanh triều thống trị Hoa Hạ. Điều này nói rõ, bọn họ tuyệt không phải tùy tiện thần phục người khác dân tộc, chẳng qua là ẩn nhẫn mà thôi. Mặt hạt người càng là có thể ẩn nhẫn, càng nói rõ bọn họ tính cách kiên nghị, đại đường vẫn còn ở lúc, có lẽ không nổi lên được gợn sóng, nhưng chờ triều đại đổi thay, chưa chắc sẽ không uy hiếp Trung Nguyên. Ban đầu Lý Trị vì tiêu trừ mầm họa, diệt khiết đan, bây giờ đối phó mặt hạt, đương nhiên sẽ không nương tay. Bất quá mặt hạt dù sao cùng khiết đan bất đồng, khiết đan quy phụ đại đường về sau, một mực tâm tồn làm phản, cùng đại đường không ngừng đối kháng, triều dã trên dưới cũng đối khiết đan cực kỳ bất mãn. Mặt hạt lại vừa lúc ngược lại, liền Lưu Nhân Quý người như vậy, đều cho rằng dưới mắt mặt hạt cũng không uy hiếp, Lý Trị cũng không tìm được lý do thuyết phục hắn. Cũng không thể nói, mặt hạt người tương lai sẽ xâm lấn Trung Nguyên, thành lập một vương triều, cho nên phải đề phòng với chưa xảy ra à? Thôi được, chuyện này sau này hãy nói. Lưu Khanh đi về nghỉ ngơi trước đi. Lý Trị khoát tay một cái. Lưu Nhân Quý thấy hoàng đế tựa hồ bị bản thân quyến động, thở phào nhẹ nhõm, cáo lui rời đi. Như vậy lại hơn phân nửa nguyện, đầu tháng 11, Lưu Nhân Nguyện cùng Triệu Cầm Đầy cũng trở về kinh. Hai người không hề giống Lưu Nhân Quý bình thường, lập tức vào cung gặp vua, mà là mỗi người trở về nhà, cùng thân nhân đoàn tụ. Triệu Cầm Đầy lần này đem Lý Dịch Thật cũng mang về, còn hướng cha mẹ trở lệ, phải đem Lý Dịch Thật danh phận thăng làm chính thê. Mẫu thân hắn trưởng Tôn Thị mặc dù còn chưa phải vui cái này người hồ xuất thân nữ tử, nhưng nhi tử bây giờ đã là 12 vệ đại tướng quân, phong huyện hầu tước vị, nàng cũng không dám can thiệp quá mức, miễn cưỡng đáp ứng. Triệu Cầm Đầy ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày kế một buổi sáng sớm, liền có Thiên Nhu vệ tới truyền chỉ, hoàng đế cho đòi hắn vào cung gặp mặt. Triệu Cầm Đầy đi ở cửa Thừa Thiên trên đường cái lúc, cùng Lưu Nhân Nguyện gặp phải. Lưu Nhân Nguyện mặt hưng phấn nói: "Triệu lão đệ, ngươi nói bệ hạ triệu kiến chúng ta, có phải hay không tính toán để chúng ta giống như Bùi Hành Kiệm, ở lại trong kinh?" Triệu Cầm Đầy sững sờ nói: "Lưu Minh không muốn ở Doanh Châu đô hộ phủ nhậm chức sao?" Lưu Nhân Nguyện nói: "Không phải ta không muốn, mà là Liêu Đông đã không có chiến sự nhưng đánh, nếu là trở lại Trường An, có lẽ vận đạo tốt, có thể đuổi kịp mấy trận trước đâu." Triệu Cầm Đầy lại nói: "Vậy cũng không nhất định, nước Ba bị Mạt Hạt người chiếm cứ một nửa, sớm muộn được đuổi bọn họ đi, làm sao có thể nói không có chiến sự?" Lưu Nhân Nguyện từng bị Mạt Hạt người đã cứu mệnh, nghe đến lời này, nhất thời nhướng mày. Mạt Hạt người ban đầu tấn công nước Ba lúc, chúng ta cũng không có cấm chỉ bọn họ, còn giúp chúng ta hấp dẫn nước Ba một bộ phận binh lực, khá có công lao, bây giờ sao tốt đối bọn họ ra tay? Triệu Cầm Đầy trầm giọng nói: "Ta xem Mạt Hạt người, ý chí không nhỏ, đối đãi Hoa người lúc, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể không đề phòng." Lưu Nhân Nguyện cười nói: "Triệu lao đệ quá lo lắng, bọn họ đối Hoa người hung ác, đó là hòa cổ xuống tiện. Bọn họ đối chúng ta nhưng cung thuận vô cùng." Triệu Cầm Đầy lắc đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ chốc lát, hai người tới điện Cam Lộ, thông truyền sau, nhập điện gặp mặt Lý Trị. "Thần Lưu Nhân Nguyện, Triệu Cầm Đầy, bái kiến bệ hạ." Hai người không người làm lễ ra mắt. Lý Trị không thích đạo múa lễ, cho nên các quan viên bây giờ không còn khiêu vũ làm lễ ra mắt. Lý Trị giơ tay lên nói: "Hai vị ái khanh miễn lễ, mấy năm qua này, nhờ có hai vị ái khanh trấn thủ Doanh Châu đô hộ phủ, khổ cực." Hai người đồng nói: "Cái này là bọn thần việc trong phận sự, không dám nói khổ." Lý Trị trầm rãi nói: "Chấm lần này cho đòi các ngươi gặp mặt, là muốn biết một chút Mạt Hạt tình huống." Lưu Nhân Nguyện nghe đến lời này, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ thật tính toán đối Mạt Hạt ra tay. Ở hắn sững sờ lúc, Triệu Cầm Đầy đã mở miệng nói: "Thần cung nghe bệ hạ phán hỏi." Lý Trị nói: "Các ngươi thống trị Doanh Châu tình huống, chấm từ tấu chương trong đều đã thấy được, không cần thuật lại, chấm bây giờ nghĩ biết chính là Mạt Hạt nhân trị lý nước Ba tình huống." Triệu Cầm Đầy chỉ hơi trầm ngâm, nói: "Khải bẩm bệ hạ, Mạt Hạt người áp dụng chính là bàn tay sắt thủ đoạn thống trị nước Ba, bọn họ đem Ba người coi là người hạ đẳng, khóa lấy thuế nặng, chỉ cần Ba người có chút phản kháng, chỉ biết gặp phải bọn họ vô tình tàn sát, tàn khốc trấn áp." "Bọn họ như thế nào trấn áp?" Triệu Cầm Đầy nói: "Bị bọn họ thống trị nước Ba địa khu, phản kháng kịch liệt nhất chính là đẹp đồng mở giải, vì vậy chỗ thổ địa phi nhiêu, có mảng lớn đồng ruộng, cho nên Mạt Hạt người thuế thu cực cao, nước Ba người khó có thể chịu được, liền rối rít làm phản. Mạt Hạt người sai phái quân đội trấn áp, đem đẹp đồng Ba nhân đồ giết hơn 100.000 người, liên tục giết 10 ngày, nghe nói thi thể cũng xếp thành một toàn núi nhỏ. Dám phản kháng Ba người đều chết hết, còn lại Ba người cũng không dám phản kháng nữa." Lý Trị sau khi nghe xong, im lặng không nói. Bị giết chính là Ba người, hắn tự nhiên không quan tâm, nhưng chuyện này để cho hắn liên tưởng đến tương lai bị tàn sát Hoa Hạ con cháu, cho nên Mạt Hạt phi diệt không thể. Lưu Nhân Nguyện thấy hoàng đế vẻ mặt bất thiện, đầy mặt sắc cơ, vội nói: "Bệ hạ, bọn họ chẳng qua là không đem Ba người làm người mà thôi, đối ta đại đường vẫn cung kính, không rõ chi tiết cũng sẽ phái người tới Doanh Châu đô hộ phủ xin phép." Lý Trị liếc hắn một cái, nói: "Mạt Hạt người như vậy đối đãi Ba người, đã biết bọn họ trời sinh tính hung ác, nhưng lại đối ta đại đường cung kính như thế, Lưu đô hộ bất giác sau lưng phát lạnh sao?" Lưu Nhân Nguyện sắc thực bắt đầu sau lưng phát lạnh, cũng không phải là bởi vì Mạt Hạt người, mà là hoàng đế giọng điệu tựa hồ đối với hắn có chút bất mãn. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không còn dám thay Mạt Hạt người nói chuyện. "Bệ hạ nói đúng lắm, thần thấy chuyện không rõ, mời bệ hạ giáng tội." "Mà thôi." Lý Trị khoát tay một cái, chiều Triệu Cầm Đầy hỏi: "Mạt Hạt người còn làm cái nào chuyện?" Triệu Cầm Đầy nói: "Mạt Hạt người mới bắt đầu cùng Hệ Dầu người liên minh, chung nhau tấn công nước Hoa, sau đó đánh út Hệ Dầu, gần như đem nước Hoa địa khu Hệ Dầu người toàn bộ tàn sát, bây giờ Hệ Dầu người lại đem về Khổ Di đảo." "Tân La đâu?" "Tân La cùng Mạt Hạt giao chiến lúc, liên tục bại lui, bây giờ chỉ chiếm cứ có thể trèo lên một mảnh nhỏ địa khu." Lý Trị ngưng mắt nhìn Triệu Cầm Đầy, hỏi: "Triệu Khanh cho là Mạt Hạt sẽ phản đường sao?" Triệu Cầm Đầy suy nghĩ một chút, nói: "Sẽ không. Bất quá thần cho là Mạt Hạt người không thể coi thường, nên để bọn họ thối lui ra nước Hoa, không thể cấp bọn họ hùng mạnh cơ hội." Lý Trị nói: "Nên lấy cái gì danh nghĩa để bọn họ thối lui ra nước Hoa đâu?" Triệu Cầm Đầy chần chờ một chút, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đúng như Lưu Nhân Nguyện nói, Mạt Hạt nhân sự chuyển tới Doanh Châu đô hộ phủ xin phép, căn bản không lưu bất luận cái gì tay cầm. Huống chi bọn họ chiếm cứ nước Hoa lâu như vậy, đại đường chưa bao giờ đề cập tới dị nghị, bây giờ đột nhiên để bọn họ rút đi, khó có thể làm cho người tin phục. Lý Trị thấy thế, phất phất tay, nói: "Các ngươi lui ra đi, chuyện này ngày khác bàn lại." Hai người cùng nhau cáo lui rời đi. Lý Trị ngồi ở trên ghế rồng, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy nghĩ lộn. Qua hồi lâu, Triều Vương Phục Thắng hỏi: "Tân La sứ Tiết đã tới Trường An?" Vương Phục Thắng nói: "Bẩm bệ hạ, Tân La sứ Tiết năm nay tới vô cùng sớm, tháng trước đã đến. Kia Hệ Dầu có thể phái sứ Tiết tới kinh?" Vương Phục Thắng nói: "Thế thì không có." Lý Trị gật gật đầu, nói: "Chuyến chấm chỉ ý, ngày mai buổi chiều, cho đòi Tân La sứ Tiết vào cùng gặp mặt." Chương 509 Liêu Đông Thế Cuộc. Chương 509 Liêu Đông Thế Cuộc. Hồng Lữ Tự, quán dịch. Kim Minh Mùn ngồi ở trên ghế, cúi đầu, không nói lời nào. Ở hắn trước mặt, Kim Pháp Mẫn như cái con quay vậy, trong phòng chuyển không ngừng, hai cái tay xít sao nắm ở cùng nhau, không được lẩm bẩm nói, xong, thật xong. Trước đây không lâu, chùa Hồng Lư quan viên truyền tới một đạo chỉ ý, nói Đại Đường Thiên Tử ngày mai cho đòi Tân La sứ tiết gặp mặt. Biết được tin tức này về sau, anh em nhà họ Kim liền biến thành cái bộ dáng này, liền bữa tối cũng không ăn. Kim Pháp Mẫn thân là Tân La Thái tử, vốn là không muốn trở lại Trường An. Vậy mà, ở cha hắn Kim Chủn Chủ bức bách hạng, hắn không thể không đến. Hai năm trước, Cao Câu Ly bị Đại Đường tiêu diệt, từ ngày đó sau này, Kim Chủn Chủ liền không có ngủ qua một ăn giấc. Không có Cao Câu Ly làm bình chướng, Tân La trực tiếp bại lộ ở hùng mạnh Đại Đường trước mặt. Hơn nữa bách tể cũng không còn, toàn bộ Liêu Đông bán đảo, phần lớn đều đã trở thành Đại Đường lãnh thổ, chỉ còn giữ lại Tân La một mảnh nhỏ thổ địa, cùng Đại Đường lân cận. Lúc này Kim Chủn Chủ mới thật sự hiểu môi hở răng lạnh cái từ này ý tứ. Cái này phảng phất mỗi ngày ngủ ở một con hổ bên cạnh, tùy thời lo lắng hắn một hớp đưa người ăn hết. Ban đầu Cao Câu Ly bị tấn công lúc, Tân La không phải là không có qua trợ giúp Cao Câu Ly ý tưởng. Chỉ bất quá, Tân La không dám trực tiếp trợ giúp, mà là suy nghĩ chỉ cần Cao Câu Ly kéo Đường Vân, nhất là kéo Hùng Tân phụ đô đốc Đường Vân, hắn liền nhân cơ hội đánh lén bách tể, cũng coi là trợ giúp Cao Câu Ly. Tân La người điểm xuất phát, vẫn là vì chính mình lưu lợi, bọn họ thèm bách tể khối này lãnh thổ quá lâu, chỉ có lấy được bách tể, ba hàn quy nhất, mới có thể đối kháng Cao Câu Ly cùng Đại Đường. Chỉ tiếc, ngày không theo nhân ý Cao Câu Ly hoàn toàn bị bại thảm liệt như vậy, mấy tháng không tới, liền bị bao vây đô thành. Tân La cả triều trên dưới đều bị Đường quân chiến lược mạnh mẽ trấn nhiếp, liền mạn hạt cũng không dám liều lĩnh manh động, bọn họ sao lại dám lại đi sở Đại Đường cái mông? Cứ như vậy, Cao Câu Ly bị Đại Đường đánh hạ. Tân La quân thần lại mong đợi Cao Câu Ly nội bộ, ở người nhà Đường áp bách dưới phấn khởi phản kháng, đuổi đi người nhà Đường, vì thế bọn họ còn lặng lẽ tài trợ mấy cái phủ dư người quân khởi nghĩa thế lực. Chỉ tiếc, những thứ này làm phản không cách nào lấy được phần lớn phủ dư người chống đỡ, rất nhanh liền bị dập tắt. Bọn họ âm thầm lại khiến cho vô số ám chiêu, dẫn dụ Cao Câu Ly các trong tộc đàn đấu, muốn cho Cao Câu Ly hỗn loạn, cũng đều bị Lưu Nhân Quý nhất nhất hóa giải. Lưu Nhân Quý lão giả này không chỉ có đánh trận mạnh, mục trị năng lực mạnh hơn. Tân La quân thần chỉ có thể ngày từng ngày xem Cao Câu Ly hoàn toàn bị Đại Đường thôn tính, nhưng cũng không làm gì được. Vì ứng đối ngày này, bọn họ kỳ thực cũng muốn một con đường lùi, đó chính là tiến quân nước Hoa. Chỉ cần ở nước Hoa đứng vững gót chân, coi như tương lai Đại Đường đánh tới, bọn họ cũng có thể toàn bộ triệt hồi nước Hoa. Kể từ đó, cùng Đại Đường nhìn nhau từ hai bờ đại dương, mặc dù trên đảo cũng có Đường quân, lại không nhiều, áp lực không có lớn như vậy, cùng Mạt Hạt liên thủ, cũng có thể chống cự Đường quân. Ai có thể nghĩ, điều này đường lui cũng bị Mạt Hạt người vô tình chặn đứt. Chuyện phát triển đến một bước này, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn quái Mạt Hạt người. Mới bắt đầu, Tân La chiếm cứ Hoa đảo phía đông một bộ phận địa khu lúc, cũng không cùng Mạt Hạt lên xung đột, Mạt Hạt người lúc ấy mục tiêu chủ yếu là Hề Dỗ. Tân La phái đi sứ tiết, muốn cùng Mạt Hạt liên minh, chung nhau ở nước Hoa bán đảo trầm ổn gót chân, cùng tiến cùng lui, cùng nhau trông coi. Hai nước vừa mới bắt đầu đàm phán lúc, coi như thuận lợi, Mạt Hạt người kỳ thực cũng phi thường kiêng kỵ Đại Đường, hy vọng tìm kiếm một cái đồng minh. Vậy mà, Tân La sứ tiết trong quá trình đàm phán, trong lúc vô tình biểu hiện ra cái chủng loại kia cao ngạo thái độ, để cho Mạt Hạt người phi thường bất mãn. Tân La rõ ràng địa bàn nhỏ, sức chiến đấu thấp, chàng này đàm phán coi như không phải Mạt Hạt người chiếm cứ chủ đạo, cũng hẳn là đối đẳng lập trường. Nhưng Tân La người tự xưng là văn minh thượng quốc, trong lòng đối Mạt Hạt người tràn đầy xem thường, bọn họ đem loại tâm thái này ẩn nút, Mạt Hạt người ngay từ đầu còn không nhìn ra. Khả thi giữa lâu, Mạt Hạt người cũng không đốc, rốt cuộc nhìn ra Tân La người mặt mũi. Nhất là mỗi lần Tân La sứ tiết đi Mạt Hạt lúc, ngẩng cằm, khoe miệng ngậm lấy một tia khinh miệt độ cong, phảng phất thượng quốc thiên sứ, đi tới một chỗ man di đất, còn đối hết thảy xung quanh chỉ trỏ trỏ. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, Tân La người tựa hồ sâu trong lòng cho là quân lực của bọn họ cùng Mạt Hạt tương đương, mơ hồ còn hơn một chút, tổng hợp quốc lực càng là hơn xa, cho nên bọn họ chiếm chủ đạo là nên. Loại này không thể hiểu nổi tự tin, chọc giận Mạt Hạt phần lớn tù trưởng. Mạt Hạt là liên minh bộ lạc, đại tù trưởng mặc dù quyền lực lớn nhất, nhưng cũng không thể không nhìn những bộ lạc khác tù trưởng ý tưởng. Kỳ thực khất khất trọng tượng còn muốn lấy đại cục làm trọng, ngấm ngầm chịu đựng. Mà ở bầy tù chúng nộ dưới tình huống, hắn nếu là vẫn ẩn nhẫn, người khác chỉ biết cảm thấy hắn hèn yếu, hắn cái này đại tù trưởng cũng ngồi không vững. Mạt Hạt người mở một tù trưởng hội nghị, cuối cùng quyết định đối Hoa trên đảo Tân La người ra tay. Tân La người không chút nào ý thức được nhà mình vấn đề, đối Mạt Hạt người đột nhiên thất tín bội nghĩa, cảm thấy cực độ khiếp sợ. Mắt nhìn Mạt Hạt người đánh tới, bọn họ quyết định dùng cường đại thực lực quân sự để cho Mạt Hạt người đàng hoàng một ít. Kết quả mấy trận trượng đánh xuống, Tân La bị đánh về nguyên hình, nước Hoa địa bàn hơn phân nửa bị cướp đi, chỉ còn dư lại có thể trèo lên một nắm thổ địa. Miễn cưỡng chú đóng ở một trận chiến này hoàn toàn đánh sụp Tân La người lòng tự tin, cũng đoạn tuyệt Kim Chủn Chủ đường lui. Kim Chủn Chủ vậy mà ý nghĩ hao huyền, lại phái người đi tìm Mạt Hạt người, nói lên Tân La có thể đem một ít tiên tiến luyện kim kỹ thuật, trồng trọt kỹ thuật, truyền thụ cho Mạt Hạt, chỉ cần Mạt Hạt đem đánh hạ thổ địa trả lại cho Tân La là được. Thảo nguyên dân tộc trời sinh liền có chinh phục dục, ăn được trong miệng vật, bọn họ làm sao có thể phun ra? Hơn nữa bọn họ trong lúc vô tình phát hiện Tân La so tưởng tượng càng nhỏ yếu, nếu không phải cố kỵ Đại Đường, bọn họ khẳng định một hớp liền đem Tân La nuốt. Kim Chủn Chủ bất đắc dĩ, chỉ đành phái ra đại lượng nhân thủ tiến về Đại Đường dò xét tình báo, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, hắn liền hoài nghi là Đường quân muốn đánh chính mình. Không phải sao? Hồi trước hắn dò thăm một tình báo, Đại Đường đang hướng Vũ Châu điều vận lương thảo, chỉ sợ lại phải đối Liêu Đông ra tay. Kim Chủn Chủ lại hoài nghi Đại Đường muốn thôn tính Tân La, dưới sự sợ hãi, chỉ đành lần nữa bắt đầu sử dụng Kim Mìn Mùn, để cho hắn phụng đổi thái tử Kim Pháp Mẫn tiến về Trường An. Kim Mìn Mùn cũng là thảm, bởi vì hắn là Tân La nội bộ hồn được phái, đã bị chèn ép vô số lần. chỉ cần Tân La nghĩ quay lưng đại đường, cái đầu tiên bị đả kích chính là Kim Mìn Mùn. Cũng tỉ như Tân La cùng Mạn Hạt mắt đi mày lại thời điểm, Kim Mìn Mùn liền bị giam lỏng. Bây giờ Kim Chủn Chủ lại dùng đến đứa con trai này, lúc này mới đem hắn lại thả ra. Kim Mìn Mùn phập phập phồng phồng nhiều năm như vậy, đã sớm tâm nhạt như nước, đối phụ thân, đối quốc gia cũng không có gì trông cậy vào, tâm tính ngược lại lạ thường bình tĩnh. Kim Pháp Mẫn thì lại khác. Hắn là tương lai Tân La Vương, cũng không muốn vương còn không có làm bên trên, Tân La liền không có, nghe được đại đường thiên tử ngày mai triệu kiến, trên trực giác đã cảm thấy không ổn, muốn xong. Lần này hai người bọn họ huynh đệ giải an, có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, là nếu muốn phương tìm cách, thám thính rõ ràng đại đường điều lương mục đích, rốt cuộc là nghĩ đối với người nào dụng binh. Nếu như mục tiêu là Tân La, liền nghĩ biện pháp họa thủy bắt dẫn tới Mạn Hạt trên đầu. Thứ hai, thời là âm thầm cùng phụ dư phúc tin bắt được liên lạc, nhìn có thể hay không xúi dục người này, vì Tân La sử dụng, như vậy mới có cơ hội bắt lại bách tể. Phụ dư phúc tin tình huống, bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, người này đầu nhập đại đường về sau, bị nặng nề lạnh nhạt, quan chức còn so ra kém thủ hạ của hắn Đạo Sâm. Kim Chủn Chủ cho là phúc tin khẳng định lòng mang bất mãn, có thể thu mua người này, lợi dụng hắn ở bách tể hy vọng, tương lai lại mưu đồ bách tể. Đi tới Trường An mấy ngày nay, Kim Pháp Mẫn đã tra ra phúc tin địa chỉ, bất quá hắn sợ mình cùng phúc tin gặp mặt chuyện, bị đại đường biết, tiến tới hoài nghi bọn họ đang có ý đồ với bách tể. Cho nên hắn muốn dùng một càng bí ẩn biện pháp, cùng phúc tin gặp nhau, không để cho đại đường hoài nghi. Gần đây, hai người liền một mực tại mưu đồ chuyện này. Chỉ tiếc, còn không có mưu đồ tốt, liền nhận được đại đường thiên tử triệu kiến. Xong. Xong. Lần này là thật xong. Kim Pháp Mẫn một bên vỗ tay lưng, một bên đi tới đi lui. Kim Mìn Mùn vẫn không nói một lời, cúi đầu tự lo suy nghĩ tâm sự. Kim Pháp Mẫn chợt dừng bước, trợn mắt nhìn hắn, nói, ngươi làm gì không nói câu nào. Kim Mìn Mùn nói, ngươi để cho ta nói gì. Kim Pháp Mẫn vội la lên, ngươi ở đại đường đợi lâu nhất, cũng càng hiểu hoàng đế đại đường, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao. Suy nghĩ gì biện pháp? Đương nhiên là để cho đại đường không tấn công biện pháp của chúng ta. Kim Mìn Mùn trầm giọng nói, người nhà đường làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ mưu định mà động. Chỉ cần động một cái, liền tuyệt đối không thể dừng lại. Cho nên nếu như đại đường muốn đánh chúng ta, nghĩ cũng vô dụng. Nếu như đại đường không đánh chúng ta, đó chính là tự tìm phiền não. Kim Pháp Mẫn rất giỏi về chỉ nghe bản thân muốn nghe đến, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nói là, đại đường có thể không phải hướng về phía chúng ta tới. Kim Mìn Mùn lắc đầu nói, ta không biết. Kim Pháp Mẫn giận dữ, mong muốn phát tác, lại nghĩ tới nơi này là Trường An, không phải Tân La, chỉ đánh ngăn trận lửa giận, đi tới Kim Mìn Mùn bên cạnh ngồi xuống, trầm giọng nói, ngày mai buổi sáng, ngươi đi trước tìm phụ dư phúc tin, buổi chiều ngươi ta cùng nhau nữa gặp vua. Kim Mìn Mùn liếc hắn một cái, nói, bây giờ tìm phụ dư phúc tin, có phải là quá sớm hay không? Kim Pháp Mẫn nói, ngươi cứ dựa theo lúc trước thương nghị tốt kế hoạch, làm bộ cùng hắn ở lầu Thanh Phong vô tình gặp được, người nhà đường cũng sẽ không hoài nghi. Lầu Thanh Phong là Bình Khang phường một tòa tử lâu, gần tới lầu Xuân Phong. Phụ dư phúc tin bây giờ ở đại đường quan chức là hữu tiêu vệ lang tướng, hơn nữa còn là cái hư chức, chỉ dẫn độc lộc, không nên đi quân tự ngồi nhà. Hắn mới tới Trường An lúc, còn có chút tích góp, mỗi ngày đi lầu Xuân Phong tiêu kim, cũng không có người quản hắn, liền ngự sử cũng lười đi bạch tội những thứ này quy hàng người hộ tướng lãnh. Sau đó phù dư phúc tin tích góp dùng hết rồi, chỉ dựa vào bổng lộc, một tháng chỉ có thể đi lầu Xuân Phong 2-3 lần, liền chỉ đánh đi lầu Thanh Phong uống rượu mua say. Kim Mìn Mùn sau khi nghe, chỉ chọn một chút đầu. Kim Pháp Mẫn không yên tâm mà nói, trước không đề cập với hắn quy phụ chuyện, liền tìm cách làm thân, nhìn một chút hắn đối đại đường triều đình có hay không thật bất mãn, thời cơ chín muồi, lại cùng hắn rõ ràng. Kim Mìn Mùn nói, biết. Kim Pháp Mẫn lại nói, còn có thể đem hoàng đế triệu kiến chuyện của chúng ta đề cập với hắn một cái, nhìn hắn có biết hay không hoàng đế dụ ý. Kim Mìn Mùn cau mày nói, lấy hắn bây giờ con trước, chỉ sợ không cách nào biết được những thứ này cơ mật. Hỏi một câu tổng không sao, có lẽ hắn biết đâu. Kim Mìn Mùn chỉ đành đáp ứng. Chương 510 ngươi có thể hiểu được châm sao. Chương 510 ngươi có thể hiểu được châm sao. Sáng ngày hôm sau, Kim Mìn Mùn rời đi chùa Hồng Lư quán dịch, ở trên đường cái đi dạo, đi trước Tuyên Dương phường đi dạo một chút, sau đó từ từ bước đi thong thả đến Bình Khang phường. Bình Khang phường thanh lâu ở vào cửa bắc ba khúc đất, người ở đông đúc, ở mỹ phồn hoa. Kim Mìn Mùn một đường đi, rất nhanh ở trên đường cái tìm được lầu Thanh Phong, nhưng cũng không đi vào, mà là đi trước cửa đối diện lầu Xuân Phong. Lầu Xuân Phong là hạng sang thanh lâu, bán nghệ không bán thân. Kim Mìn Mùn điểm một chi khúc mục, có nghệ nhân cho hắn thổi tiểu khúc, nhảy tiểu vũ, còn có hai tên nữ tử một trái một phải, cấp hắn buổi tiểu. Loại này trái ôm phải ấp tư vị, quả nhiên không sai. Phàm là ngoại tộc người đi tới Trường An, cũng sẽ không nhịn được đi tới Bình Khang phường. Bởi vì bọn họ lâu dài bị đại đường đè ép, trong lòng có một cỗ bực bội cảm giác, bây giờ hưởng thụ đường triều nữ tử hầu hạ, trong lòng sẽ có thả ra một loại kỳ dị khoái cảm. Kim Mìn Mùn ở lầu Xuân Phong đợi hơn một canh giờ, sẽ dùng đi hai sâu đồng tiền, tương đương với người bình thường tháng một tiền công, quả nhiên là cái ổ đốt tiền. Ra lầu Xuân Phong, nhìn một chút mặt trời, đã đến vào lúc giữa trưa, Kim Mìn Mùn đi tới lầu Thanh Phong, chung quanh đảo qua, rất nhanh phát hiện phủ dư phúc tin. Hắn không chút biến sắc đi tới phủ dư phúc tin phụ cận cái bàn, dùng sức vỗ cái bàn, để cho phục vụ mang thức ăn lên. Hắn như vậy thô lỗ hành vi, tự nhiên đưa tới người chung quanh chú ý phủ dư phúc tin giống vậy hướng hắn liếc một cái, nhất thời nhận ra hắn, nhìn hắn chằm chằm một hồi, thu hồi ánh mắt, vẫn chưa trôi qua chào hỏi. Kim Mìn Mùn một mực dùng khỏe mắt quan sát phúc tin, gặp hắn cũng không chủ động tiến lên, nhướng mày, trong lòng thầm than một hơi. Nếu như phúc tin thật đối hiện trạng bất mãn, vô cùng đồ thay đổi, nhất định sẽ chủ động tiến lên, cùng hắn trò chuyện. Bây giờ đối phương không lý không hỏi, nghĩ như vậy muốn thuyết phục hắn độ khó, liền phi thường lớn. Bất đắc dĩ, Kim Mẫn Mẫn chỉ đành làm bộ quan sát bốn phía, nhìn thấy Phù Dư Phúc tin về sau, cố ý phát ra thét một tiếng kinh hãi. "A, đây không phải là Phù Dư Minh sao?" Phù Dư Phúc tin quét mắt nhìn hắn một cái, xa xa vừa chắp tay, nói, "Kim vương tử." Kim Mẫn Mẫn mỉm cười đi tới, ở hắn đối diện ngồi xuống, nói, "Không nghĩ tới ngươi ta lại trưởng an gặp lại, bữa cơm này ta mời." Phù Dư Phúc tin gặp hắn chủ động lấy lòng, cũng không tốt lại nắm chặt lấy cái mặt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Vậy xin đa tạ rồi, Kim vương tử thế nào chợt đến rồi Trường An? Đừng như vậy xa lạ, nếu là Phù Dư Minh để mắt ta, liền kêu ta một tiếng Kim lão đệ đi. Không dối gạt huynh trưởng, tiểu đệ là phụng mệnh giải an tham gia ngày chính đại điện." Phù Dư Phúc tin lẩm bẩm nói, "Lại phải đến ngày chính sao? Thời gian qua thật đúng là nhanh a." Kim Mẫn Mẫn thở dài nói, "Ai nói không phải? Thế sự biến hóa, vật còn người mất, sao không làm người ta thổn thức? Đến, ta kính Phù Dư Minh một ly." Phù Dư Phúc nộ bú nạ gạ thở dài một hơi, nâng ly cùng hắn uống. Kim Mẫn Mẫn hỏi tới hắn ở Trường An tình huống, Phúc tin chỉ không được than thở uống rượu, không nói gì, từ đó có thể biết, hắn bây giờ sát thực phi thường là phách. Kim Mẫn Mẫn thấy tình cảnh này, đối sách phản hắn nhiều hơn mấy phần nắm chặt, bất quá chuyện này không gấp, hắn không tiếp tục truy hỏi, mà là nhắc tới Đường Quân ở U Châu điều vận lương thảo chuyện. Phúc tin sau khi nghe, kinh ngạc nói, lại có chuyện này. Kim Mẫn Mẫn gặp hắn vẻ mặt, liền biết hắn không hề biết chuyện này, cười nói, đúng nha, bây giờ đại đường một điều động lương thảo, các quốc gia cái nào không kinh hồn bạt vía. Phúc tin nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, nếu là trở lại 10 năm trước, Kim Minh sẽ còn liên hiệp đại đường, đối phó ta Bách Tể cùng Cao Câu Ly sao? Kim Mẫn Mẫn yên lặng không đáp. Hai người lại uống mấy chén, Kim Mẫn Mẫn đông nhiên nói, chỉ tiếc bệ hạ hôm nay cho đòi ta gặp mặt, không phải nhất định phải cùng huynh không say không nghỉ. Phúc tin sững sờ nói, bệ hạ cho đòi ngươi gặp mặt, vì chuyện gì? Kim Mẫn Mẫn lắc đầu nói, không biết, Phù Dư Minh nhưng có nghe được cái gì tin tức sao? Phúc tin cao mày nói, hôm qua uống rượu, ngược lại nghe người ta đề cập tới, nói Lưu Nhân Quý, Lưu Nhân Nguyện, Triệu Cầm Đẩy cũng hồi kinh, còn bị hoàng đế triệu kiến, có thể hay không cùng chuyện này có liên quan? Kim Mẫn Mẫn trong lòng run lên, thầm nghĩ, đại đường thiên tử đem Lưu Nhân Quý cũng triệu hồi đến rồi, xem ra thật muốn động thủ, chẳng lẽ ta Tân La quốc tổ thật sự dừng ở đây rồi sao? Hắn tuy là một hôn đường phái, nhưng cũng không muốn từ nhỏ sinh trưởng quốc gia bị gục đầu. Chỉ tiếc, thế cuộc đến đây, đại đường tôn tính Cao Câu Ly, Bách Tể về sau, thế lực càng ngày càng mạnh, chỉ cần bọn họ dụ binh, Tân La căn bản không có chút xíu phần thắng. Từ Phúc Thuận miệng trong hỏi lại không ra tin tức hữu dụng về sau, Kim Mẫn Mẫn liền rời đi lầu thành phòng, trở lại quán dịch. Lúc này khoảng cách gặp đua chỉ kém một canh giờ, Kim Pháp Mẫn đã thay xong quần áo, chuẩn bị thỏa đáng. Kim Mẫn Mẫn một lần, Kim Pháp Mẫn liền lôi kéo hắn đi tới trong nhà, Mệnh Tâm Phúc canh giữ ở bên ngoài, vội hỏi, gặp mặt tình huống như thế nào? Kim Mẫn Mẫn trầm giọng nói, người này tựa hồ đã sa sút, ở đại đường quan trường vô cùng không như ý, tin tức gì cũng không rõ ràng lắm, bất quá lôi kéo hắn cũng là không khó. Kim Pháp Mẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, một chút tin tức cũng không hỏi thăm đến. Hắn ngược lại nhắc tới một chuyện, nói Lưu Nhân Quý, Lưu Nhân Nguyện cùng Triệu Cầm Đẩy cũng trở về Trường An, bị hoàng đế triệu kiến. Kim Pháp Mẫn nghe xong nói thế về sau, mắt sáng lên, tựa hồ lộ ra phi thường vui sướng, nói, nếu như hoàng đế đại đường chỉ cần đối phó chúng ta Tân La, thấy Lưu Nhân Quý chính là, vì sao phải thấy Lưu Nhân Nguyện cùng Triệu Cầm Đẩy? Kim Mẫn Mẫn sững sờ nói, huynh trưởng ý là? Kim Pháp Mẫn hít mắt, cười nói, Hoa Đảo bây giờ từ đại đường cùng Mạt Hạt hai phần, Mạt Hạt gần đây lại náo muốn dựng nước, đại đường sẽ ngồi yên không lý đến. Hắc hắc, ta nhìn đại đường mong muốn đối phó chính là bọn họ. Kim Mẫn Mẫn nói, kia triệu kiến chúng ta làm gì? Kim Pháp Mẫn càng đắc ý hơn, cười nói, vẫn chưa rõ sao. Mạt Hạt có thể đánh bại chúng ta, khẳng định cũng để cho đại đường cảm thấy sợ hãi, bọn họ là muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó Mạt Hạt. Kim Mẫn Mẫn thấp giọng nói, nghĩ như vậy có phải hay không quá lạc quan rồi? Kim Pháp Mẫn quả quyết nói, nhất định là như vậy, chỉ có khả năng này. Bây giờ chúng ta nên cân nhắc chính là có phải hay không giúp đại đường đối phó Mạt Hạt. Kim Mẫn Mẫn trầm giọng nói, kia tự nhiên không thể, nếu như liền Mạt Hạt cũng không còn, Tân La như thế nào độc tồn? Kim Pháp Mẫn nghiêm mặt nói, nói một chút không sai, Mạt Hạt đám kia man nhân dù ngu, nhưng cũng không thể ngồi coi bọn họ bị diệt. Hừ, đến lúc đó chúng ta sẽ dùng tình báo này để cho Mạt Hạt người đem xâm chiếm chúng ta lãnh thổ toàn bộ trả cho chúng ta. Kim Mẫn Mẫn gật gật đầu, nghĩ thầm, thật là như vậy liền tốt, chỉ tiếc phụ thân cùng huynh trưởng luôn là quá mù quáng lạc quan. Sau nửa canh giờ, có nội thị tới truyền cho bọn họ vào cung. Hai người đi theo truyền chỉ nội thị, xuyên qua cửa Thừa Thiên, rất nhanh đi tới điện Lâm Hồ, ở xem nước đài gặp được Lý Trị. Cuối mùa thu thời tiết, lá rụng phiêu linh, lá cây màu vàng nóng bảy khắp mặt hồ, theo gió thu lay động, ở mặt nước dập dờn. Lý Trị người mặc màu trắng tròn bảo, đang đứng ở trước hàng rào nhìn chăm chú mặt nước, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hai người chỉ đành đứng ở xem nước dưới bậc thang, nhìn Lý Trị bóng lưng, yên lặng chờ. Đứng đây một hồi, Lý Trị mới rốt cục xoay người, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, chiều Vương Phục Thắng phân phó một câu. Vương Phục Thắng lúc này mới dẫn hai người đi qua gặp vua. Hai người hành ngoại sứ lễ tiết, lễ xong, Lý Trị ánh mắt từ trên người hai người nhìn lướt qua, chậm rãi nói, "Chớ gần đây nghe nói, các ngươi Tân La ở nước qua địa bàn, bị Mạt Hạt người chiếm lĩnh không ít, nhưng có chuyện này." Kim Pháp Mẫn sau khi nghe, âm thầm ngạc nhiên. Hoàng đế đại đường quả nhiên muốn đối phó chính là Mạt Hạt, cho nên cố ý nói lên chuyện này, đây là muốn gây ra bọn họ đối Mạt Hạt bất mãn, lại để cho bọn họ Tân La trợ giúp đại đường đối phó Mạt Hạt. Bẩm bệ hạ, thật có chuyện này, Mạt Hạt người quá mạnh mẽ hung bá đạo. Kim Pháp Mẫn cố ý làm bộ như một bộ căm phẫn trào dâng nét mặt. Hắn chuẩn bị đáp ứng trước đại đường đối phó Mạt Hạt, quay đầu lại đem chuyện này âm thầm nói cho Mạt Hạt, để bọn họ có chút phòng bị. Lý Trị bỗng nhiên nói, "Kim Ngoại Khanh, ngươi cũng đã biết người thổ phiên tình huống sao?" Kim Pháp Mẫn sửng sốt, đang yên đang lành, thế nào đột nhiên nhắc tới Thổ Phiên? Ngoại thần ngược lại nghe người ta đề cập tới, nói Đại Đường ở Thiên Trúc lập 36 bang quốc, Thổ Phiên chính là một người trong đó. Hắn cẩn thận trả lời. Lý Trị mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng, chấm cấp người Thổ Phiên thổ địa phi thường phi nhiều, xa so với bọn họ nguyên lai thổ địa càng tốt hơn, ngươi biết chấm vì sao làm như vậy sao? Kim Pháp Mẫn thấy Đại Đường Thiên Tử càng kéo càng xa, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, lắc đầu nói, ngoại thần không biết. Lý Trị trầm giọng nói, bởi vì người Thổ Phiên tổng nhớ vùng cô tàng. Theo lý mà nói, chấm có thể đuổi tận giết tuyệt, diệt Thổ Phiên chính là, không cần như vậy phiền phái. Nhưng những năm gần đây nhất đến, Thổ Phiên một mực thần phục Đại Đường, lại lập được không ít công lao hắn mã, chấm nếu là đem binh tiêu diệt, không khỏi có thất nhân nghĩa. Cho nên chấm cho bọn họ một khối tốt hơn thổ địa, để bọn họ cách xa Đại Đường, như vậy Thổ Phiên liền sẽ không còn có ý tưởng quá phận, hai nước tài năng cùng hòa thuận chung sống. Kim Pháp Mẫn hy vọng nhất chính là Đại Đường nói nhân nghĩa, giữ quy củ, đội vàng tán dương, vậy hạ thật là thiên hạ đệ nhất nhân nghĩa chi quân, đây là thiên hạ các quốc gia phúc phận nhà. Lý Trị liếc hắn một cái, ngươi có thể hiểu được chấm. Kim Pháp Mẫn cười nói, ngoại thần không chỉ có hiểu, hơn nữa phi thường chống đỡ bệ hạ hành vi. Lý Trị mỉm cười nói, vậy thì tốt nhất, ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, chấm cho các ngươi thời gian một năm chuẩn bị. Kim Pháp Mẫn sửng sốt một chút, chuẩn bị cái gì? Dĩ nhiên là thiên di đến đảo Doanh Châu đi a. Kim Pháp Mẫn nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, nuốt nước bọt, lắp bắp nói, bệ hạ, ngài mới vừa nói cái gì, ngoại thần không có quá nghe rõ. Lý Trị sắc mặt trầm xuống, nói, ý của chấm rất đơn giản, các ngươi có thể noi theo Thổ Phiên, cả nước rời đến đảo Doanh Châu. Chấm sẽ phái người nói cho Khất Khất trọng tượng, đem chiếm cứ các ngươi lãnh thổ trả lại các ngươi. Càng trước, càng sau một giải, là nước Ba ít gặp giải đất Bình Nguyên, so với các ngươi Tân La buồn thổ càng thêm phì nhiêu rộng rãi, các ngươi không hề thua thiệt. Kim Pháp Mẫn nhất thời khẩn trương. Bệ hạ, ta Tân La cùng Đại Đường một mực cùng hòa thuận chung sống mấy trăm năm, cái này cùng Thổ Phiên bất đồng à, ngài vì sao phải đem chúng ta chạy tới Hoa? A không, đảo Doanh Châu đâu? Lý Trị nhướng mày nói, các ngươi Tân La những năm gần đây làm chuyện, cho là chấm không biết sao? Kim Pháp Mẫn trong lòng cấp khiêu mấy cái, nhỏ giọng nói, ngoại thần không hiểu ý của bệ hạ. Lý Trị điềm nhiên nói, mấy năm qua này, các ngươi một mực âm thầm cấu kết Bách Tể cùng vùng Cao Câu Ly làm phản thế lực, như toàn thôn tính Bách Tể cùng Cao Câu Ly, chấm đã sớm nghe An Đông Đô Hộ Phủ hội báo qua. Kim Pháp Mẫn run giọng nói, bệ hạ, có phải hay không có hiểu lầm gì đó, tuyệt không chuyện này à? Lý Trị không hề để ý tới hắn, nói tiếp, các ngươi như vậy không biết điều, chấm vốn là muốn đưa quân tiêu diệt các ngươi, có thể nể tình các ngươi nhiều năm thần phục Đại Đường, lại lập được không ít công lao, lúc này mới cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi giống như Thổ Phiên. Dĩ nhiên, các ngươi nếu là đừng cơ hội này, vậy cũng được, chấm trực tiếp đem binh 200.000 tiêu diệt các ngươi, cũng giống như vậy hiệu quả. Kim Pháp Mẫn nghe đầu đầy mồ hôi, sau lưng cũng lạnh đấu, trong đầu càng là trống rỗng, đôi môi run rẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngay vào lúc này, Kim Ín Mùn tiến lên một bước, chắp tay nói, bệ hạ, ngài thật có thể để cho Mạt Hạt đem xâm chiếm thổ địa của chúng ta toàn bộ nhường lại sao? Lý Trị liếc xéo hắn, nói, chấm là Đại Đường thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không tin được chấm. Kim Ín Mùn vội vàng không người nói, ngoại thần không dám, vừa là như vậy, bọn ta trở về Tân La về sau chắc chắn khuyên phụ thân đáp ứng. Lý Trị khua tay nói, các ngươi năm nay cũng không cần tham gia ngày chính đại triều hội, trực tiếp trở về Tân La, đem việc này nói cho Tân La Vương, nói cho hắn biết, chấm chỉ cấp hắn thời gian một tháng cân nhắc. Kim Ín Mùn vội nói, vâng. Lý Trị phất phất tay, mệnh hai người lui xuống. Trở lại quán dịch về sau, Kim Pháp Mẫn giận dữ, chỉ Kim Ín Mùn, run giọng nói, ai cho ngươi mới vừa rồi tự tiện chủ trương, đáp ứng hoàng đế Đại Đường? Kim Nhân Văn đi tới trên ghế ngồi xuống, nâng ly trà lên uống một hớp, nhàn nhạt nói, nếu là không đáp ứng, huynh trưởng chuẩn bị như thế nào làm? Trực tiếp cự tuyệt bệ hạ sao? Ta. Kim Pháp Mẫn ấp úng nửa ngày, thẹn quá thành giận nói, vậy cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng à? Tân La là chúng ta kinh doanh mấy trăm năm thổ địa, có thể nào tùy tùy tiện tiện sẽ để cho cấp Đại Đường? Kim Ín Mùn ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, người huynh trưởng kia sau khi trở về cũng có thể khuyên phụ thân cự tuyệt, cùng Đại Đường đánh lên một trận là được. Kim Pháp Mẫn nhất thời ngậm miệng lại, cùng Mạt Hạt người đánh một trận, để cho Tân La người mất đi lòng tự tin, biết rõ cùng Đại Đường đánh trận căn bản không có chút xíu phần thắng. Qua nửa ngày, Kim Pháp Mẫn tức giận mà nói, những thứ này người nhà Đường dối trá cực kỳ, đọc trong miệng nhân nghĩa, làm việc lại cùng Mạt Hạt những thứ kia man từ vậy, mạnh hung bá đạo. Hừ, ta nhìn chúng nguyên chính thống thừa kế bên trên, bọn họ còn không bằng chúng ta. Kim Ín Mùn liếc hắn một cái, nếu như Tân La có Đại Đường thực lực, ngài và phụ thân chỉ sợ sẽ đem toàn bộ trung quanh quốc gia cũng thôn tính a. Kim Pháp Mẫn tức xỉ khỏi nói, ngươi rốt cuộc đứng chỗ nào? Kim Ín Mùn nói, chúng ta tái thảo luận những thứ này cũng vô dụng, hay là vội vàng trở về Tân La, đem việc này bẩm báo phụ thân quyết đoán đi. Kim Pháp Mẫn hừ một tiếng, nói, ngày mai ngươi lại đi tìm phụ dư phúc tin một lần, xúi dục hắn lại đi cũng không muộn. Kim Ín Mùn nhắc nhở, nếu là mang đi hắn, chỉ sợ Đại Đường liền có tấn công chúng ta viện cớ. Ai nói phải dẫn đi hắn, ta chỉ nói thu mua hắn, tương lai ra tay lúc, để cho hắn cho chúng ta cung cấp tin tức. Kim Pháp Mẫn tức giận nói. Kim Ín Mùn gật gật đầu. Ngay kế, hắn mang theo một nhóm vàng tìm tới phụ dư Phúc Tin. Phúc Tin đang cần tiền xài, lại đối Đại Đường triều đình bất mãn, hai bên ăn nhịp với nhau. Đến ngày thứ ba, anh em nhà họ Kim liền rời đi thành Trường An, triều Tân La trở về. Chương 511 con ngẽ mới xanh không sợ đường. Chương 511 con ngẽ mới xanh không sợ đường. Tộ Vinh là đầu tháng 12 tới Trường An. Gần đây 2 năm, Mạt Hạt quân đội ở ba trên đảo sở hướng phi Mỹ, đánh đâu thắng đó, công chiếm nước Ba đô thành, cướp bóc nước Ba gần nửa tài sản, lại được không ít mỏ vàng mỏ bạc, lại thêm nước Ba nô lệ, quốc lực có thể nói cực nhanh bay bọt. Khất khất trọng tượng đánh hạ thành ạ sủ cả về sau, đem nước oa nữ vương cùng vương thị các quý tộc cũng mang tới mặt hạt vương đỉnh, ở túc mặt bộ tông miếu tiến hành đầu hàng nghi thức. Mặt hạt người đầu hàng nghi thức là để cho tù binh ở trần, người khoác da dê, cổ hệ thường gai, giống như dê bậy rát. Khất khất trọng tượng còn mời những bộ lạc khác tù trưởng cùng nhau tới trước tham quan đầu hàng nghi thức. Nước oa cũng không phải là nước yếu, bây giờ lại bị mặt hạt hoàn toàn chinh phục, cái này cực lớn tăng cường mặt hạt người tự tôn, cũng để cho khất khất trọng tượng uy vọng tăng mạnh. Chính là bởi vì toàn bộ tù trưởng đối hắn thật lòng khâm phục, hắn mới nảy sinh ra dựng nước ý niệm, chỉ tiếp đại đường bên kia không có đáp ứng. Khất khất trọng tượng trong lòng dù cảm giác bất mãn, nhưng mặt hạt người phi thường mục thực. Hắn biết mặt hạt dưới mắt tuyệt không phải đại đường đối thủ, khẩu khí này chỉ có thể nhìn xuống, tiếp tục phát triển thực lực, có lẽ hậu thế có thể rửa sạch sỉ nhục. Hoa đảo quốc chiến, để cho mặt hạt quốc lực tăng nhiều, bọn họ ở ba trên đảo, đem trừ đại đường trở ra thế lực, cũng làm thành con mồi của bọn họ. Bọn họ trước hết săn thú hệ rồ, nguyện ý thần phục người liền thu làm nô lệ, người không phục toàn bộ giết chết. Ở mặt hạt thiết kỵ trước mặt, hệ dấu người không có chút nào năng lực phản kháng, rất nhanh bị toàn bộ thanh trừ, chỉ có một số ít người đem về khổ di đảo. Mặt hạt nguyên bản mục tiêu thứ hai là Tân La. Bất quá ở tổ Vinh Quyên, khất khất trọng tượng đồng ý cùng Tân La kết minh, chung nhau chống cự đại đường áp lực. Chỉ tiếc, Tân La người mù quáng tự đại, đưa tới mặt hạt các bộ tù trưởng bất mãn, khất khất trọng tượng vì bảo hộ chính mình quyền uy, chỉ đánh đưa bọn họ xem như mục tiêu thứ hai. Nguyên bản mặt hạt là có thể đem ba trên đảo Tân La người toàn bộ tiêu diệt, nhưng tổ Vinh lại hướng hắn đề nghị, lưu một mảnh nhỏ địa khu cấp Tân La. Tổ Vinh cân nhắc vô cùng sâu xa, hắn cho là bán đảo Tam Quốc trong, Cao Câu Ly cùng Bách Tể đều bị tiêu diệt, Tân La người phản phúc vô thường, đã sớm đắc tội đại đường, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Chờ đường quân xuất binh Tân La lúc, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ, cuối cùng Tân La Vương chỉ có thể mang theo toàn bộ tài sản, chạy trốn tới Hoa đảo. Đến lúc đó, mặt hạt sẽ đi qua diệt Tân La, liền có thể lấy được Tân La Vương thị mấy trăm năm tích lũy tài sản. Khất khất trọng tượng cảm thấy rất có đạo lý, liền đồng ý xuống. Mặt hạt người thứ ba mục tiêu là ba người, còn sót lại ba người tất cả trốn đến Y Lìa cho đảo, bao gồm nước ba vương tử trong đại minh. Chỉ tiếc, tòa đảo này gần như không có được khai phá, cả tòa đảo đều là man hoang vùng đồi núi, liền một cái bằng phẳng con đường cũng không có. Mặt hạt người kỵ binh không phát huy ra ưu thế, sai phái 5.000 kỵ binh bị ba người dùng vùng đồi núi chiến pháp đánh tan tác, chỉ đánh rút về. Chứ ở ba đảo dụng binh ngoài, mặt hạt người ở bổn thổ địa khu cũng ở đây nhanh chóng quyết trường. Bọn họ hướng bắc tấn công tốc thận, hướng tây cướp bóc thất bi, phát triển được không hưng vượng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tộ Vinh kỳ thực rất bận rộn, khó khăn lắm mới thoát ra một chút thời gian, giải an hướng đại đường triều cống. Không ngờ hắn mới tới đến Trường An, liền bị chùa Hồng Lư khanh đối trí đức mời đi qua, hỏi hắn mặt hạt có hay không ở ba đảo xâm chiếm Tân La thổ địa. Tộ Vinh trong lòng cả kinh, đắc, nước ba thế cuộc hỗn loạn, chúng ta cũng không xâm chiếm Tân La bất kỳ thổ địa, chẳng qua là cùng bọn họ tranh đoạt một ít thổ địa. Đối trí đức nhíu mày một cái, nói, Tộ Vinh vương tử, đây chính là không đúng của các ngươi, chuyện chúng ta đã điều tra qua, Tân La chiếm cứ ba người chín cái khiến chế châu, kết quả bị các ngươi đoạt đi 8 cái này thực sự không nói được à? Tộ Vinh bộ nói, chúng ta xuất binh Tân La địa khu lúc, từng hướng doanh châu đô hộ phủ thông báo qua. Đới trí đức lắc đầu nói, vậy thì có cái gì dùng? Bây giờ Tân La người bẩm báo bệ hạ nơi này, bệ hạ sau khi nghe rất tức giận, để cho các ngươi đem thổ địa còn cho bọn họ. Tộ Vinh khẩn trương nói, đeo tự khanh, những thứ kia bị đánh hạ địa phương đều đã bị cha ta ban cho phía dưới quý tộc, sợ rằng khó có thể trả lại. Không bằng như vậy đi, Tân La bên kia từ chúng ta đi giao thiệp, nhất định sẽ làm cho bọn họ hài lòng, tuyệt sẽ không để bọn họ trở lại quấy rầy bệ hạ. Đới trí đức trầm giọng nói, không được, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, nếu để cho các ngươi trả lại, các ngươi liền nhất định phải trả lại. Tộ Vinh trong lòng giận dữ, chúng ta phí bao lớn công phu, chết rồi bao nhiêu dũng sĩ, mới đánh hạ mảnh đất này, các ngươi câu nói đầu tiên để chúng ta trả lại cho Tân La, nào có loại này đạo lý. Dù sao không dám ở đời trí đức trước mặt phát tác, chỉ cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Trở lại quán dịch về sau, Tộ Vinh tìm đến phó sứ thương nghị. Phó sứ chính là đệ đệ hắn Gia Đột Nhiên, mặc dù vừa mới trưởng thành, vóc người so với Tộ Vinh càng thêm khôi ngô thẳng tắp, bắp thịt cuộn cuộn, hai cánh tay mang theo hai con vòng vàng, bị căng đến xít sao. Đây là Gia Đột Nhiên lần đầu tiên tới Trường An, nguyên bản nhìn thấy Trường An phồn hoa, đối đại đường khá có thiện cảm. Nghe được Tộ Vinh nói đại đường để bọn họ trả lại thổ địa vậy về sau, giận tím mặt. Huynh trưởng, người nhà đường lại dám nói lên như vậy quá đáng yêu cầu, đơn giản quá đáng ghét. Tộ Vinh trầm giọng nói, người nhà đường liền thích tự xưng thượng quốc, khắp nơi quản nước khác nhàn sự, còn không cho phép người khác đánh trận, tốt thỏa mãn bọn họ lòng hư binh. Gia Đột Nhiên cả giận nói, chúng ta tại sao phải nghe bọn họ? Nếu là dám khi dễ chúng ta, liền đánh bọn họ một trận. Như người ta thường nói con nghé mới xanh không sợ cọp. Gia Đột Nhiên chưa từng thấy qua đường quân, vừa lúc 2 năm qua mạt hạt phát triển nhanh chóng, đánh đông dẹp tây, không một lần bại. Điều này cũng làm cho con này con nghe con cực kỳ bành trướng. Tộ Vinh dù sao cùng hắn bất đồng, biết rõ đường quân đang sợ, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng nói lời nói ngu xuẩn, cho tới bây giờ không người nào có thể ở trên chiến trường đánh bại người nhà đường. Đó là bởi vì người nhà đường không cùng chúng ta đánh qua. Gia Đột Nhiên 10 phần của tường. Lúc này, một kẻ tuổi tác già mua, giữ lại 7 cái bím tóc dài ông lão khoan thai mở miệng. Nhị vương tử điện hạ, người nhà đường mặc dù không có theo chúng ta đánh qua, lại đem áp chế chúng ta nhiều năm Cao Câu Ly tiêu diệt, ngài lời này nếu để cho đại tù trưởng nghe được, nhất định phải nặng nề trách phạt ngài. Người này tên là Xin Bốn Xóa Vũ, là mặt hạt Bạch Sơn bộ thủ trưởng, đam mưu túc trí, làm việc vững vàng, sâu khất khất trọng tượng tín nhiệm. Lần này hắn cũng đảm nhiệm phó sứ đi tới Trường An, là bị khất khất trọng tượng chi mệnh, dò xét người nhà đường vì sao không cho phép mặt hạt lập quốc. Giá đột nhiên đầy mặt đỏ lên, nói, chẳng lẽ liền mặc cho người nhà Đường ước hiếp sao? Xin bốn so Vũ nhàn nhạt nói, đối mặt địch nhân cường đại hơn, không thể liều mạng, mà ứng chí lấy. Nhớ năm đó, chúng ta bị Cao Câu Ly ước hiếp thời gian, cũng không cùng bọn họ tử chiến đến cùng, mà là chủ động thối lui đến núi thảm địa khu. Bây giờ như thế nào? Cao Câu Ly đã không có, mà chúng ta vẫn còn ở. Giá đột nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy xin bốn so Vũ nói có chút đạo lý. Vậy như thế nào chí lấy đâu? Xin bốn so Vũ trầm giọng nói, người nhà Đường mặc dù thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Tân La phản phúc vô thường, đã sớm mất đi người nhà Đường tín nhiệm, ta không hiểu, đại Đường vì sao phải còn giúp hắn phải về thổ địa đâu. Tộ binh ánh mắt chớp động, không sai, chuyện này cũng là ta một mực tại cân nhắc chuyện. Xin bốn so Vũ lại nói, gần đây nghe nói người nhà Đường hướng Vũ Châu điều lương, tựa hồ lại có ở Liêu Đông dụng binh dấu hiệu, một điểm này cũng không thể không phòng. Tộ binh nói, ta suy nghĩ, bọn họ điều lương nên là cố ý, muốn dùng võ lực bức bách, buộc chúng ta đem Hoa Đảo thổ địa trả lại cho Tân La. Xin bốn so Vũ vê dâu nói, không sai, đây là người nhà Đường quen dùng tác phong. Giá đột nhiên bỗng nhiên nói, bọn họ có phải hay không là nghĩ thôn tính chúng ta mà hạn? Lời này vừa nói ra, xin bốn so Vũ cùng Tộ binh cũng cười. Các ngươi cười cái gì? Giá đột nhiên bất mãn nói. Tộ binh mỉm cười nói, Trung Nguyên Vương triều hoàng đế thích đem vương triều trước lãnh thổ thu hồi, từ đó để cao mình hy vọng, đây là bọn họ tấn công Cao Câu Ly nguyên nhân. Nhưng chúng ta mạt hạt chỗ vắng vẻ, chưa bao giờ thuộc về qua Trung Nguyên vương triều, bọn họ sẽ không đối với chúng ta có hứng thú. Đây là Khất Khất Trọng Tượng đã nói với hắn, bây giờ bị hắn lấy ra giáo dục đệ đệ. Xin bốn so Vũ nhàn nhạt nói, bọn họ coi như tới đánh, chúng ta cũng không sợ. Những lời này để cho Giá đột nhiên mừng rỡ, vội nói, ở bốn thổ tác chiến, chúng ta dũng sĩ liền có thể đánh qua bọn họ, đúng không? Xin bốn so Vũ nhìn hắn một cái, nói, không, ý tứ của ta đó là, bọn họ nếu là đánh tới, chúng ta có thể chạy đến rừng sâu núi thẳm. Giá đột nhiên. Xin bốn so Vũ hừ một tiếng, nói, cái này không có gì có thể xỉ đục, tổ tiên của chúng ta, nguyên bản liền sinh hoạt ở rừng sâu núi thẳm, lấy đánh bắt mà sống. Giá đột nhiên nói lầm bầm, kia Ba Đảo làm sao bây giờ? Nơi đó cũng không phải là chúng ta tổ tiên sinh hoạt địa phương. Xin bốn so Vũ trầm mặt một hồi, nói, bọn họ nếu là tấn công Hoa Đảo, vậy thì sát thực phiền phái. Tộ binh nói, vô luận như thế nào, hay là trước cha rõ, Đường triều hoàng đế vì sao phải giúp Tân La đi. Xin bốn so Vũ hỏi, đại vương tử có biện pháp không? Tộ binh cười nói, năm đó ta từng đã cứu Doanh Châu đô hộ Lưu Nhân Nguyện, sau đó lại ở Hoa Đảo lúc, hết sức cùng hắn giao hảo, từ trong miệng hắn, cũng có thể dò xét ra nguyên nhân. Ngay kế một buổi sáng sớm, Tộ binh liền phái người tiến về Lưu Nhân Nguyện phủ đệ, đưa lên bài thiếp, hy vọng ngày mai bái phỏng. Kết quả trở về tin tức người nói, Lưu Nhân Nguyện ngày mai muốn tham gia buổi hành kiệm tiệc cưới, cho nên hy vọng Tộ binh ngày mốt lại đi bái phỏng. Tộ binh nghe tiếng đã lâu buổi hành kiệm danh tiếng, nghĩ thầm tham gia loại cấp bậc này tiệc cưới người, khẳng định đều là đại đường cao tầng. Bản thân nếu có thể tham dự, hỏi thăm được tình báo cơ hội càng lớn hơn. Hắn lúc này mặt dày, tự mình tiến về Lưu Nhân Nguyện phủ đệ. Cái này mặc dù không hợp người nhà Đường lễ nghi, nhưng vì quốc gia chuyện lớn, Tộ binh cũng không nói hoài tới. Thật may là Lưu Nhân Nguyện là hung nô duệ người nhà Đường, không hề quá nói lễ tiết, lại phi thường coi trọng tình nghĩa, một mực nhớ Tộ binh nhân cứu mạng, nghe nói hắn tới chơi, liền phái người đem hắn mời vào thư phòng. Hai người một phen hàn huyên về sau, Tộ binh nói rõ ý tới, bày tỏ đối buổi hành kiệm cực kỳ ngưỡng mộ, nghe nói hắn sắp kết hôn, hy vọng ngày mai cũng có thể tham gia. Lưu Nhân Nguyện lộ ra vẻ chần chờ, nói, nếu là bình thường thì cưới, ta nhất định nghĩ biện pháp mang lão đệ ngươi tham gia, nhưng lần này làm cưới, là thánh nhân tự mình gả, uy cách bất đồng, cho nên. Tộ binh thở dài nói, nếu là thực tại làm khó, coi như xong đi. Ta biết ở các ngươi người nhà Đường trong lòng, chúng ta mạt hạt nhân hòa hệ rổ người không có gì khác biệt. Lưu Nhân Nguyện nghe được hệ rổ hai chữ, nhớ tới năm đó Tộ binh trợ rút, cắn răng một cái, nói, mà thôi, ta mang lão đệ ngươi tham gia chính là. Tộ binh mừng rỡ nói, như vậy đa tạ Lưu huynh. Ngay kế buổi chiều, Tộ binh đi tới Lưu phủ, đi theo Lưu Nhân Nguyện cùng nhau tiến về Bùi phủ tham gia tiệc cưới. Nửa đường, Tộ binh lơ đãng nhắc tới Đường triều hoàng đế để bọn họ đem thổ địa trả lại cho Tân La. Lưu Nhân Nguyện sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, không có lên tiếng. Tộ binh thở dài nói, Lưu huynh, ban đầu chúng ta tấn công Tân La, rõ ràng đã hướng các ngươi đô hộ phủ thông báo qua, bây giờ lại làm cho chúng ta trả về, thật là không có đạo lý. Lưu Nhân Nguyện trầm mặc một hồi, nói, nếu bệ hạ có chỉ, các ngươi tuân chỉ chính là. Ngược lại chỉ làm cho các ngươi còn thổ địa, những thứ kia cướp bóc tài sản cùng nhân khẩu, các ngươi có thể giữ lại. Tộ binh thở dài nói, ta chẳng qua là không biết rõ, Tân La như vậy phản phúc vô thường, bệ hạ vì sao còn thiên vị bọn họ. Lưu Nhân Nguyện nói, Tân La dù sao cũng là ta đại đường thuộc quốc, các ngươi tấn công bọn họ, vốn là không đúng, cũng chưa nói tới thiên vị. Tộ binh gặp hắn vẻ mặt quái dị, cao mày nói, Lưu Minh sẽ không có chuyện gì gạt ta đi. Lưu Nhân Nguyện cười khan một tiếng, nói, làm sao như vậy được? Tháng trước, hoàng đế liền nói lên qua muốn tấn công Mạt Hạt, bây giờ để cho Mạt Hạt người đem thổ địa hoàng đế Tân La, nhất định là hoàng đế kế hoạch. Mặc dù hắn cùng với Tộ binh tư giao rất tốt, nhưng loại này cơ mật quân sự hắn cũng không dám tiết lộ bí mật, đây chính là tội chết. Tộ binh gặp hắn vẻ mặt khác thường, trong lòng càng thêm kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, hắn khẳng định biết chuyện này, nhưng vì sao không nói cho ta, chẳng lẽ người nhà Đường có khác mục đích? Lần này tiệc cưới cấp bậc quả nhiên rất cao, ngoài cửa ngựa xe như nước, toàn bộ đều là các số lớn phụ lộng lây xe ngựa. Xếp hàng đi vào lúc, Tộ binh cùng Lưu Nhân Nguyện trước mặt hai người, là mới trưởng thành công chúa cùng phò mã trưởng Tô Tuyên, phía sau hai người, thời là Ngô Vương Lý Cắt cùng Chu Quốc công Võ Mẫn Chi. Ngày chính đại triều hội lúc, dù cũng có thể thấy đại đường quyền quý, nhưng mọi người đều là tách ra ngồi, chỉ có thể xa xa nhìn thấy, bên người có thể nói chuyện đều là người Hồ Sứ Thiết. Như hôm nay loại này cùng đại đường cao tầng cơ hội tiếp xúc, hay là lần đầu. Lưu Nhân Nguyện đưa lên tiếp mọi lúc, có chấp sự hỏi tới Tộ Vinh thân phận. Làm Lưu Nhân Nguyện nói ra Tộ Vinh Mạt Hạt Vương tử thân phận lúc, không ít người cũng chiều Tộ Vinh nhìn lại, để cho Tộ Vinh cảm thấy mấy phần lúng túng. Cũng may không có quá đa số khó, thiếp mời nguyên bản liền quy định thu thiếp người có thể mang một kẻ người hầu cùng nhau tới trước, chấp sự thả bọn họ đi vào. Chương 512 Hoàng đế thích đào to bữa lớn. Chương 512 Hoàng đế thích đào to bữa lớn. Trong phủ treo đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, nhất phái vui mừng không khí. Một cái thảm đỏ phô ở đình viện, một đường kéo dài đến đại sảnh, phòng khách bên trong đã bày xong bàn, các khách khứa đã đến không ít, top 5 top 3 tụ ở bên trong phòng khách, nói nhàn thoại. Lưu Nhân Nguyện thuộc về quân đội quan viên, Liêu Đông quân khu, cái địa khu này quan viên lấy Lưu Nhân Quý, Triệu Cầm đẩy, Gương Kính đám người làm chủ. Lưu Nhân Quý hôm nay chưa có tới, Gương Kính thì đợi ở Hùng Tân phủ đô đốc, chưa có trở về Trường An. Cho nên Lưu Nhân Nguyện tìm được Triệu Cầm đẩy, cùng hắn ngồi chung một chỗ nói chuyện. Tộ Vinh còn muốn cùng Triệu Cầm đẩy hàn huyên mấy câu, nhưng người này ở Doanh Châu đô hộ phủ lúc, cũng không quá hợp mắt bản thân, hôm nay càng là lạnh băng gương mặt. Tộ Vinh thấy thế, cũng không còn nhiệt tình mà bị hờ hững, cẩn thận lắng nghe người chung quanh nói chuyện, hy vọng có thể nghe được một ít hữu dụng tình báo. Đang lúc hắn nghe trưởng tôn tuyên nói chuyện với Tân Mậu Tương lúc, Triệu Cầm đầy bất thình lình mà nói, Tộ Vinh vương tử đang nghe cái gì? Như vậy chuyên chú nhập thần. Tộ Vinh trong lòng cả kinh, cười bồi nói, không có gì, khó được có thể khoảng cách gần thấy nhiều như vậy triều đình đại viên, liền muốn nghe nhiều mấy câu. Triệu Cầm đầy cười nhạt, hướng hắn hỏi tới mạt hạt rất nhiều chuyện, đều là một ít nhảm chán chuyện vụn vặt. Triệu Cầm đầy lại hỏi đến say sưa ngon lành. Tộ Vinh coi như là đã nhìn ra, tên khốn kiếp này cố ý nói chuyện với hắn, chính là không để cho hắn lại nghe lén người khác nói chuyện. Tộ Vinh chỉ đành mượn đi tiểu đội, đứng dậy nhắm hướng đông thanh mà đi. Đi tới hành lang lúc, cố ý thả chậm bước chân, nhìn xung quanh. Đột nhiên, đâm đầu đi tới một người, nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tộ Vinh trong lòng vui mừng, bước nhanh lên đón. "Đường huynh, thật là khéo léo a, ngươi cũng tới tham gia buổi đô hộ tiệc cưới sao?" Hắn chắp tay nói. Người tới chính là Mạt Hạt Duệ đại đường tướng Lãnh Lý Cẩn Hành. Hắn cũng là Mạt Hạt Túc mặt bộ, cùng Tộ Vinh đồng tộc xuất thân, phụ thân hắn đột địa kê cùng khất khất trọng tượng hay là đường huynh đệ quan hệ. Lý Cẩn Hành nhíu mày một cái, nói, "Ngươi thế nào cũng tới?" Tộ Vinh nhất thời trong lòng giận dữ, người nhà đường xem thường ta vậy thì thôi, ngươi thế nhưng là Mạt Hạt người, vậy mà cũng xem thường ta. Lý Cẩn Hành liếc hắn một cái, nhìn ra hắn tâm tư, nhàn nhạt nói, không nên suy nghĩ vậy bạn, ý tứ của ta đó là, ngươi không nên tới loại địa phương này. Vì sao? Bởi vì ta không xứng sao? Tộ Vinh cố nén tức giận. Lý Cẩn Hành trầm giọng nói, đại đường luôn luôn bao dung, chỉ cần là người nhà đường, bất kể cái nào tộc quần, thánh nhân cũng đối xử như nhau, người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi là người hồ mà xem thường ngươi. Tộ Vinh hơi sững sờ. Lý Cẩn Hành nói tiếp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bản thân xuất hiện ở nơi này, thật kỳ quái sao? Bùi Hành Kiệm là An Tây tướng lãnh, ngươi vì sao đột nhiên tới tham gia hắn tiệc cưới, ngươi cho là người khác đoán không ra con mắt của ngươi? Tộ Vinh sắc mặt đỏ bừng, người trong cuộc mơ hồ, hắn một lòng chỉ suy nghĩ con mắt của mình, xác thực không để ý đến một điểm này. Khó trách mới vừa rồi những người kia cũng kỳ quái nhìn hắn, Triệu Cầm đầy lại đối hắn biểu hiện ra rõ ràng ý, nguyên lai tất cả mọi người đối hắn sinh hoài nghi. Ta tới nơi này, chẳng qua là ngưỡng mộ Bùi Đô Hộ mà thôi, không còn ý gì khác. Hắn nhắm mắt, không chịu thừa nhận. Lý Cẩn Hành chậm rãi nói, gần đây thánh nhân phân biệt Triệu Kiến Lưu Nhân Quý đô hộ, Lưu Nhân Nguyện đô hộ, Triệu Cầm đầy phó đô hộ, lại hạ chỉ hướng Vũ Châu điều vận lương thảo, triều dã trên dưới đã sớm trong bóng tối suy đoán, thánh nhân lại phải đối Liêu Đông ra tay. Ngươi lúc này đột nhiên xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện, ngươi cảm thấy đại gia sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy, thánh nhân mục tiêu của lần này chính là các ngươi mà hạ. Tộ Vinh kinh hãi, nói, chúng ta chẳng hề làm gì, vậy hạ vì sao phải tấn công chúng ta? Lý Cẩn Hành kỳ quái nhìn hắn, ngươi không biết? Ta đương nhiên không biết. Vậy ngươi hôm nay vì sao giả vào tới? Tộ Vinh cắn răng một cái, đem hoàng đế để bọn họ đem Tân La thổ địa trả lại cho Tân La chuyện nói. Lý Cẩn Hành trầm ngâm chốc lát, ngưng mắt nhìn hắn, nói, nể tình đồng tộc một trận, ta cho ngươi nói một nhắc nhở, dựa theo bệ hạ nói, đem ba trên đảo thuộc về Tân La thổ địa trả lại cấp Tân La. Tộ Vinh bội hỏi, Đường huynh, bệ hạ rốt cuộc là có phải hay không muốn đánh chúng ta mà hạ? Lý Cẩn Hành lại không chịu nhiều lời nữa, nói, tự xử lý đi, cất bước rời đi. Tộ Vinh trải qua Lý Cẩn Hành nhắc nhở, không mặt mũi nào lại ở lại nơi này, tìm một kẻ chấp sự để cho hắn đi theo Lưu Nhân Nguyện nói một tiếng, trực tiếp thẳng rời đi buổi phủ. Trở lại chùa Hồng Lư quán dịch về sau, Tộ Vinh tìm đến xin bốn so vũ cùng Giá Đột Nhiên, đem Lý Cẩn Hành vậy nói với bọn họ. Ta có loại rất cảm giác không ổn, Lưu Nhân Nguyện đối ta che che giấu giấu, Lý Cẩn Hành lại nhắc nhở ta giao ra Tân La người thổ địa, đây nhất định có nguyên nhân. Giá Đột Nhiên hừ nói, ta xem bọn họ là liên hiệp, cố ý hù dọa huynh trưởng ngươi. Tộ Vinh nhìn về phía xin bốn so vũ, gặp hắn hoa dâm lông mày vo thành một nắm, hỏi, xin bốn tụ trưởng, ngài kiến thức rộng, có phải hay không biết người nhà đường mục đích rồi? Xin bốn so vũ lắc đầu một cái, nói, bây giờ còn nói không rõ, bất quá ta có một biện pháp, cũng có thể thử dò xét ra người nhà đường mục đích. Biện pháp gì? Phái người gieo rắc lời đồn, liền nói đại đường muốn tấn công chúng ta mặt hạn, sau đó nhìn lại đường triều quan viên phản ứng, là có thể đoán được. Tộ Vinh trầm ngâm chốc lát, biện pháp dù không sai, nhưng nơi này là Trường An, chúng ta người nếu là gieo rắc lời đồn, bị người nhà đường tra được, phản có thể lộng khéo thành ngục. Vui phủ trải qua để cho hắn ý thức được, người nhà đường ánh mắt đang theo dõi bọn họ, lúc này liều lĩnh manh động, rất có thể hoàn toàn trở nên ác liệt hai nước quan hệ. Xin bốn so vũ cười hắc hắc, cái này dễ dàng, ta tự có biện pháp. Mặt hạt ở Liêu Đông địa khu, nguyên bản có hai cái thiết can đồng minh, một là Thất Vi, một là người hề. Khiết đan bị diệt về sau, người hề bị đại đường bao vây. Những năm gần đây, đã từ từ bị đồng hóa, liền thứ sử cũng là do đại đường chỉ định, quy mô nhỏ phản loạn từng có mấy lần, đều bị Lưu Nhân Quý trấn áp. Bây giờ có thể nói đã không có người hề, chỉ có hề duệ người đại đường. Thất Vi thì lại khác, bọn họ vẫn là cùng mặt hạt ngang cấp dân tộc du mục, một ở đông, một ở tây. Nguyên bản thế lực chu quanh rất nhiều, hai cái bộ lạc còn có thể ở chung hòa thuận, nhưng nước Ba bị tiêu diệt lúc, mặt hạt bởi vì vị trí địa lý ưu thế, ăn được một khối thì lớn. Thất Vi thì liền miếng canh cũng không uống đến, hai cái bộ lạc chênh lệch liền sinh ra. Mặt hạt cường thịnh về sau, liền không thể tránh khỏi ức hiếp Thất Vi, đây là trên thảo nguyên quy tắc. Mặt hạt kỵ binh thường xuyên qua biên giới, cướp bóc Thất Vi bộ lạc. Người Thất Vi khổ không thể tả, đã từng hướng An Tần Đô hộ tố cáo mặt hạt người. Nhưng mặt hạt người cướp đi liền, cũng không nhiều lưu, căn bản không lấy được chứng cứ. Lưu Nhân Quý tinh lực đều ở đây cao câu ly thống trị bên trên, lười nhiều để ý tới. Mặt hạt thấy thế, liền càng thêm ngu cuồng, thường xâm nhập Thất Vi mấy trăm dặm, cướp nữ nhân của bọn họ, gia súc cùng nô lệ. Người Thất Vi bây giờ nhất căm hận chính là mặt hạt người, lại không nghĩ rằng, tổ binh lại đột nhiên mời bọn họ. Thất Vi cũng là liên minh bộ lạc, tuy chiều lúc từ ngũ đại bộ lạc tạo thành, theo thứ tự là Nam Thất Vi, Bắc Thất Vi, Bắc Thất Vi, Sâu Mặt Đất Thất Vi, Lớn Thất Vi, Tịnh Xương Thất Vi năm bộ. Đến đường chiều, thì phân liệt thành 25 bộ, bây giờ mạnh nhất một bộ tên là Ô Làm Cố Bộ. Lần này sứ tiết chính là Ô Làm Cố Bộ đúng tử, đột liệt. Tộ binh ở Hương Đạo Phường, Bát Tiên Lầu lầu 2 bao một gian phòng, mời đột liệt uống rượu. Đột liệt vừa vào phòng, liền nhìn chằm chằm tộ binh, nói: "Các ngươi mạt hạt người thật là không biết xấu hổ, một bên hèn hạ đánh lén chúng ta, còn không biết xấu hổ mời ta uống rượu." Tộ Vinh mỉm cười nói, lần này mời Đột Liệt Vinh tới, chính là vì trước kia chuyện xin lỗi. Đột Liệt xài bước đi đến Tộ Vinh thân một bên, lạnh lùng nói, mấy năm qua này, các ngươi cướp chúng ta bao nhiêu dây bỏ, nữ nhân, một câu xin lỗi thì thôi sao? Tộ Vinh rót cho hắn một chén rượu, chúng ta có thể bồi thường. Đột Liệt lúc này mới ngồi xuống, cô lô một hớp đem rượu uống, lau mép một cái, nói, chỉ sợ các ngươi lại có cái gì hèn hạ quỷ kế đi, cho là ta sẽ mắc lừa sao? Tộ Vinh đưa ra một bàn tay, 5.000 con bò, 5.000 con dê, một tháng sau, chỉ biết đưa đến các ngươi Ô Làm Cố Bộ. Đột Liệt cười ha ha một tiếng, nói, tốt, cái này còn tạm được. Mặc dù so với bị các ngươi cướp bóc đi ít đi rất nhiều, nể tình chúng ta nhiều năm quan hệ, chuyện trước kia có thể xóa bỏ. Hắn cao hứng như thế, là bởi vì bị cướp đi chính là những bộ lạc khác dê bò nữ nhân, mặt hạt lại đem dê bò còn cho bọn họ, có thể nào không thích. Tộ Vinh lại cho hắn rót một chén rượu, nói, tiểu đệ cũng có một chuyện, cần mời Đột Liệt Vinh rút một tay. Đột Liệt rủ nốc, nhưng cũng không ngu, vô bàn một cái, têu lên, tốt, ngươi đưa ta nhóm dê bò, nguyên lai là có mục đích à. Tộ Vinh nhàn nhạt nói, ngươi có thể coi như giao dịch. Đột Liệt hừ một tiếng, nói, ngươi muốn cho ta làm gì? Rất đơn giản, giúp ta gieo rắc một lời đồn, liền nói đại đường muốn tấn công chúng ta mặt hạt. Cái gì? Nơi này chính là Trường An, gieo rắc lời đồn rất dễ dàng bị bắt. Tộ Vinh hít mắt, nói như vậy ngươi là không đồng ý rồi. Đột Liệt hừ nói, chuyện khác đều có thể, chuyện này không được. Tộ Vinh lạnh lùng nói, kia dê bỏ không có, ta sẽ đưa ngươi 100.000 mặt hạt kỵ binh, chạy thẳng tới ngươi Ô Làm Cố Bộ. Đột Liệt giận tí mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Tộ Vinh. Tộ Vinh không mảy may nhường, nhìn thẳng vào mắt hắn, đầy mặt sắc cơ. Đột Liệt nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, từ từ cúi đầu, Liêu Đông địa khu, rằng cứu người mạnh là vua, bây giờ mạt hạt người càng mạnh, người yếu chỉ có thể thần phục, chúng chi đối phương trả lại cho bồi thường. Tốt, đáp ứng dê bỏ đừng quên. Đột Liệt thấp giọng nói. Mấy ngày sau, đại đường muốn tấn công mạt hạt lời đồn, liền ở thành Trường An truyền ra. Ti cung đài lần này so nội lĩnh vệ phản ứng nhanh hơn, rất nhanh tra ra là người Thất Vi ở gieo rắc lời đồn. Vương Phục Thắng biết được về sau, liền hướng Lý Trị hồi báo chuyện này. Lý Trị sau khi nghe xong, cười nói, nhất định là mạt hạt người để cho người Thất Vi truyền bá lời đồn. Tốt thử dò xét một cái ta đại đường có hay không thật muốn tấn công mặt hạt. Vậy hạ, có phải hay không đem tin đồn nói người Thất Vi bắt lại? Vương Phục Thắng đề nghị. Lý Trị lắc đầu nói, vấn đề xuất hiện ở mặt hạt trên thân người, bắt Thất Vi có ích lợi gì? Đang lúc này, một kẻ nội thị báo lại, nói thượng quan nghi, Lưu Nhân Quý, Diêm Lập Bản, Trương Văn Quán đám người cầu kiến. Lý Trị hơi nghiêng đầu, nói, Phục Thắng, ngươi biết các đại thần đến tìm chấm làm gì sao? Vương Phục Thắng nói, liệu tới là nghĩ khuyên bệ hạ đừng tấn công mặt hạt. Lý Trị trầm rãi nói, không sai, bọn họ chính là tới khuyên chấm. Kia bệ hạ còn muốn gặp bọn họ sao? Lý Trị nói, dĩ nhiên, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Trong đối Tân Lam một phen bố trí, chính là vì trong triều đám này đại thần. Lưu Nhân Quý hồi trước thấy Lý Trị lúc, Lý Trị liền biểu lộ ra tấn công mặt hạt tính toán, lúc ấy hắn còn tưởng rằng mình đã khuyên động hoàng đế. Nhưng không nghĩ, thượng quan nghi đột nhiên tìm tới hắn, nói hoàng đế gần đây lại hạ một đạo chỉ ý, đem một nhóm lớn chiến áo, vận chuyển đến Đô Châu. Liêu Đông vùng đất nghèo nàn, ban đầu tấn công cao câu ly lúc, triều đình trừ vận chuyển lương thảo, cũng vận chuyển qua một nhóm lớn chiến áo đi qua, dùng cho phòng lạnh. Thượng quan nghi hoài nghi hoàng đế lại muốn dùng binh, cho nên tìm Lưu Nhân Quý thương nghị. Vừa vặn dân gian truyền ôn, nói triều đình phải hướng mặt hạt dụ binh, Lưu Nhân Quý cùng thượng quan nghi lúc này mới vào cùng gặp vừa, nghị xác nhận chuyện này. Về phần Diêm Lập Bản cùng Trương Văn Quán, thời là nửa đường gặp phải. Trương Văn Quán một mực phụ trách tần lĩnh trồng một khôi phục công tác, cái này chừng 10 năm, để cho quan trung địa khu sinh thái diện rộng chuyển biến tốt, nhưng cày đồng ruộng không ngừng gia tăng. Hắn một mực phản đối ngoại chiến, cho là tần hán đánh dẹp tứ gì, xây dựng cung thất, khiến cho quốc gia tiêu diệt, chăm họ giảm phân nửa, không hy vọng đại đường dẫm lên vết xe đổ. Lý Trị giúp tổ hỏa La Phục Quốc lúc, hắn liền tấu lên phản đối qua. Bây giờ hoàng đế rốt cuộc lại nghĩ đối mặt Hạt Dục Bình, điều này làm cho hắn mười phần bất an. Bởi vì Mạt Hạt chưa phạm bất kỳ sai lầm nào, cũng không gây vấn đại đường, hắn sợ hoàng đế thích đao to bữa lớn, trầm mê ở khai cương quách thổ, sớm muộn sẽ đem quốc lực hao tổn vô ích, cho nên tìm tới Diêm Lập Bản, cùng đi khuyên can. Bốn người ở điện Cam lộ ra mắt Lý Trị về sau, liền rối rít hỏi thăm Mạt Hạt chuyện. Lý Trị chậm rãi nói, chấp cũng không nói muốn tấn công Mạt Hạt. Thượng quan Nghi không hiểu nói, kia bệ hạ vì sao phải hướng Ú Châu đại lượng vận chuyển lương thảo vật liệu đâu? Lý Trị nói, chấp chẳng qua là vì uy hiếp bọn họ, để bọn họ đem xâm chiếm Tân La thổ địa trả lại cho Tân La. Diêm Lập Bản sững sờ nói, bệ hạ chỉ chính là Tân La ở đảo Doanh Châu bị Mạt Hạt xâm chiếm thổ địa sao? Lý Trị nói, đúng là như vậy. Trương Văn Quán nói thẳng, bệ hạ, Tân La người phản phúc vô thường, cần gì phải đi quản bọn họ cùng Mạt Hạt chuyện? Thần cho là bệ hạ nên đem ánh mắt đặt ở trong nước. Lý Trị trầm rãi nói, chấm để cho Mạt Hạt người trả lại đất đai cấp Tân La, là vì để bọn họ noi theo thổ phiên, thiên di đến đảo Doanh Châu. Lời này vừa nói ra, bốn người cũng sửng sốt. Hoàng đế quả nhiên vẫn là vì khai cương quách thổ, chẳng qua nếu như là dùng thiên di thổ phiên biện pháp, lấy được Tân La kia một mảnh đất, cũng là không phải chuyện xấu. Trương Văn Quán chần chờ một chút, hỏi, bệ hạ, như vậy đổi thành, Tân La người đồng ý không? Mạt Hạt người lại đồng ý sao? Lý Trị nhướng nhướng mày, nói, chấm hướng U Châu điều vận vật liệu, chính là vì để bọn họ đồng ý. Tân La người một mực âm thầm gây sự hành vi, đều là Lưu Nhân Quý hồi báo cho triều đình. Lưu Nhân Quý nghe được Lý Trị muốn đối phó chính là Tân La mà không phải Mạt Hạt, nhất thời liền không lại phản đối. Bệ hạ, chuyện này Lao Thần cho là có thể được, bất quá Tân La có thể sẽ không đồng ý. Trương Văn Quán hỏi, có biện pháp để bọn họ đồng ý không? Lưu Nhân Quý suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần đại binh áp cảnh, lại đánh lên một hai trận thắng trận, Tân La người tự nhiên sẽ chủ động triệt hồi đảo Doanh Châu. Diêm Lập Bản hỏi, Mạt Hạt người sẽ nhường ra những thứ kia chiếm cứ thổ địa sao? Lưu Nhân Quý nói, Mạt Hạt luôn luôn thuần phục, hơn nữa bọn họ tấn công Tân La vốn là với lý không hợp, bệ hạ chuyển chỉ để bọn họ trả lại, lượng bọn họ không dám kháng cự. Mấy người nghị luận đến chỗ này, cũng gật gật đầu, không còn phản đối. Lý Trị khua tay nói, nếu chư khanh cũng không có dị nghị, chuyện này cứ làm như vậy đi. Bốn người chắp tay cáo lui. Vương Phục Thắng một mực đi theo Lý Trị bên người, rõ ràng nhất hoàng đế mục tiêu là Mạt Hạt. Bệ hạ, nếu như Tân La cùng Mạt Hạt đều đồng ý, tựa hồ liền không có cách nào đối Mạt Hạt dụng binh rồi. Lý Trị mỉm cười nói, Lưu Nhân Quý những năm gần đây chỉ lo chú ý cao câu ly, nhưng cũng không hiểu Tân La. Nhìn đi, Tân La cùng Mạt Hạt giữa nhất định sẽ đánh nhau. Cuộc chiến tranh này cùng chiến tranh cao câu ly bất đồng. Cao câu ly chiến tranh là cả triều văn võ đều ở đây chống đỡ, chỉ có Lý Trị biết trên quân sự có khó khăn, lúc này mới bố trí tỉ mỉ 7-8 năm, nhất cử thành công. Bây giờ cao câu ly đã diệt, đại đường có đẩy ngang Liêu Đông năng lực, trên quân sự không có vấn đề là triều thần đều sợ hoàng đế thích đao to bữa lớn, hương bất nghĩa chi sư tấn công Mạt Hạt, tiêu hao quốc lực. Cho nên Lý Trị mới chọn lựa loại này đổi thành thổ địa biện pháp, lợi dụng Tân La đổi thành thổ địa cơ hội, dẫn dắt Mạt Hạt phạm sai lầm. Như vậy, mới có thể có đến tấn công Mạt Hạt mượn cớ. Chương 513 Ngụy Quốc công phủ, chương 513 Ngụy Quốc công phủ. Sáng sớm, gà gáy âm thanh nổi lên bốn phía, bầu trời nhưng vẫn là ngầm, nắng sớm vẫn đè ở trong tầng mây, còn chưa dâng lên. Trong sân truyền tới hô hô hô tiếng xe gió, trong mờ tối, mơ hồ có thể thấy được một người đang ở trong sân lộn xoay sở, nhảy múa binh khí. Không lâu, nắng sớm dâng lên, phương đông dần dần bạch, người nọ bộ dáng cũng rốt cuộc có thể nhìn rõ rồi chứ, chính là mới vừa rồi được sắc phong làm Ngụy Quốc công Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm trở lại Trường An về sau, đầu tiên là thụ phong công tước, tiếp theo lại được hoàng đế gả, kế cưới Tục Huyền, người ngoài không biết đối hắn dường nào ao ước. Vậy mà chính hắn nhưng cũng không cảm giác sung sướng, chỉ thấy trong tay hắn một cây trường thương càng múa càng nhanh, phảng phất một cái du long vòng quanh quanh người hắn xoay tròn. Chợt nghe đốt một tiếng, Bùi Hành Kiệm một hồi mã thương, trường thương trong tay đâm vào một cây hoại lớn trong sâu gần một thước. Bùi Hành Kiệm thở hào hẹn, ngắm nhìn cây kia cây hoại lớn, tầm mắt phảng phất xuyên thấu cây khô, lướt qua thiên sơn và thủy, thấy được tòa kia quen thuộc thành Bá Diệp, thấy được hắn tự mình huấn luyện chi kia mạch đao đội đang dậy sớm rèn luyện buổi sáng. Lúc này bên cạnh truyền tới một đạo thanh âm nhẹ nhàng, phu quân, ngươi lại đang nghĩ an tây sao? Bùi Hành Kiệm nghe được thanh âm, trên mặt thương cảm chi sắc trong nháy mắt biến mất, thu hồi trường thương, hướng tân hôn thê tử nhàn nhạt nói, không có. Nói xong, hướng sảnh trái mà đi, chuẩn bị dùng bữa sáng. Kho địch thị chợt kéo hắn, mặt nghiêm túc nhìn hắn, ngươi không cần cấp ta nhân mặt, có lời chúng ta hôm nay liền nói rõ ràng. Bùi Hành Kiệm méo méo lông mày, vung đi tay của nàng, nói, không còn lý thủ nháo. Kho địch thị ngưng mắt nhìn hắn, nói, ta biết ngươi có nhiều bất mãn, đối Trường An bất mãn, đối ta cũng bất mãn, ngươi không ngại đem những này lời nói hết ra, có lẽ thoải mái một ít. Bùi Hành Kiệm lạnh lùng mà nói, ta không có bất mãn. Kho địch thị cười khẩy một tiếng, nói, đường đường lớn dũng sĩ, nhưng ngay cả cùng một người phụ nữ nói thật ra dũng khí cũng không có. Bùi Hành Kiệm đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kho địch thị không ý kỵ tí nào ánh mắt của hắn, ngược lại chủ động tiến lên đón một bước, hai người con ngươi xít sao đụng vào nhau. Ta không nghĩ như thế nào, chỉ muốn biết ngươi muốn như thế nào. Bùi Hành Kiệm nói, ngươi muốn đều đã lấy được, vậy coi như tốt ngươi quốc công phủ phu nhân, không cần xen vào nữa chuyện của ta. Kho địch thị cười nhạo nói, Bùi đại tướng quân, ngươi không cần dùng ngôn ngữ lâm ta. Ta không chịu ngươi khí, ta muốn chính là ngươi người, không phải cái gì quốc công phủ phu nhân, ngươi lòng biết rõ. Bùi Hành Kiệm cực giận mà cười, nói, ta chưa từng thấy như ngươi loại này nữ tử. Kho địch thị mỉm cười nói, ta liền đem cái này xem như khen ngợi được rồi, ngươi có dám theo hay không ta lẫn nhau phanh tiếng lòng. Bùi Hành Kiệm đem trường thương cắm ở bên người, khoanh tay cánh tay, nhàn nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì, nói là được. Kho địch thị tiến lên lôi kéo hắn tay áo, nói, nơi này không thể nói, có mấy lời nhưng là muốn chém đầu, chúng ta đi đỉnh giữa hồ. Bùi Hành Kiệm nghe nàng hời hợt nói ra những lời này về sau, chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy, nữ nhân này rốt cuộc muốn nói gì? Chỉ chốc lát, hai người tới đỉnh giữa hồ. Bùi Hành Kiệm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, Kho Địch Thị phảng phất không cảm giác được hắn kim châm vậy ánh mắt, nhìn kết băng mặt nước, khoan thai mở miệng. Ta biết ngươi thật ra là nguyện ý lấy ta làm vợ, chỉ bất quá, ta hướng bệ hạ cùng hoàng hậu thỉnh cầu gả, một điểm này ngươi cũng không thích, bởi vì ngươi cảm thấy bị ta nắm giữ chủ động, điều này làm cho ngươi Bùi đại tướng quân cảm thấy rất mất mặt. Bùi Hành Kiệm ánh mắt chớp động, không nói gì. Kho Địch Thị lại nói, ngươi Bùi đại tướng quân là đỉnh người thông minh, khẳng định cũng biết, bản thân ở An Tây hy vọng quá cao, dưới mắt chỉ có thể trở về Trường An. Bất quá, ngươi không thích ta phụ nhân này tới thao tác chuyện này, ngươi cũng không thích bởi vì hoàng hậu uy hiếp mới thỏa hiệp, kỳ thực coi như ta cùng hoàng hậu cái gì cũng không làm, ngươi cũng sẽ chủ động mời chỉ trở về Trường An. Bùi Hành Kiệm vẫn không lên tiếng, có điều ánh mắt trong sắc bén đã biến mất, ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn mặt nước, khoan thai thở dài. Kho Địch Thị quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ đau lòng, sâu xa nói, Bùi lang, ngươi có lúc chính là thông minh quá mức đầu, thích đem hết thể nắm giữ ở trong tay mình, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu quả thật là ngươi chủ động nói ra, vậy hạ cùng hoàng hậu sẽ nghĩ như thế nào? Bùi Hành Kiệm sững sờ, cái vấn đề này hắn xác thực không có nghĩ qua. Kho Địch Thị nói, ta đã thấy Võ hoàng hậu, nàng là một rất nữ nhân đáng sợ, cũng là một thích đem hết thể nắm ở trong tay nữ nhân. Ngươi bị nàng uy hiếp, bất đắc dĩ cưới ta, lại bất đắc dĩ đợi ở Trường An, mặc dù trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng phát tiết ra tức giận, không truy cứu nữa ngươi năm đó phản đối nàng lập sau chuyện. Bùi Hành Kiệm kinh ngạc không nói. Không sai, mặc dù ngày đó cùng Võ hoàng hậu gặp mặt lúc, nàng nói bản thân thân là hoàng hậu, sẽ không lại so đo chuyện năm đó. Nhưng một người tính tình kia dễ dàng như vậy đổi, không để cho nàng phát tiết một phen, nàng đối với mình oán hận, tuyệt sẽ không tùy tiện tiêu trừ. Kho Địch Thị nhẹ nhàng nói, ta hướng hoàng hậu thỉnh cầu gả, lại chủ động hướng nàng yếu thế, để cho nàng hoàn toàn thao túng ngươi ta hôn sự, mặc dù ngươi không thoải mái, nhưng chỉ có như vậy, nàng mới có thể đối ngươi hoàn toàn yên tâm. Bùi Hành Kiệm nhìn nàng một cái, há mồm muốn nói điều gì, do dự một chút, lại nuốt xuống. Kho Địch Thị liếc hắn một cái, nói, ta biết ngươi đang nghĩ, có bệ hạ che chở ngươi, hoàng hậu chưa chắc có thể bắt ngươi thế nào. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, năm đó ngươi đắc tội hoàng hậu cùng bệ hạ, vậy hạ vì sao còn phải bảo toàn ngươi? Bùi Hành Kiệm trong lòng đột nhiên giật mình. Đây đúng là trong lòng hắn lớn nhất nghi ngờ. Ban đầu hắn phản đối phế vương lập võ, đắc tội hoàng đế cùng hoàng hậu, lại không bị trưởng tôn vô kỵ trở thế tộc nhất phái dung thân, hắn thực tại không hiểu, hoàng đế lúc ấy tại sao lại bảo đảm hắn. Lúc ấy hắn chẳng qua là một nho nhỏ Trường An lệnh, thậm chí chưa bao giờ đơn độc ra mắt hoàng đế, sau đó hắn cũng hỏi qua Tô Định Vương, cho là Tô Định Vương ở hoàng đế trước mặt tiến cử qua chính mình. Nhưng Tô Định Vương lại nói, cũng không ở hoàng đế trước mặt đề cập tới tên của hắn. Bùi Hành Kiệm nghĩ mãi không thông, hoàng đế lúc ấy là do bởi cái gì cân nhắc, không có so đo hắn phản đối phế vương lập võ lập trường, để cho hắn thế gia này con em, lại là xuất thân quan văn người, tiến về quân đội phát triển. Người biết nguyên nhân? Hắn không nhịn được hỏi. Kho Địch Thị khẽ mỉm cười, nói, nhìn một chút bệ hạ những năm này làm chuyện, ngươi nên biết mới đúng à, bệ hạ những năm gần đây, đánh dẹp tứ di, khai cương quét thổ, toàn bộ hành động đều có một phương lược, phản phất đã suy tính cặn kẽ nhiều năm. Ta nghĩ bệ hạ đang bị trưởng tôn vô kỵ áp chế thời điểm, liền đã đang mưu đồ những thứ này, hơn nữa trong lúc vô tình phát hiện tài năng của ngươi, đã sớm làm ra quyết định, để ngươi trở thành hắn hùng vĩ kế hoạch một vòng. Những lời này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, tỉ như hoàng đế là thế nào phát hiện mình mới có thể. Nhưng từ kết quả quay đầu nhìn lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Hoàng đế mỗi một bước kế hoạch cũng phảng phất trải qua thiên truy bách luyện bình thường, thuộc về lúc ấy cách làm chính xác nhất. Không có làm trải qua 3 năm 5 năm mưu đồ, tuyệt không có khả năng đạt thành. Hoàng đế đang dùng người bên trên, gần như không thể bắt bẻ, khám phá không chỉ là bản thân, còn có Tiết Nhân Quý, Lưu Nhân Quý, thậm chí để cho Lý Tích loại này lao tướng đi tấn công Cao Câu Ly. Kho Địch Thị nhìn hắn, nói, cho nên ngươi phải hiểu được, vậy hạ ban đầu bảo đảm ngươi, chỉ vì ngươi là hắn hoàn thành đại nghiệp một vòng. Bây giờ bệ hạ đại nghiệp đã hoàn thành, cho nên Bùi Lang, ngươi cũng nên công thành lũy thân. Ban đầu ngươi phản đối phế vương lập võ hành vi, bệ hạ chưa chắc liền quên, chẳng qua là cần dùng đến ngươi, mới tạm thời vứt bỏ mà thôi. Bùi Hành Kiệm hít sâu một hơi, nói, tiểu đường, ngươi nhắc nhở vô cùng đúng, ta quá tự phụ, cũng không thấy rõ tình thế. Bệ hạ sau này sẽ không lại dùng ta. Kho Địch Thị ôn nhu nói, bệ hạ đối có công người, hay là rất khoan dung. Ngươi nhìn trưởng tôn vô kỵ, cũng có thể bình yên ẩn lui, ngươi chỉ cần an tâm đợi ở Trường An, bệ hạ ứng sẽ không lại truy cứu năm đó chuyện. Bùi Hành Kiệm gật đầu một cái, tiến lên kéo Kho Địch Thị tay, nói, ta biết, ngươi làm hết thảy đều là vì ta. Kho Địch Thị khẽ mỉm cười, nói, một nửa là vì ngươi, một nửa cũng là vì chính ta, bây giờ ngươi cũng nữa không trốn thoát tay ta tâm. Bùi Hành Kiệm cười một tiếng, nói, vậy ta rốt cuộc là bị hoàng hậu giữ tại lòng bàn tay, vẫn bị ngươi giữ tại lòng bàn tay. Kho Địch Thị chớp chớp mắt, nói, ta đem ngươi giữ tại lòng bàn tay, hoàng hậu đem ta giữ tại lòng bàn tay. Bùi Hành Kiệm chợt đem nàng chặn ngang ôm, cười nói, ngươi cái này đánh đá nữ tử, xem ra hôm nay cần nhất trấn phu cương. Vậy ngươi liền thử một chút. Kho Địch Thị mị nhãn như tơ. Bùi Hành Kiệm ôm nàng, sải bước hướng về sau ngủ mà đi. Chính hành giữa, quản gia chạy như bay đến, chắp tay nói, A Lang, bệ hạ có chỉ, tuyên ngươi vào cùng gặp mặt. Bùi Hành Kiệm sửng sốt, nhìn trong ngực thê tử, nói, bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta làm gì? Kho Địch Thị cao mày khổ tư, nhất thời cũng muốn không ra duyên cớ. Bùi Hành Kiệm đưa nàng buông xuống, nhàn nhạt nói, cũng không cần suy nghĩ nhiều, vào cùng gặp vua bên ngay. Bùi Hành Kiệm thay quần áo khác về sau, cưỡi ngựa chiều hoàng cung mà đi, một đường đi tới điện Lâm Hồ, lại thấy Lý Trị khoác màu đen áo khoác, đứng ở xem nước đài, đang thưởng thức trong trẻo lạnh lùng mặt hồ. Bùi Hành Kiệm tiến lên thấy lễ, Lý Trị lôi kéo tay hắn, mỉm cười nói, "Bùi khanh không cần đa lễ, có chuyện chấm muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi." Lôi kéo Bùi Hành Kiệm đến bàn cạnh, cấp hắn cho ngồi, nói, "Chấm biết ngươi mới vừa tân hôn mới cưới, vốn không muốn quấy rầy ngươi, bất quá quốc sự làm trọng, chấm cũng liền bất chấp." Bùi Hành Kiệm trong lòng nửa là ngạc nhiên, nửa là hồ nghi, nghĩ thầm chẳng lẽ bệ hạ lại muốn dùng ta. Bệ hạ nói quá lời, thần không giờ phút nào không đang đợi bệ hạ triệu hoán. Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Liên quan tới mạn hạ chuyện, ngươi mấy ngày nay có nghe nói qua cái gì không có?" Bùi Hành Kiệm sắc mặt ngưng lại, nói, "Không dối gạt bệ hạ, thần đám cưới ngày ấy, tộ binh còn tới qua thần phủ để chúc mừng." Lý Trị nhìn hắn, nói, "Ngươi cảm thấy mạn hạ đối ta đại đường có uy hiếp hay không?" Bùi Hành Kiệm nói, "Mạn hạ coi như lại phát triển đi xuống, nhiều lắm là trở thành kế tiếp cao câu ly, sẽ không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Bất quá bệ hạ nếu như muốn thu thập bọn họ, thần cho là có thể được." Lý Trị mắt sáng lên, "Vì sao?" Bùi Hành Kiệm chắp tay nói, "Thần lời kế tiếp có thể có chút đại nghịch bất đạo, còn mời bệ hạ thứ cho thần vô tội, thần mới dám mở miệng." Lý Trị lớn tiếng cười một tiếng, thua tay nói, "Nhưng nói không sao, chấm thứ cho ngươi vô tội." Bùi Hành Kiệm chậm rãi nói, "Mặt hạt người thuộc về nửa du mục, nửa đánh bắt liên minh bộ lạc, bọn họ vô luận như thế nào phát triển, quốc lực đều có thượng hạn, xác thực đối với chúng ta không có uy hiếp. Bất quá từ lục triều lịch sử đến xem, bất kỳ vương triều cũng không thể một mực cường thịnh, đại đường bây giờ mặc dù hùng mạnh, lại không thể bảo đảm tương lai cũng có thể một mực giữ vững như vậy." Hắn vừa nói, một bên cẩn thận quan sát Lý Trị nét mặt, chỉ cần phát hiện hoàng đế nét mặt không đúng, chỉ biết lập tức dừng miệng. Lý Trị sau khi nghe xong, không chỉ có không hề tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra nét mừng. "Tốt, cả triều văn võ trong, ngươi là người thứ nhất dám đối với chấm nói lời như vậy người, ngươi dù trói thai, lại rất có đạo lý, ngươi nói." Bùi Hành Kiệm chắp tay nói, "Suy nghĩ tương lai vậy, thần cho là mạt hạt đối với chúng ta có nhất định uy hiếp, bởi vì bọn họ không thỏa mãn dưới mắt liên minh bộ lạc, mong muốn dựng nước, cái này nói rõ, mạt hạt nhân hòa bình thường dân tộc du mục bất đồng." Lý Trị trên mặt nét cười càng đậm, nói, "Bùi khanh, ngươi luôn có thể để cho chấm sinh ra ngạc nhiên, vậy nếu như chấm nghĩ tấn công mạt hạt, ngươi chống đỡ sao?" Bùi Hành Kiệm không chút do dự nói, "Thần dĩ nhiên chống đỡ bệ hạ." "Tốt." Lý Trị vỗ tay nói, "Chấm có một đối phó mạt hạt kế hoạch, cần có một người chấp hành, chấm nhìn ngươi chính là thí sinh tốt nhất." Bùi Hành Kiệm kinh ngạc nói, "Bệ hạ định dùng thần?" Lý Trị cảm khái nói, "Chấm biết ngươi mới vừa lập gia đình, bất quá chuyện liên quan đến quốc sự, chấm hy vọng ngươi đừng từ chối." Bùi Hành Kiệm hít sâu một hơi, quả quyết nói, "Bệ hạ đã dùng đến thần, thần tuyệt không từ chối." Lý Trị nói, "Tốt, chấm lập tức hạ chỉ, để ngươi đảm nhiệm Doanh Châu đô hộ phủ đô hộ, chấm hy vọng ngươi có thể thay chấm đánh hạ toàn bộ đảo Doanh Châu." Chương 514 Thánh Tâm Không Lường Được. Chương 514 Thánh Tâm Không Lường Được. Rời cùng khai hoàng về sau, Bùi Hành Kiệm còn có chút đám mây trong sương mù cảm giác. Nguyên bản còn tưởng rằng hoàng đế sẽ không đi dùng bản thân, kết quả quay đầu hoàng đế mới đúng hắn ủy thác trọng trách. Cái này đã nói, hắn lúc trước cùng kho địch thị suy đoán hoàn toàn lỗi, hoàng đế tâm tư thực tại để cho người khó có thể suy nghĩ. Hắn lắc đầu một cái, không muốn lại đi nghĩ sâu, thay vì tính toán hoàng đế ý tưởng, không bằng đem hoàng đế giao phó việc cần làm xong. Hắn được sắc phong làm Doanh Châu đô hộ về sau, hoàng đế liền cùng hắn thương nghị một cái chi tiết kế hoạch. Cái kế hoạch này rất đúng hắn khẩu vị, tương đương với ly gián Tân La cùng Mạt Hạt, để cho hai nước đánh nhau, sau đó đại đường mới có cơ hội tham gia. Kế hoạch của Lý Trị chẳng qua là một cách đại khái phương hướng, chính là lợi dụng Mạt Hạt trả lại tạm khiến chế châu chuyện, khơi mào hai nước mâu thuẫn. Cụ thể áp dụng kế hoạch, cần chính Bùi Hành Kiệm suy nghĩ. Đây đối với Bùi Hành Kiệm cũng không phải là việc khó, hắn lúc về đến nhà, đã nghĩ đến ba cái kế hoạch. Kho địch thị một mực tại đại đường chờ, thấy Bùi Hành Kiệm trở về, một bên tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo, một bên hỏi, "Vậy hạ cho đòi ngươi vào cùng chuyện gì?" Bùi Hành Kiệm liếc về nàng một cái, nói, "Vậy hạ để cho ta đảm nhiệm Doanh Châu đô hộ." "Cái này là thật sao?" Kho địch thị trợn to hai mắt. Bùi Hành Kiệm nhàn nhạt nói, "Dĩ nhiên, vậy hạ ý tưởng không phải ngươi ta có thể đo lường được." Kho địch thị cao mày suy tư một hồi, nói, "Hoàng hậu điện hạ biết chuyện này sao?" Bùi Hành Kiệm lắc đầu nói, "Vậy cũng không biết." Kho địch thị nói, "Vậy ta vào cung một chuyến, đem việc này nói cho hoàng hậu điện hạ, nhìn một chút phản ứng của nàng, nếu như nàng cũng đồng ý, đó mới có thể yên tâm." "Tùy ngươi vậy." Bùi Hành Kiệm khoát khoát tay. Hắn bây giờ một lòng hoàn thành hoàng đế giao cho hắn kế hoạch mới, đối hoàng hậu ý tưởng chẳng phải để ý Kho địch thị được sắc phong làm phu nhân Hoa Dương, có vào cung gặp mặt quyền lực, lúc này đi tới điện lập chính, bái kiến Võ Mị Nương. Khi nàng nhắc tới Bùi Hành Kiệm bị hoàng đế sắc phong làm Doanh Châu đô hộ lúc, nhận ra được Võ hoàng hậu trên mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, điều này nói rõ hoàng hậu không hề biết chuyện. Võ Mị Nương cũng không có giấu giếm ý tứ, hỏi: "Bệ hạ vì sao đột nhiên để cho Bùi Quốc Công đảm nhiệm Doanh Châu đô hộ, ngươi cũng đã biết nguyên nhân?" Kho địch thị lắc đầu nói: "Thiếp thân cũng không biết." Võ Mị Nương gật đầu một cái, trên mặt đã nhìn không ra dị sắc, hướng nàng cười nói: "Mấy ngày nữa, chính là cuối năm, trong cung có một trận cung yến, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi đi." Kho địch thị cười nói: "Đa tạ điện hạ ân điển." Một trương thượng hạng giấy lớn bị vò thành một cục, ném tới trên đất, đục vào một cái khác viên giấy. Đây đã là Võ Mị Nương vứt bỏ thứ 11 cái viên giấy. Kho địch thị cáo lui về sau, nàng liền bắt đầu luyện tập chữ giản thể, bất quá hiển nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, một mực viết không hài lòng lắm. Trương Đa Hải không núp đi đứng, hắn biết lúc này đi nhặt trên đất viên giấy, chỉ biết bị hoàng hậu giận lây. Lại có một viên giấy bị ném bay, một đường lăn đến cửa, một cái tay đem viên giấy nhặt lên. Võ Mị Nương phượng mi ngưng lại, sẽ phải phát tác, bất quá ngẩng đầu nhìn qua lúc, lại thấy người đâu người mặc màu vàng sáng tròn bảo, khoác đấu đồng màu đen, chính là Lý Trị. Vậy hạ, võ mị nương đi qua làm lễ ra mắt. Lý Trị mở ra viên giấy nhìn một cái, cười nói, mị nương, mấy chữ này viết không tệ à, thế nào bước? Võ mị nương yên lặng không nói. Lý Trị lôi kéo nàng ở trên giường ngồi xuống, nói, làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? Võ mị nương ngẩng đầu nhìn Lý Trị, nói, vậy hạ có phải hay không để cho Bùi Hành Kiệm đảm nhiệm Doanh Châu đô hộ? Lý Trị gật đầu một cái, vâng. Võ Mị Nương nói, Lưu Nhân nguyện làm Doanh Châu đô hộ thật tốt, cũng không lỗi lầm, bệ hạ vì sao chợt để cho Bùi Hành Kiệm thay thế hắn? Lý Trị phất phất tay, lui tôi tớ, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bởi vì Lưu Nhân nguyện từng chịu qua tội vinh ân huệ, hơn nữa không quen nhu lược, cho nên chấm mới để cho Bùi Hành Kiệm thay thế hắn. Võ Mị Nương bực nào thông tuệ, nhất thời nghe rõ Lý Trị nói bóng gió. Bệ hạ muốn lấy mặt hạt. Vâng, đảo Doanh Châu là ta đại đường mỏ đảo, há có thể để cho mặt hạt người chiếm cứ một nửa? Lý Trị hiên lông mày dương lên. Võ Mị Nương nói, kia bệ hạ cũng có thể phái tiết nhân quý nhà. Lý Trị bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói: "Mị nương, ngươi không phải nói đã không so đo Bùi Hành Kiệm chuyện lúc trước sao, thế nào còn nhằm vào hắn?" Võ Mị Nương nghiêng đi đầu, thấp giọng nói: "Thiếp thân có thể không so đo nữa chuyện lúc trước, nhưng năm đó chuyện, cũng phải để cho thiếp thân cho hạ giận đi, thiếp thân mới vừa dạy dỗ xong hắn, bệ hạ mới đúng hắn ủy thác trọng trách, ngài để cho thiếp thân mặt mũi để nơi nào?" Lý Trị cười nói như vậy, ngươi giật dây chấm gà, chính là vì dạy dỗ hắn rồi. Võ Mị Nương cam chịu. Lý Trị bất đắc dĩ nói: "Bây giờ đã gả, ngươi cũng coi như ra khỏi tức giận, hay bỏ qua hắn, có được hay không?" Võ Mị Nương nhìn Lý Trị một cái, nói: "Bệ hạ đều nói đến mức này, thiếp thân nếu không đồng ý, chính là vô cớ sinh sự. Bất quá thiếp thân một chuyện không hiểu, hy vọng bệ hạ có thể trả lời thiếp thân." "Tốt, ngươi hỏi." Võ Mị Nương một đôi hẹp dài mắt phượng đẩy ra, chăm chú nhìn Lý Trị, nói: "Năm đó thiếp thân để cho Viên Công Du vạch tội Bùi Hành Kiệm lúc, bệ hạ vì sao phải che chở hắn? Ngươi muốn hỏi liền cái này." Lý Trị sửng sốt một chút. Võ Mị Nương nói: "Đúng vậy, chuyện này thiếp thân thế nào cũng nghĩ không thông." Lý Trị nhất thời lộ ra vẻ khó xử, lúc ấy hắn cùng với Bùi Hành Kiệm không hề có quen biết gì. Chợt liền trọng dụng hắn, xác thực rất không nói được. Chẳng qua là không nghĩ tới chuyện qua lâu như vậy, Võ Mị Nương lại vẫn nhớ mãi không quên. Bệ hạ không thể nói cho thiếp thân sao? Võ Mị Nương mặt u oán. Lý Trị trong lòng hơi động, nói, không phải chấm không nói cho ngươi, là sợ nói ngươi mất hứng. Võ Mị Nương nói, chỉ cần bệ hạ chịu nói cho thiếp thân, vô luận là duyên cớ gì, thiếp thân bảo đảm sẽ không tức giận. Lý Trị sờ lỗ mũi một cái, nói, bởi vì Tiêu Thứ Dân từng ở chấm trước mặt đề cập tới Bùi Hành Kiệm, đối hắn rất là tán dương, chấm liền phái người đi tra xét một cái hắn, phát hiện hắn quả nhiên không sai. Võ Mị Nương nói, cứ như vậy, chính là như vậy. Lý Trị buông tay, nói, lúc ấy chính là lúc dùng người, chấm liền muốn cho hắn một cái cơ hội, nhìn hắn là nhân tài hay là tầm thường. Võ Mị Nương không nhịn được hừ một tiếng, nói, vậy hạ đối Tiêu Thứ Dân vậy, thật đúng là nói gì nghe nơi à? Lý Trị nói, ngươi nhìn, còn nói không tức giận, đây không phải là lại tức giận sao? Võ Mị Nương cũng không biện giải, khẽ mỉm cười, đứng dậy giúp Lý Trị pha mật rượu. Kho Địch Thị trở lại Bùi phủ về sau, đi tới thư phòng, thấy Bùi Hành Kiệm đang bàn sau viết cái gì, đến gần xem thử, Bùi Hành Kiệm lại đem giấy che ở làm gì? Ta là phu nhân ngươi, ngươi còn không cho ta nhìn à? Kho Địch Thị bất mãn nói. Bùi Hành Kiệm nghiêm mặt nói, đây là triều đình công vụ, ngươi không nhìn cho thỏa đáng. Kho Địch Thị nói, không nhìn cũng không nhìn, ta mới vừa rồi đi gặp qua hoàng hậu điện hạ rồi. Ừm, nàng nói thế nào? Bùi Hành Kiệm hỏi. Kho Địch Thị nói, nàng tựa hồ không biết, cho nên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nếu như nàng đi bệ hạ nơi đó nói chuyện, không chừng ngươi Doanh Châu đô hộ lại không còn. Bùi Hành Kiệm cười nhạt một tiếng, sẽ không. Làm sao ngươi biết? Bởi vì bệ hạ phải làm một chuyện, hoàng hậu cũng không ngăn cản được. Kho Địch Thị suy nghĩ một chút có lý, liền không cùng hắn tranh giành, nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta tháng sau sẽ phải đi đảo Doanh Châu sao? Bùi Hành Kiệm sững sờ nói, chúng ta. Kho Địch Thị nói, đương nhiên là chúng ta là phu nhân ngươi, ngươi phải đi, ta tự nhiên cũng muốn đi. Bùi Hành Kiệm tức giận nói, càn quái, tiết nhân quý đi ra ngoài đánh trận lúc, ngươi có thể thấy được hắn mang phu nhân. Kho Địch Thị cười nói, ta mặc kệ người khác, ngược lại ta nhất định phải đi chung với ngươi. Không cho phép ngươi vậy, ta sẽ chờ ngươi đi trước, sau đó bản thân theo tới. Bùi Hành Kiệm vô lực sờ cái trán, thở dài nói, mà thôi, tùy ngươi vậy. Kho Địch Thị cười nói, nếu ta đều muốn đi chung với ngươi, ngươi muốn làm gì cũng không gạt được ta, có thể cấp ta nhìn đi. Lại dối thân đầu đi nhìn. Bùi Hành Kiệm hay là ngăn trở, không được. Kho Địch Thị nhìn hắn chằm chằm một hồi, chợt một hớp chiều Bùi Hành Kiệm lỗ tai cắn, Bùi Hành Kiệm bị đau, vội vàng đưa tay đi tách nàng đầu. Kho Địch Thị thừa dịp tay hắn lấy ra, nghiêng mắt nhìn một cái, cười nói, nguyên lai là đối phó mạt hạt người kế hoạch ta. Bùi Hành Kiệm lướt lỗ tai, chớp mắt nói, ngươi ả điên này. Kho Địch Thị đưa tay giúp hắn nhẹ nhàng bớt, mỉm cười nói, cái này không trách ta, ai cho ngươi không cho ta xem ra. Lúc này, quản gia gõ cửa đi vào, chắp tay nói, "A Lang, nội lĩnh vệ tướng quân Vương Cập Thiện cầu kiến, đang ngoài sảnh chờ." Bùi Hành Kiệm trong lòng cả kinh, đột nhiên đứng dậy, nói, "Mời Vương đại tướng quân đi phòng khách chờ." Chỉ chốc lát, Bùi Hành Kiệm đi tới phòng khách, cùng Vương Cập Thiện lẫn nhau làm lễ ra mắt, chắp tay nói, "Vương tướng quân tìm ta chuyện gì?" Vương Cập Thiện nói, "Ta phụ bệ hạ chi mệnh, toàn lực hiệp trợ Bùi Đô hộ đối phó mặt hạ, vừa lúc gần đây nội lĩnh vệ tra được một chuyện, có lẽ đối với Bùi Đô hộ hữu dụng." "Chuyện gì?" Bùi Hành Kiệm hỏi. Vương Cập Thiện nói, "Theo ta được biết, Kim Mẫn mụn rời đi trường án trước, đi gặp qua Phủ Dư Phúc Tin. Cái đó người bất tể." "Đúng vậy, Phủ Dư Phúc Tin từng đầu nhập qua Tân La người, cùng Kim Ẩn Mùn tình cờ gặp, nói mấy câu, nguyên bản chẳng có gì lạ. Bất quá căn cứ thủ hạ ta giám thị, phụ dư Phúc tin kể từ ra mắt Kim Ẩn Mùn về sau, trên người xuất hiện 2 giờ biến hóa. Kia 2 giờ, thứ nhất, hắn nguyên bản bởi vì quan quá thấp, đối triều đình rất là bất mãn, thường ngày mượn rượu tiêu sầu, không thế nào cùng người lai vãng. Có thể thấy được qua Kim Ẩn Mùn về sau, chợt liền khắp nơi đi bái phỏng người khác. Bùi Hành Kiệm gật đầu một cái, còn có đây này. Trên người hắn đột nhiên nhiều rất nhiều tiền, không rõ lai lịch. Bùi Hành Kiệm mỉm cười nói, xem ra người này đã bị Kim Ẩn Mùn thu mua. Vương Cập Thiện nói, ta cũng là nghĩ vậy, bây giờ bệ hạ để cho Bùi Đô hộ phụ trách chuyện này, cho nên ta tới xin phép Bùi Đô hộ. Bùi Hành Kiệm nói, Vương tướng quân khách khí, theo ý ta, người này sau này có lẽ còn hữu dụng, tạm thời giữ lại cho thỏa đáng. Vương Cập Thiện nói, tốt, vậy ta cũng chỉ chầm chậm không bắt. Đúng, còn có một chuyện, muốn cùng Bùi Đô hộ nói một chút. Chuyện gì? Vương Cập Thiện liền đem người thất vi gieo rắc lời đồn, nói đại đường muốn tấn công Mạt Hà chuyện nói. Bùi Hành Kiệm cao mày nói, người thất vi như thế nào đột nhiên gieo rắc loại này lời đồn? Vương Cập Thiện nói, bệ hạ cho là sau lưng là Mạt Hạt người ở chỉ điểm, nghĩ thử dò xét một cái triều đình có hay không muốn đánh Mạt Hạt. Bùi Hành Kiệm sau khi nghe xong, trong lòng hơi động. Mạt Hạt người mới vừa để cho phân tán lời đồn, thánh nhân liền đem Doanh Châu đô hộ thay đổi, đây chính là cố ý làm cho Mạt Hạt người nhìn. Hoàng đế làm như vậy, có thâm ý gì, hắn nhất thời cũng không thấy rõ. Cái này cũng hết cách rồi, hắn lâu dài đợi ở An Tây, đối Mạt Hạt cùng Tân La còn thiếu hiểu. Vương tướng quân, có thể hay không hỏi một câu, nguyên lai Lưu đô hộ cùng Mạt Hạt người quan hệ như thế nào? Vương Cập Thiện nói, Lưu đô hộ cùng Mạt Hạt người quan hệ rất là thân mật. Bùi Hành Kiệm nhắm mắt trầm tư một chút, chiều Vương Cập Thiện nói, Vương tướng quân, ta lâu dài đợi ở An Tây, đối Mạt Hạt cùng Tân La cũng chưa quen thuộc, ngươi nơi đó nhưng có 2 nước bạn chắc tay. Vương Cập Thiện nói, nội linh vệ có các quốc gia bạn chắc tay, ta chờ một hồi liền phái người đem Mạt Hạt cùng Tân La bạn chép tay đưa tới. Bùi Hành Kiệm hớn hở nói, đa tạ. Hồng Lư Tự, Mạt Hạt quan dịch. Tộ Vinh cùng Giá đột nhiên cũng xít sao nhìn xin bốn so vũ, người sau đang nhắm mắt trầm tư. Đêm qua bọn họ mới vừa nhận được tin tức, Lưu Nhân Nguyện Doanh Châu đô hộ bị bãi nhiệm, từ Bùi Hành Kiệm kế nhiệm. Mạt Hạt người mặc dù đối Bùi Hành Kiệm không quen, nhưng cũng biết người này từng đánh bại quá Lớn An, là đại đường cao cấp nhất một trong danh tướng. Bọn họ mới vừa để cho người thất vi gieo rắc lời đồn, đường triều liền thay đổi Doanh Châu đô hộ, trong lúc này nhất định là có liên quan nào đó. Sau một hồi lâu, xin bốn so vũ mở 2 mắt ra, trầm giọng nói, sẽ không sai, 2 vị vương tử điện hạ, đại đường sẽ đối chúng ta ra tay. Tộ Vinh trong lòng cả kinh, nói, có thể hay không chẳng qua là cố ý uy hiếp chúng ta, để chúng ta đem Tân La thổ địa trả lại. Xin bốn so vũ lắc đầu nói, sẽ không, nếu chỉ là uy hiếp, bãi nhiệm Lưu Nhân Nguyện, để cho Triệu Cầm đẩy kế nhiệm đô hộ chính là, sẽ không cố ý phái Bùi Hành Kiệm tới Hoa Đảo. Giã đột nhiên mặt phẫn nộ, mong muốn nói vài lời hăm dọa, nhưng lại nhịn được, giải an dù mới mấy ngày, hắn là được giải không ít. Tộ Vinh tính mặc hồi lâu, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lộ ra mấy phần quyết nhiên chi sắc. Giã đột nhiên, ngươi lập tức trở về bộ lạc, đem việc này nói cho phụ thân, để cho hắn làm xong đối phó đại đường chuẩn bị, lại phái ra sứ thiết, cùng Thất Vi cùng Tân La liên minh. Giã đột nhiên sững sờ nói, tìm Thất Vi có thể, nhưng Tân La quân đội yếu như vậy, tìm bọn họ liên minh làm gì? Tộ Vinh trầm giọng nói, sẽ đối kháng đại đường, liền nhất định phải liên hiệp hết thể lực lượng. Tân La bị đại đường bức bách thiên di đến Hoa Đảo, hẳn là cũng lòng mang bất mãn, chính là có thể lôi kéo đối tượng. Giã đột nhiên nói, biết. Sáng sớm hôm sau, Giã đột nhiên liền dẫn 2 tên tùy tùng từ cửa Xuân Minh rời đi Trường An, chiều Mạt Hạt trở về. Chương 515 Thiên Thủy Triệu Thị chương 515 Thiên Thủy Triệu Thị ngày chính đại triều hội về sau, mùng 5, Mạt Hạt sứ tiết liền đội vã rời đi Trường An, trở về Mạt Hạt. Triệu Cầm đầy nguyên bản cũng muốn mau sớm trở về đảo Doanh Châu, nhưng mẫu thân hắn trưởng Tôn Thị lại không chịu buông hắn nhanh như vậy đi. Triệu Cầm đầy bây giờ quan chức là chính tam phẩm, vẫn còn ở trưởng Tôn Thuyên trên, năm sau tới Triệu phủ bái phòng người, nối liền không dứt. Những người này đều là hướng về phía Triệu Cầm đầy mà đến, nếu như Triệu Cầm đầy không ở, bái phòng người thấp nhất muốn thiếu một hơn phân nửa. Trưởng Tôn Thị danh môn quý tộc xuất thân, phi thường giỏi về biên chế mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ. Thiên Thủy Triệu Thị là Lương Châu đại thế tộc, Triệu Cầm đầy bá phụ Triệu Từ Cảnh cưới con gái của Lý Uyên, phụ thân hắn Triệu Từ Sáng cũng là một phương thứ sử. Lời tuy như vậy, Triệu Thị cũng chỉ có thể tính bản địa đại thế tộc, cùng Trường An đại thế tộc không thể sánh bằng. Triệu Từ Sáng cưới Trưởng Tôn Thị, chính là muốn dựa dẫm Trưởng Tôn Thị để huề, tiến vào Trường An thượng tầng giai cấp. Chỉ tiếc, Trưởng Tôn Thị chợt suy sụp, những thứ kia dựa dẫm Trưởng Tôn Thị cũng bị liên lụy, Triệu Từ Sáng thứ sử không có thể giữ được, bị biếm thành địa phương huyện lệnh, bệnh chết tại nhiệm bên trên. Thật may là, Triệu Thị lại ra 1 triệu cầm đầy, điều này làm cho Trưởng Tôn Thị lại thấy được hy vọng dựa vào nhi tử con trước, để cho Thiên Thủy Triệu Thị tiến hơn một bước, trở thành đại đường đỉnh cấp thế tộc. Dĩ nhiên, điều này cần mấy chục năm tỉ mỉ kinh doanh, còn phải bảo đảm Triệu Cầm Đầy ở trong triều quan vị không ngã. Nguyên nhân chính là Trưởng Tôn Thị ôm ý nghĩ thế này, nàng mới một mực phản đối Triệu Cầm Đầy cùng Lý Dịch Thật hôn sự. Bởi vì cưới Lý Dịch Thật, đối Triệu Thị không có bất kỳ trợ giúp. Bất quá theo Triệu Cầm Đầy quan chức lên cao không ngừng, Trưởng Tôn Thị đột nhiên cảm thấy, coi như không thể cưới danh môn nữ tử, bằng nhi tử ở trong quan trường phát triển, cũng đủ để cho Triệu Thị trỗi dậy. Thế này mới đúng hôn sự mắt nhắm mắt mở. Thế tộc phát triển, không thể rời bỏ nhân tế ứng thủ, nếu không tốn tinh lực đi giao hảo người khác, chờ Triệu Cầm Đầy đột nhiên xảy ra bất trắc, Triệu Thị liền có thể bị đánh về nguyên hình. Triệu Cầm Đầy lòng cao khí ngạo người, đối loại này giao tế ứng thủ, nguyên bản xì mũi khinh thường, bất quá hắn thê tử Lý Dịch Thật lại cũng đứng ở bà một bên, khuyên hắn hết sức kiềm chế, nhiều cùng người giao hảo, hắn cũng chỉ đành đồng ý xuống. Triệu Cầm Đầy cũng có bản thân cân nhắc, lần này đi đảo Doanh Châu cũng không thể lại mang thế tử, nếu là có thể xúc tiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hắn cũng không cần lại lo âu trong nhà chuyện, lúc này mới đáp ứng. Ngày nay buổi sáng, Triệu Cầm Đầy đang hậu viện luyện tên, thế tử Lý Dịch thật xách theo váy, chạy như bay đến, hô, phu quân, chớ luyện, đến rồi mấy vị khách quý, nhanh đi nên đón đi. Chỉ nghe vèo một tiếng, Triệu Cầm Đầy tay chúng tên mũi tên bắn ra, nhân bị váy dày, hơi lệch hướng Hồng Thâm. Lại là khách quý, lấy ở đâu nhiều như vậy khách quý? Triệu Cầm Đầy nhướng mày. Lý Dịch thật đi qua kéo lại trượng phu cánh tay, lôi kéo hắn hướng về sau đường mà đi, cười nói, lần này thật sự là khách quý, nghe mẫu thân nói, đối phương đã từng còn đối phụ thân có ân đâu. Triệu Cầm Đầy sững sờ nói, đối phụ thân có ân? Lý Dịch thật cười nói, đúng nha, nghe mẫu thân nói, ban đầu phụ thân rời Ba Châu thứ sử, chính là đối phương xuất lực. Triệu Cầm Đầy mặt bên trên lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, nói, Hàn Di cha. Lý Dịch thật cười gật đầu một cái. Hàn Ái thê tử cũng là trưởng tôn thị, hơn nữa cùng Triệu Cầm Đầy mẫu thân là chị em ruột. Năm đó trưởng tôn Vô Kỵ cầm quyền lúc, bộ tộc trưởng tôn, nhà đại nghiệp lớn, rất khó kiêm thêm bên trên toàn bộ tộc nhân cùng người thân. Triệu Từ Sáng lúc ấy hay là địa phương trưởng sử, mấy lần đi Trường An cầu kiến trưởng tôn Vô Kỵ, hy vọng có thể tiến hơn một bước, trở thành một châu thứ sử. Chỉ bất quá, lúc ấy bái kiến trưởng tôn Vô Kỵ người thực tại nhiều lắm, trưởng tôn Vô Kỵ một mực không dành đơn độc gặp hắn. Sau đó hay là hắn phu nhân tìm tới tỷ tỷ, đã thông Hàn Ái quan hệ, ở Hàn Ái trợ giúp hạ, Triệu Từ Sáng mới rốt cục thăng làm châu thứ sử. Cho nên nói, Hàn Ái đối Triệu thị có trợ giúp rất lớn, Triệu Cầm Đầy lúc còn trẻ, có thể cùng các bạn tận tình xuất thủy, hưởng thụ sinh hoạt, cũng may mà Hàn Ái trợ giúp. Hàn Ái bị giáng chức, một mực phóng ra ngoài châu huyện, trở về không được Trường An. Triệu Cầm Đầy lại lên như diều gặp gió, cao quý không tả nổi, hắn kỳ thực một mực muốn đi bái kiến Hàn Ái, chỉ tiếp công vụ bề bộn, Hàn Ái lại ở đất thủ, khó có thể thành hàng. Bây giờ Hàn Ái tự mình đến thăm, hắn có thể nào không thích. Triệu Cầm Đầy chân bước thật nhanh, vốn là Lý Dịch thật lôi kéo hắn đi, bây giờ lại biến thành hắn lôi kéo Lý Dịch thật đi. Hai người rất nhanh đi tới hậu đường, chỉ thấy nội đường cực kỳ náo nhiệt, Hàn Ái vợ chồng không chỉ có đích thân đến, còn đem nhi tôn cũng mang đến. Triệu Mẫu đang cùng Hàn phu nhân trò chuyện, Hàn Ái ở một bên mỉm cười uống trà. Nhìn thấy Triệu Cầm Đầy sau khi đi vào, Hàn Ái đặt chén trà xuống, đứng lên, lớn tiếng cười một tiếng, nói, được được được. Lão phu ban đầu liền từng đối trưởng tôn công nói, Cầm Đầy tương lai ngươi nhất định ló đầu, lời ấy ứng nghiệm. Triệu Mẫu cảm khái nói, cũng nhiều thua thiệt tỷ tế ngài lời nói này, trưởng tôn tuyên mới hướng bệ hạ để cử Cầm Nhi, lúc này mới có hôm nay vinh diệu. Hàn phu nhân che miệng cười nói, muội tử lại nói bậy, nhà chúng ta Cầm Đầy bằng chính là mình bản lãnh, nếu không phải ở vườn thượng huyện săn thú lúc, một bắn thành danh, bệ hạ cũng sẽ không cho cơ hội à. Một kẻ thiếu niên lang nhìn Triệu Cầm Đầy, nói, biểu hình, tương lai ta thi đậu khoa cử về sau, muốn đi ngài dưới quyền làm việc, ngài có nên hay không ta? Triệu Cầm Đầy đang muốn mở miệng, Hàn Ái một cái tắt vô vào thiếu niên kia lang trên nó, tức giận nói, tiểu tử thúi, chỉ ngươi điểm này hèn kém bản lãnh, cũng muốn đi ngươi biểu hình dưới quyền. Chờ ngươi có thể đại biểu đại đường tham gia vườn thượng huyện săn thú lúc, nhắc lại chuyện này đi. Thiếu niên kia lang chính là Hàn Ái ấu tử, tên là Hàn Thăng, Hàn Ái già mới có con, đối đứa con trai này cực kỳ sủng ái, cho nên Hàn Thăng từ nhỏ tâm khí liền cao. Mắt nhìn một đại gia người díu ra díu dít, đều ở đây hướng về phía Triệu Cầm Đầy nói chuyện, Triệu Cầm Đầy nhất thời cũng không biết nên trở về ai. Hàn Ái vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, đi, chúng ta đi thư phòng nói chuyện, đám này người đàn bà quá ồn ào. Triệu Cầm Đầy mang theo Hàn Ái đi tới thư phòng. Hàn Ái ở thư phòng quay một vòng, phát hiện căn này thư phòng bố trí được 10 phần tinh xảo, các loại sách đầy đủ, trên tường dán các loại danh họa sách dán. Hàn Ái đi tới một bức sách dán trước, thấy kiểu chữ đơn giản, cùng dĩ vãng ra mắt bút họa đều một ít, hình chữ tròn trịa tuấn tú, nhìn một cái liền ra từ tay mọi người. Đây chính là bệ hạ cùng hoàng hậu năm gần đây sùng bái giản thư thể đi. Triệu Cầm Đầy gật đầu nói, đúng vậy, bộ này thiệp là hoàng hậu điện hạ thân bút viết, mấy ngày trước đây, vợ vào cung tham gia cung yến lúc, hoàng hậu ban thưởng thập phúc sách dán, vợ may mắn được một bức. Hàn Ái cảm khái nói, hoàng hậu điện hạ xem ra đối ngươi cũng rất là thưởng thức a. Triệu Cầm Đầy lòng biết Hàn Ái cùng hoàng hậu không hợp, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hàn Ái nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần làm khó, chuyện trước kia đều đi qua, những năm gần đây, ta cùng trưởng tôn công tới công thông tin, chúng ta đều cho rằng năm đó là chúng ta lỗi, chúng ta vị này võ hoàng hậu so năm đó vương hoàng hậu càng thêm hiền huệ, hay là bệ hạ ánh mắt tốt. Triệu Cầm Đầy lòng tuyết rơi vừa sáng, Hàn Ái cùng võ hoàng hậu chi tranh cũng không phải là cá nhân chi tranh, mà là thế tộc cùng hoàng quyền chi tranh. Hàn Ái bây giờ nói lời nói này, mặt ngoài là công nhận võ hoàng hậu, kỳ thực càng nhiều hơn chính là công nhận hoàng quyền, vì năm đó đối kháng hoàng quyền hành vi cảm thấy hối hận. Ngài nói đúng lắm, nhỏ sinh cũng cho là hoàng hậu điện hạ ung dung đại độ, chính là ít có hiền hậu. Triệu Cầm Đầy lòng chiếu không nói phụ họa. Hàn Ái lại thưởng thức lên cái khác bức vẽ, phát hiện trong đó vẫn còn có phò mã Lư Chiếu Lân thi tử, cười nói, ngươi lâu dài đợi ở Doanh Châu, không nghĩ tới nơi này thi tử sách dán đảo bố trí được rất chú đáo. Triệu Cầm Đầy nói, trừ hoàng hậu điện hạ thư thiếp, cái khác đều là mẫu thân bố trí. A, vậy thì khó trách. Triệu Cầm Đầy hỏi, dựa ngài là khi nào vào kinh thành? Đại triều hội ngày ấy, vì sao không nhìn thấy ngài? Hàn Ái cảm khái nói, năm nay là chuẩn bị hồi kinh tham gia ngày chính triều hội, kết quả trên đường đột nhiên tuyết rơi, chỉ hoãn mấy ngày liền bỏ lỡ, hôm qua mới vào kinh thành. Từ đất thục vào kinh thành là một đoạn rất nguy hiểm lộ trình, Hàn Ái lại mang cả một nhà người, cho nên vô cùng cẩn thận. Hắn lần này vào kinh thành chính là vì dò xét Trường An thế cuộc, nếu như thế cuộc đã ổn định, hắn liền định đem người nhà cũng ở lại Trường An. Triệu Cầm Đầy nói, vậy cũng đúng, đất thục đường xá khó đi, cẩn thận là hơn. Hàn Ái chợt cười nói, đúng rồi, nghe nói lần này vườn thượng nguyện săn thú, ngươi được đệ nhất danh, lại vì ta đại đường kiếm được vinh diệu, chúc mừng. Triệu Cầm đây lại có vẻ không hề cao hứng, nói, Tiết tướng quân, Bùi tướng quân cũng không có tham gia, những thứ kia lão tướng quân cũng không tham gia, Gừng Tính cũng không có trở lại, nhỏ sinh cái này thứ nhất cũng không bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Hàn Ái cười nói, thứ nhất chính là thứ nhất, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng, nhà ta Thăng Nhi đã có thể ở 80 bước ngoài, 10 trong 34, ngươi cảm thấy hắn qua mấy năm có hy vọng đại biểu đại đường tham gia săn thú sao? Triệu Cầm đầy trần chờ nói, cái này. Hàn Ái miễn cưỡng cười nói, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nói thẳng chính là, ta cũng biết đoán chừng không nhiều lắm hy vọng. Triệu Cầm đầy nói, nội trong năm nay bộ chọn lựa lúc, có 3 cái không tới 20 tuổi người thiếu niên, làm ta khắc sâu ấn tượng, chỉ sợ qua không được mấy năm, 3 người này cũng có thể vượt qua ta. Hàn Ái lấy làm kinh hãi, có 3 người. Đúng vậy, 3 cái. Triệu Cầm đầy trầm giọng nói, một cái gọi Lý Mộ Đường, gốc khiết đan người nhà Đường, 18 tuổi, ngoài trăm bước, 10 trong 7, nếu là hắn nhiều trong một mũi tên, là có thể đại biểu ta đại đường tham gia năm nay săn thú. Hàn Ái âm thầm kinh hãi, giờ mới hiểu được nhà mình nhi tử cùng đại đường đứng đầu thiếu niên lang so sánh, lớn đến mức nào chênh lệch. Triệu Cầm đầy nói tiếp, còn có một cái là Tiết tướng quân sau, Tiết Nột, cũng là 18 tuổi, 10 trong 6. Người cuối cùng gọi Vương Hiếu Kiệt, người kinh Triệu, chỉ có 17 tuổi, cũng là 10 trong 6. Hàn Ái thở dài nói, hậu sinh khả úy a. Triệu Cầm đầy lòng trong giống vậy nhiều chút cảm giác cấp bách, lần này tham gia săn thú người đều là 40 tuổi trở xuống, trừ cái này 3 cái thiếu niên, còn có rất nhiều ưu tú hậu bối, trong đó thậm chí còn có một người vừa đầy 15 tuổi. Nếu như hắn có chút lười biếng, đoán chừng cũng sẽ bị những thứ này hậu sinh đuổi theo đi. Hàn Ái chắp tay nhìn Lư Chiếu Lân thi tử, chậm rãi nói, Cầm đầy, ta lần này đến tìm ngươi, ngươi cũng đã biết tại sao không? Triệu Cầm đầy lòng trong mơ hồ có mấy phần suy đoán, vậy mà Hàn Ái như vậy trực tiếp đặt câu hỏi, tựa hồ cùng hắn đoán không hợp, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hàn Ái quay đầu liếc hắn một cái, nhìn ra hắn ý nghĩ, nhàn nhạt nói, ngươi không cần phải lo lắng, lão phu đã hơn 60 tuổi người, không trông cậy vào lại trở lại hai tỉnh Trung Su, sẽ không để cho ngươi hướng bệ hạ cầu tha thứ. Chỉ bất quá, làm người từng trải, ta có mấy lời muốn kiện với ngươi. Triệu Cầm đầy nghiêm mặt nói, dựa người nói. Hàn Ái thanh âm trầm xuống, nói, ta biết ngươi mặc dù đọc qua không ít sách, cũng là võ nhân địa bộ, không thích đứng thủ giao tập, không thích lễ nghi rườm rà, một lòng nhào vào công vụ bên trên. Bất quá có một số việc, ngươi cần phải chú ý một ít. Triệu Cầm đầy sững sờ nói, ý của ngài là? Hàn Ái xoay người, ngưng mắt nhìn hắn, ngươi biết trưởng tôn công bây giờ ở đâu sao? Triệu Cầm đầy nói, ta hỏi qua cậu Úc, nghe nói ẩn cư ở Bạch Tận chùa. Ngươi đi tham qua hắn không có? Cái này, không có. Vì sao? Triệu Cầm đầy trần trở nói, ta suy nghĩ trưởng tôn công nếu ẩn cư, khẳng định không thích người khác quấy rầy, cho nên liền không có đi. Hàn Ái trợn mắt nói, hồ đồ. Trưởng tôn công tâm hệ thiên hạ, làm sao có thể thật không hỏi thế sự? Hắn ẩn cư là làm cho người khác nhìn, ngươi lại cho là thật, đây không phải là rất buồn cười đúng không? Triệu Cầm đầy nói, kia nhỏ sinh ngày mai đi ngày thăm hắn. Hàn Ái lời thấm thía mà nói, Cầm đầy, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể có hôm nay, làm phiền trưởng tôn công. Nếu không phải hắn hướng Lý Tích tiến cử ngươi, ngươi làm sao có thể ở Liêu Đông chiến trường tỏa sáng rực rỡ? Như thế nào lại có thể tiến vào thánh nhân tầm mắt? Triệu Cầm đủ số đầu bắt đầu chảy mồ hôi, gật đầu liên tục, nói, vâng, nhỏ sinh xấu hổ. Hàn Ái nói, ta lần này vào kinh thành, chính là vì gặp lại trưởng tôn công một mặt, ngày mai ta cùng đi với ngươi Bạch Tận chùa đi. Triệu Cầm đầy gật đầu đáp ứng. Hàn Ái đổi đề tài, lại hỏi công vụ, nói, gần đây nghe được rất nhiều nghị luận, nói bệ hạ lại phải tấn công mặt hạn, chuyện này là thật hay giả? Triệu Cầm đầy nói, bệ hạ chỉ là muốn mới La Thiên chuyển qua đảo Doanh Châu, lại để cho mặt hạn người đem xâm chiếm Tân La thổ địa, còn cho bọn họ. Hàn Ái nói, vừa là như vậy, bệ hạ vì sao đột nhiên để cho Bùi Hành Kiệm đảm nhiệm Doanh Châu đô hộ? Lời này vừa nói ra, Triệu Cầm đầy mặt sắc có mấy phần mất tự nhiên đứng lên. Lưu Nhân Nguyện bị bãi nhiệm, vốn nên Triệu Cầm đầy kế nhiệm Doanh Châu đô hộ, hắn quan chức cũng hoàn toàn đủ đảm nhiệm, ai ngờ hoàng đế lại nhảy dù một Bùi Hành Kiệm. Triệu Cầm đầy cùng Bùi Hành Kiệm chưa từng bất kỳ giao tập, mặc dù nghe nói hắn một ít phong công vĩ tích, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, trong lòng không phục lắm, không muốn cấp hắn làm phụ tá. Hàn Ái quan trường tay bậm giả, tự nhiên nhìn ra hắn tâm tư, khai giải nói, Bùi Hành Kiệm người này, lão phu đã từng quen biết, hắn tư lực cao, năng lực mạnh, liền trưởng tôn công đối hắn cũng khen không dứt miệng, vậy hạ để ngươi cấp hắn đánh phụ tá, tuyệt không có coi thường ngươi ý tứ. Triệu Cầm đầy nói, vâng. Hàn Ái nói, vậy hạ phái hắn đi đảo Doanh Châu, nhất định là có chỗ mục đích, ta nghĩ nên không chỉ là vì để cho Mạn Hạt đem thổ địa trả lại cho Tân La. Triệu Cầm đầy nghe đến lời này, thầm khen một tiếng. Ngày đó gặp đua lúc, hắn liền ý thức đến hoàng đế nghĩ đối Mạn Hạt ra tay, phái Bùi Hành Kiệm chính là muốn cho hắn tới chủ trì, đây cũng là Triệu Cầm hài lòng hay không nguyên nhân, cảm thấy hoàng đế không tin mình năng lực. Hàn Ái có thể nhạy cảm như thế chú ý tới một điểm này, không hổ là đã từng tể tướng. Chương 516 Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ điểm, chương 516 Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ điểm. Ban đêm hôm ấy, Hàn Ái một nhà cũng nghỉ ở Triệu phủ, sáng sớm hôm sau, Hàn Ái cùng Triệu Cầm đầy liền cùng nhau hướng Trung Nam Sơn mà đi. Đi tới chân núi, bỏ xe đi bộ, Hàn Ái nhìn thấy Trung Nam Sơn biến hóa, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hai người rất nhanh ở giữa sườn núi tìm được Bạch Tận chùa, đi theo một kẻ dẫn khách tăng, đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ lớn tiệt phòng. Đi tới ngoài cửa lúc, Hàn Ái liền để cho dẫn khách tăng đi, trên mặt hiện ra vẻ kích động, hít sâu một hơi, tiến lên gõ cửa. Kẹt kẹt một tiếng, Trưởng Tôn Vô Kỵ từ bên trong kéo ra cổng, khi hắn nhìn thấy Hàn Ái về sau, luôn luôn trấn tĩnh mặt mũi cũng không che giấu được sắc mặt vui mừng. Trưởng Tôn công, nhiều năm không thấy, ngài có khỏe không? Hàn Ái hai mắt đỏ ngầu, không nhịn được thở dài nói. Trường Tôn Vô Kỵ nắm chặt tay của hắn, cảm khái nói, tốt, tốt. Ai, Hàn Ái huynh, lúc này mới mấy năm a, ngươi tóc thế nào cũng bạch thành như vậy. Hàn Ái cười khổ nói, vừa rời kinh lúc đó, buổi tối hàng đêm ngủ không yên giấc, bất chi bất giác, tóc liền đều trắng, bất quá cũng coi như chịu được nổi, chỉ cần biết ngài ở kinh thành vô sự, chúng ta ở bên ngoài người, trong lòng mới có thể thực tế nha. Trường Tôn Vô Kỵ nghe nói thế, lão lệ tung hành. Hắn tự nhiên hiểu Hàn Ái đang sợ cái gì, cũng hiểu Hàn Ái ý tứ của những lời này. Bọn họ ở xa kinh ngoài, rất khó biết thành Trường An tình thế, mặc dù tình cờ cũng cùng bản thân thông tin, nhưng thế cuộc biến hóa, rất khó dùng ngôn ngữ nói hết. Hàn Ái đám người sợ rằng vẫn luôn đang lo lắng võ hoàng hậu tính nợ cũ, giật dây hoàng đế, ban cho cái chết bọn họ. Trường Tôn Vô Kỵ thời là bọn họ cuối cùng lá chắn bảo vệ, chỉ cần Trường Tôn Vô Kỵ bất tử, bọn họ cũng là an toàn. Nếu như Trường Tôn Vô Kỵ xảy ra chuyện, đó chính là một tín hiệu, Hàn Ái mấy người cũng sẽ không lại tâm tồn ảo tưởng, khẳng định cũng sẽ lựa chọn tự vận. Trường Tôn Vô Kỵ một tay lôi kéo Hàn Ái, một tay lôi kéo Triệu Cầm Đầy, tiến vào trong nhà, tự mình cấp bọn họ pha trà, lộ ra phi thường vui mừng. Triệu Cầm Đầy nhìn thấy hắn như vậy hoan nghênh khách tới thăm, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Bạn già gặp nhau, phản phất có không nói hết. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Ái từ rời đi Trường An kể lại, ngươi một lời ta một lời, hồn nhiên quên thời gian, nói miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn khàn. Triệu Cầm Đầy liền ở một bên vì hai vị trưởng giả châm trà, yên lặng ở một bên lắng nghe. Trường Tôn Vô Kỵ đối đám kia bạn già cũng rất ân cần, mỗi cái bị giáng chức ra Trường An người, hắn đều muốn hỏi một lần. Hàn Ái chợt cười nói, đúng rồi, năm ngoái có người chợt tới tìm ta, ngươi đoán là ai? Trường Tôn Vô Kỵ hỏi, Trừ Toại Lương. Hàn Ái trợn mắt nói, ngươi đây cũng có thể đoán được, hắn có phải hay không viết thư cho ngươi rồi? Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, hắn cũng không viết thư cho ta, bất quá đám kia bạn già ngươi đã cũng đề cập tới, chỉ có Trừ Toại Lương không có nói, cho nên ta mới đoán hắn. Hàn Ái cười khổ nói, mỗi lần đi cùng với ngươi, ta đều sẽ cảm giác phải tự mình đặc biệt ngu. Trường Tôn Vô Kỵ trêu ghẹo nói, ngươi trước kia không phải còn nói với ta, ngu xuẩn là phúc, nếu là giống như ta, mọi chuyện đều muốn nghĩ cái thấu triệt, sống ngược lại không có ý nghĩa. Hàn Ái cười nói, không sai, đây là năm vĩnh huy thứ ba, Trừ Toại Lương lần đầu tiên bị giáng trước, ta đối với ngươi nói. Trường Tôn Vô Kỵ nói, Trừ Toại Lương tình trạng gần đây như thế nào? Ta cấp hắn biết ba lần tin, hắn cũng không có trở về ta. Hàn Ái cảm khái nói, hắn qua không tốt lắm, năm vĩnh huy thứ 8 đến năm vĩnh huy thứ 9, võ hoàng hậu âm thầm phái người, đem hắn sản nghiệp toàn bộ làm không còn, hắn kế sinh nhai đều có khó khăn. Trường Tôn Vô Kỵ yên lặng ngồi lâu, nói, là ta xin lỗi hắn. Hàn Ái hừ nói, vậy làm sao có thể trách ngươi? Hắn người này, tính khí vừa thối vừa cứng, lại tự cho là đúng, rất nhiều phiền toái, kỳ thực đều là chính hắn gây ra, lại làm cho ngươi ta tới thu thập mớ lùng đùng. Trường Tôn Vô Kỵ nói, hắn bây giờ tình huống như thế nào? Hàn Ái nói, tạm được, hắn một ngón kia thư pháp, thế nào cũng không chết đói. Hắn biến hoa không ít, không còn giống như trước vậy rắn cấm cấp, đảo nhiều hơn mấy phần tình người. Hắn tìm ngươi làm gì? Trường Tôn Vô Kỵ hỏi. Hàn Ái nói, hắn hy vọng ta giúp hắn an bài một chút, để cho hắn có thể đi Chiêu Lăng bái kiến một cái tiên đế, ta không có đáp ứng. Trường Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, ngươi không đáp ứng là đúng. Võ Hoàng hậu đoán chừng đã sắp quên hắn, nếu là nghe nói hắn đi lệ Chiêu Lăng, chỉ sợ lại phải thu thập hắn. Hàn Ái thở dài nói, đúng nha, cũng từng tuần này, an ổn qua hết cuối cùng mấy năm chính là, cần gì phải còn phải dày vò. Trường Tôn Vô Kỵ chợt đưa mắt nhìn sang Triệu Cầm Đầy, nói, Cầm Đầy, nghe nói bệ hạ sẽ đối mặt hạt ra tay, ngươi thân là Doanh Châu phó đô hộ, như thế nào nhìn chuyện này? Triệu Cầm Đầy gặp hắn hỏi ra giống như Hàn Ái vấn đề, liền đem hoàng đế để cho Mạn Hạt đem Tân La thổ địa còn cho bọn họ chuyện nói. Sẽ không đơn giản như vậy, bệ hạ nếu bổ nhiệm Bùi Hành Kiệm vì Doanh Châu đô hộ, nhất định có chút kế hoạch, ta nếu đoán không sai, bệ hạ nghĩ tấn công Doanh Châu. Triệu Cầm Đầy lòng trong run lên, hỏi, ngài như thế nào biết được? Hàn Ái cũng bình hay, nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, thử nghĩ một cái, nếu như bệ hạ muốn tấn công Mạn Hạt, triều thần sẽ cái gì phản ứng? Hàn Ái nói, khẳng định phản đối. Trường Tôn Vô Kỵ nói, không sai, những năm này triều đình trượng đánh nhiều lắm, đánh hạ Mạn Hạt lại không có gì tốt chỗ, các đại thần khẳng định không hy vọng bệ hạ xuất binh. Đứng ở bệ hạ góc độ, hắn nên làm như thế nào mới có thể có đến triều đình chống đỡ đâu? Vậy cũng chỉ có thể tìm lý do để cho Mạn Hạt nhân phạm lỗi, bệ hạ mới có thể sư xuất nổi danh. Triệu Cầm Đầy lòng nhức đầu chấn, căn cứ ngày đó gặp vua tình hình, hắn cho là Trường Tôn Vô Kỵ lời nói này hoàn toàn chính xác. Hàn Ái nghi ngờ nói, Trường Tôn công, đây đều là suy đoán của ngươi a? Trường Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, nguyên bản xác thực chẳng qua là suy đoán, nhưng bệ hạ để cho Bùi Hành Kiệm đảm nhiệm Doanh Châu đô hộ, vậy thì xác nhận ta phỏng đoán. Vì sao? Hàn Ái hỏi. Trường Tôn Vô Kỵ đưa ra bốn cái ngón tay, nói, ở bệ hạ trong lòng, trong triều lương tướng không ít, nhưng là có thể vì người làm soái, chỉ có bốn người. Triệu Cầm Đầy không nhịn được hỏi, kia bốn người? Trường Tôn Vô Kỵ nói, Lý Tích, Tô Địch Vương, Bùi Hành Kiệm, Tiết Nhân Quý. Triệu Cầm Đầy biết rõ sẽ không có bản thân, nghe đến lời này về sau, vẫn còn có chút mất mát. Trường Tôn Vô Kỵ nói tiếp, nếu là trực tiếp đánh, bệ hạ sẽ chọn Tiết Nhân Quý cùng Tô Địch Vương, bọn họ giỏi về ngay mặt tác chiến. Nếu là cần cẩn thận chú mưu, nhiều mặt kế hoạch chiến sự, bệ hạ biết dùng Lý Tích cùng Bùi Hành Kiệm, bọn họ càng thiện nhu lược. Mặt Hạt quân lực tuyệt không phải đối thủ của chúng ta, không tính là ác chiến, chỉ vì tấn công bọn họ, không tìm được lý do, cho nên cần mưu đồ một phen, bệ hạ chỉ có thể lựa chọn Lý Tích cùng Bùi Hành Kiệm. Lý Tích lớn tuổi, bệ hạ khẳng định không muốn hắn lại 43, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là Bùi Hành Kiệm. Triệu Cầm Đầy nghe tính nể không thôi, Trường Tôn Vô Kỵ đối đại cục nắm chặt, thường nhân rất khó bị kịp. Trường Tôn Vô Kỵ lúc nói chuyện, một mực tại quan sát Triệu Cầm Đầy nét mặt, gặp hắn một bộ bừng tỉnh ngộ nét mặt, sắc mặt lại phi thường nặng nề. "Cầm Đầy, những chuyện này Bùi Hành Kiệm không cùng ngươi nói sao?" Triệu Cầm Đầy sửng sốt một chút, "Không có a." Trường Tôn Vô Kỵ nói, "Vậy thì không ổn, Bùi Hành Kiệm muốn mưu đồ đại sự như thế, khẳng định cần thủ hạ có người phụ tá, ngươi đi Bùi phủ bái phòng lúc, hắn có hay không ám chỉ qua cái gì?" Triệu Cầm Đầy lắp bắp nói, "Ta chưa từng đi Bùi phủ." Hàn Ái trợn mắt nói, "Cái gì? Bùi Hành Kiệm là ngươi thượng quan, hắn được bổ nhiệm làm doanh châu đô hộ, ngươi hoàn toàn không đi bái phòng hắn?" Triệu Cầm Đầy hơi cúi đầu, nói, "Ta suy nghĩ đến đô hộ phủ, lại bái phòng cũng không mượn." Trường Tôn Vô Kỵ chiều Hàn Ái quát tay một cái, nói, "Hàn huynh, không thể trách Cầm Đầy, kỳ thực hắn lần này là bị ngươi ta làm liên lụy tới." Hàn Ái sửng sốt một chút, nói, "Ngươi nói là, Bùi Hành Kiệm bởi vì năm đó chuyện, vẫn còn ở ghen ghét chúng ta?" Năm đó Bùi Hành Kiệm thân là thế tộc nhất phái, lại nhân cùng Tô Định Phương đi gần, rất được thế tộc nhất phái xa lánh. Bị Võ Hoàng hậu hẹn nói về sau, Bùi Hành Kiệm biết mình nếu bị biếm, ôm một viên báo cốt tim, hắn tìm tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, đem thành Trường An thiếu lương vấn đề nói cho hắn biết, hy vọng có thể phải lấy giải quyết. Kết quả Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đem hắn đuổi đi. Sau đó Viên Công Du vạch tội hắn lúc, thế tộc nhất phái cũng không một người nói đỡ cho hắn. Nếu không phải hoàng đế bảo đảm hắn một cái, Bùi Hành Kiệm chỉ sợ sẽ bị biếm khi đến phủ đô đốc, đảm nhiệm trưởng sự. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, "Chúng ta năm đó như vậy đối hắn, hắn tự nhiên lòng có ngăn cách, cầm tràn đầy Trưởng Tôn kiên tiến cử người, hắn không muốn tín nhiệm Cầm Đầy, cũng có thể thông cảm được." Triệu Cầm Đầy trầm giọng nói, "Không nói cho ta cũng không sao, vậy hãy để cho chính hắn đi làm chuyện này đi." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn hắn, nói, "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như hắn không để cho ngươi tham dự chuyện này, ngươi cái này phó đô hộ chức vị liền không gánh nổi." Triệu Cầm Đầy mặt sắc nhất thời thay đổi, không nhịn được nói, "Bệ hạ chẳng lẽ mới đúng hắn như vậy nói gì nghe nấy?" Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, "Ở bệ hạ trong lòng, Bùi Hành Kiệm là có thể xử lý vấn đề người, chỉ cần có thể đạt tới bệ hạ kết quả mong muốn, bệ hạ cái gì cũng biết đáp ứng hắn." Triệu Cầm Đầy cúi đầu, đối với hoàng đế tâm tư, hắn chưa bao giờ cẩn thận đi suy nghĩ qua. Hàn Ái vội la lên, "Trưởng Tôn công, có biện pháp giữ được Cầm Đầy chức vị sao?" Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút, nói, "Nếu bệ hạ còn chưa hạ chỉ, trên hồi Cầm Đầy phó đô hộ chức vụ, nói do Bùi Hành Kiệm còn chưa chọn tốt ứng viên, cho nên không có tấu lên." Hàn Ái vui vẻ nói, "Đúng vậy, hắn một mực tại An Tây, đối Liêu Đông không quen, muốn tìm một quen thuộc Liêu Đông lại có thể dựa vào phụ tá, cũng không dễ dàng." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Triệu Cầm Đầy, nói, "Ngươi lập tức đi Bùi phủ bái phỏng, thành khẩn nhận cái lỗi, sau đó đem doanh châu tình huống nói tường tận cho hắn nghe." Triệu Cầm Đầy mặt sắc đỏ lên, nắm chặt quả đấm, không có lên tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, "Tiết nhân quý hơn 30 tuổi, hay là cái ruộng đất và nhà cửa làng, ngươi nếu là liền điểm này khuất nhục cũng không nhịn được, tương lai vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành bệ hạ trong mắt soái tài." Triệu Cầm Đầy hít sâu một hơi, nói, "Tốt, ta đi tìm Bùi Hành Kiệm nhận lời." Hàn Ái đoán vô cùng đúng, Bùi Hành Kiệm xác thực đối Liêu Đông chư tướng cũng chưa quen thuộc. Bất quá hắn chậm chạp không có chọn lựa phụ tá nguyên nhân, cũng là bởi vì trải qua mấy ngày nay, hắn một mực lòng không vương vấn xem Mạt Hạt cùng Tân La bạn chết tay. Ngày nay buổi sáng, hắn mới rốt cục xem xong, trong lòng đối với Mạt Hạt chuyện đã rõ ràng ở ngực, kế tiếp chính là chọn lựa một phụ tá chính mình. Hắn ở Liêu Đông không có bất kỳ căn cơ cùng uy tín, như không người tương trợ, làm rất nhiều chuyện cũng không có phương tiện, cũng rất dễ dàng bị che giấu. Triệu Cầm Đầy khẳng định không được, lâu như vậy cũng không tới bái phòng bản thân, nhìn một cái chính là tầm cao khí ngạo, trong mắt không có người con em thế gia. Bùi Hành Kiệm không thích loại người này. Những người khác hắn cũng chưa quen thuộc, Bùi Hành Kiệm chỉ đành đi tới Tiết phủ bái phòng, để cho Tiết Nhân Quý người bạn thân này cho mình đề cử một cái nhân tuyển. Bùi huynh nếu là muốn một ở Liêu Đông có hy vọng, lại quen thuộc Mạt Hạt tướng lãnh, ta cho là cao khản thích hợp nhất. Bùi Hành Kiệm ánh mắt sáng lên, chính là cái đó bắt sống Sa Tị Khả Hãn, lại dùng kế để cho Đông Đột Quyết nguyên khí thương nặng cao khản. Tiết Nhân Quý cười nói, không sai, cao huynh cùng ta giao hảo, lại tinh thông nhu lược, nên chính hợp Bùi huynh tỷ vị. Bùi Hành Kiệm cười nói, có thể được Tiết huynh như vậy khen ngợi, người này nhất định có hơn người bản lĩnh, vậy thì tốt, ta liền hướng bệ hạ mời chỉ, để cho tướng quân cao khản cấp ta làm phụ tá. Rời đi Tiết phủ về sau, Bùi Hành Kiệm trở về phủ viết một phần để cho cao khản thay thế Triệu Cầm Đầy tấu chương, liền chuẩn bị đi gặp vua. Đang chuồn ngựa chọn lựa ra hành thất ngựa lúc, Kho Địch Thị đi tới, cười nói, Lang quân, có cái gọi Triệu Cầm Đầy người muốn gặp ngươi. Bùi Hành Kiệm hơi sững sờ, trầm ngâm chốc lát, nói, để cho hắn thư đến phòng thấy ta đi. Bùi Hành Kiệm trở lại thư phòng, ngồi chỉ chốc lát, liền có tôi tớ mang theo Triệu Cầm Đầy đi tới thư phòng. Triệu Cầm tròn 10 phân cung kính làm một đại lễ. Bùi Hành Kiệm cười nói, Triệu tướng quân vì sao hành này đại lễ? Triệu Cầm Đầy thấp giọng nói, ngài là tân nhiệm doanh châu đô hộ, hạ quan thân là phó đô hộ, bây giờ mới đến bái phòng, lý phải là bồi tội. Bùi Hành Kiệm ngưng mắt nhìn hắn, nói, vậy ta có thể hỏi một câu, Triệu tướng quân vì sao lúc trước không đến? Triệu Cầm Đầy thản nhiên nói, ta nguyên bản cảm thấy, Lưu đô hộ bị tôi đi đô hộ về sau, nên do ta đảm nhiệm đô hộ, cho nên đối với ngài không phục, cho nên tương lai bái phỏng. Vậy bây giờ đâu? Triệu Cầm Đầy nhìn hắn, nói, ti chức vẫn không phục, bất quá bệ hạ nếu để cho ngài đảm nhiệm đô hộ, ta liền lý phải là tới gặp ngài, đem doanh châu tình huống nói cho Bùi đô hộ, đây là ti chức chức trách. Bùi Hành Kiệm khen, hay cho một công và tư rõ ràng, ngươi không phục ta có thể hiểu được, chắc chắn chờ chúng ta chung sống lâu, sẽ tiêu trừ những thứ này hiểu lầm. Triệu Cầm Đầy lúc này đem doanh châu các loại tình huống, tỉ như Mạn Hạt chiếm cứ địa bàn, hoa người hiện trạng, đảo doanh châu địa hình quan quan, toàn bộ cùng Bùi Hành Kiệm nói. Những thứ này Bùi Hành Kiệm phần lớn đều đã hiểu qua, bất quá cũng có rất nhiều tình huống là lần đầu tiên nghe được, nghe đặc biệt chăm chú. Triệu Cầm Đầy sau khi nói xong, liền cáo từ rời đi. Bùi Hành Kiệm ngồi ở trên ghế trầm tư một chút, đem nguyên lai tấu chương hết hiệu lực, lần nữa viết một phần tấu chương. Hắn vẫn mời chỉ để cho Cao Khản đảm nhiệm phó đô đốc, bất quá không còn là thay thế Triệu Cầm Đầy vị trí, mà là lựa chọn tăng thêm một kẻ phó đô hộ. Mang theo đổi tốt tấu chương, Bùi Hành Kiệm xuyên qua Chu Tức Môn, đi tới trong cùng, ra mắt Lý Trị, đem bản thân ly gián mạt hạt cùng Tân La kế hoạch nói với Lý Trị. Lý Trị sau khi nghe xong, phi thường hài lòng. Bùi Hành Kiệm nhân cơ hội thượng trình tấu chương, Lý Trị liếc nhìn về sau, ngọc bút bung lên, đồng ý hắn mời chỉ. Tháng 1 thượng tuần, khoảng cách Tết Thượng Nguyên còn có 3 ngày, Bùi Hành Kiệm cùng Cao Khản, Triệu Cầm Đầy đồng hành, mang theo tùy tùng, tiến về đảo Doanh Châu nhậm chức.